Chương 4700, vây khốn linh bảo. Hóa bảo quỷ luyện quyết kích phát hung thú tuy rằng chưa thấy công, bị Càn Khôn Tỳ Bà tế ra nhất đạo công kích chống cự. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không liền tế ra đạo này công kích. Hắn lần này công kích mạnh nhất chính là trong tay Long Cốt. Long Cốt bị kia toàn lực thúc dục tới, lập tức hóa thành nhất đạo sao băng kích bắn đi. Trong tiếng phanh minh tới, tại hỗn độn linh bảo ly khai sơn cốc cấm chế trước, cuối cùng bị kia ngăn lại. Hừ, Tần Mỗ vừa mới sang huyền linh thiên kiếp thì như thế nào, muốn đối phó bọn ngươi thiên ngoại ma vực người, như trước có thể dựng ở thế bất bại. Lúc này đây bị Tần Mỗ cầm giữ hỗn độn linh bảo linh thể tồn tại, nhìn ngươi còn như thế nào thắng được Tần Mỗ. Nhìn cực lớn tỷ bà kích xạ xa xa, lơ lửng tại sương mù hỗn độn màu vàng bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cực kỳ thầm nghĩ đáng tiếc. Không đem cái kia tóc đỏ lão giả chặn đường, hắn lúc này đây bố trí pháp trận, coi như là công thiếu tại bại. Không thể vây khốn lão giả, hắn liền đã không có giết chết lão giả tin tưởng. Chờ sau này sang tiểu thiên kiếp thì, đối phương thế tất còn có thể hiện thân. Đến lúc đó đối phương là có phải có thủ đoạn ứng đối, Tần Phượng Minh cũng không dám cam đoan. Đến lúc đó nguy hiểm, so với lúc này đây sẽ chỉ nhiều không ít. Tuy rằng thất vọng, thế nhưng là hắn lời nói rồi lại cực kỳ nhẹ nhõm. Có chỗ này tu di thuộc tính pháp trận tồn tại, Tần Phượng Minh đủ vững tin, tại đây đặc thù hoàn cảnh ở trong, hắn có thể chống cự hạ nhiệm gì công kích. Lời nói ra khỏi miệng, Tần Phượng Minh biểu lộ tàn khốc hiện ra, trong mắt tinh mang lóe lên, thân hình đã cấp tốc chợt hiện ra. Nhất đạo hào quang lóe lên, đã đem cực đại long cốt lại lần nữa nắm ở trong tay. Tần Phượng Minh lúc này đây cũng không dừng tay, mà là trong cơ thể pháp quyết khẽ động. Một đoàn màu vàng sương mù lập tức quét sạch tại chỗ, đem thân hình hắn toàn bộ cuốn vào đã đến trong đó. Thân hình ánh huỳnh quang lập lòe mà hiện, thân hình phút chốc hư ảo, tiếp theo như vậy biến mất không thấy tung tích. Phanh, một tiếng niếc tai phanh kêu, đột nhiên tại một đoàn tử mang lóng lánh cực lớn tỷ bà chỗ lập lòe dựng lên. Một đạo thân ảnh, cầm trong tay một cây vừa thô vừa to hài cốt, xuất hiện ở cực lớn tỷ bà phụ cận. Hài cốt vũ động, lại một lần nữa đánh vào cực lớn tỷ bà bên trên. Một đoàn hỗn độn khí tức, đột nhiên từ cực kỳ to lớn tỷ bà bên trên cuồn cuộn mà hiện, một cái cuốn lên, liền đem cực lớn long cốt bao bọc tại trong đó. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ hầu như muốn cho hắn không cầm nổi khủng bố man lực đột nhiên quét sạch bàn tay, một cỗ đau đớn kịch liệt, trực tiếp liền từ nắm chặt long cốt trên bàn tay truyền lại mà ra. Cực lớn long cốt, bị này cổ cự lực trực tiếp bắn ngược dựng lên. Tiểu bối đừng vội đắc ý, coi như là giờ phút này Lôi Mỗ không thể điều khiển Càn Khôn Tỳ Bà, người cũng mơ tưởng nhúng chàm mảy may. Cái này một hỗn độn chi vật, dĩ nhiên cùng Lôi Mỗ thần hồn chặt chẽ tương liên, bằng ngươi, muốn lấy được, nằm mơ. Tần Phượng Minh bị chấn động tới, thân hình cấp tốc trở ra, phút chốc liền lui khoảng cách ra mấy trăm trượng xa. Thân hình còn chưa đứng lại, hừ lạnh một tiếng đã từ pháp trận bên ngoài vang lên. Thời khắc này tóc đỏ lão giả, sắc mặt hung ác chi ý hiển lộ. Tiếng hừ lạnh ở bên trong, một cỗ kinh sợ chi ý như núi lửa phun ra, đột nhiên từ kia trên khuôn mặt hiện biểu lộ mà ra. Lôi Vấn, kia giờ phút này trong lòng phẫn nộ ngoài, còn có mấy phần nồng đậm nghĩ mà sợ có chủ tâm. Hắn thân là đế tôn phân thân, kiến thức tự nhiên sẽ không kém. Vừa rồi trải qua một màn, để cho hắn rõ ràng biết được, cái này một dị giới tu sĩ, sở hữu thực lực tuy rằng không biết, thế nhưng là giờ phút này hiển hóa tinh hồn hình thái thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không so với chính mình kém. Thần hồn cảnh giới cùng mình giống nhau, và lại đồng dạng có tiên giới thần thông bên người. Và lại còn chưa phải dừng lại hạng nhất tiên giới bí thuật thần thông. Càng thêm để cho hắn khiếp sợ là, đối phương tay cầm cái kia căn cực đại hài cốt, một cổ quỷ dị khí tức bao bọc, vũ động giữa, vậy mà hình như có tiếng long ngâm vang vọng. Vô cùng rõ ràng, cái này một cây đáp xuống màu đỏ nguyên vẹn hài cốt, đúng là một cái tu vi đạt đến đại thừa thiên long trên người chi vật. Ở trên có hoàn chỉnh tiên thiên linh văn tồn tại, chẳng qua là người mà thi triển, cũng không thể đem uy năng hoàn toàn thúc dục. Vô luận là tiên giới thần thông, hay là thiên long hài cốt, kỳ thật cũng không để cho Lôi Vẫn thực đang cảm giác e ngại. Hắn giờ phút này vô cùng nhất đối với Tần Phượng Minh cảm giác kiêng kỵ, là giờ phút này đột nhiên hiện ra cực lớn pháp trận. Nếu muốn đem một tòa khắp toàn bộ to lớn đại sơn cốc pháp trận bố trí, và lại còn có thể lúc trước bản thân cường đại trong công kích lông tóc không tổn hại bị kích phát. Như thế trận pháp cao minh tạo nghệ, thật sự để cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Lúc trước pháp trận điều phát hiện uy năng, quả thực là cường đại, nếu như hắn bị nhốt tại trong pháp trận, có hay không có thể chạy trốn ra, hắn cũng không có cảm thấy tin tưởng. Tuy rằng thân là thiên ngoại ma vực người, tại đây thí thần giới vực bên trong có thể tùy ý ra vào. Nhưng mà hắn tại cái kia pháp trận ở trong, cảm ứng được tu di khí tức. Như pháp trận này, kia không gian phù văn rất nhiều, đối với thí thần giới vực có nhất định được quấy dày công hiệu. Nếu như không có thể thuận lợi ly khai thí thần giới vực, hoặc là tại trong pháp trận không thể an ổn kích phát ra khoảng cách chú ngữ, vậy hắn thật sự nguy hiểm. Thân là thiên ngoại ma vực tu sĩ, chỉ cần cùng dị giới tu sĩ nguyên thần cùng chung tiến vào thí thần giới vực, liền có thể tùy ý kích phát chú ngữ ly khai. nhưng mà kích phát chú ngữ cũng là cần thời gian nhất định mới có thể đấy. Tại đối phương trong pháp trận, đối phương thế tất sẽ không cho hắn kích phát ra khoảng cách thí thần giới vực chú ngữ cơ hội. Nhìn càng phát ra ngưng thực pháp trận, Lôi Vẫn phía sau lưng cũng không khỏi đã có một tia lạnh lẽo. Muốn thu phục món này hỗn độn linh bảo linh thể tồn tại, Tần Mỗ tuy rằng không thể phút chốc có thể làm được, nhưng tiêu phí một ít thời gian, vẫn có thể đủ làm được. Thân hình bị phản chấn trở ra, Tần Phượng Minh trong ánh mắt cũng đột nhiên hiện ra vẻ khiếp sợ. Long cốt cường đại, Tần Phượng Minh trong lòng sớm biết. Hiện tại cái này hỗn độn chi vật, tại không ai điều khiển, không tế ra công kích dưới tình hình, như trước có cường đại như thế uy năng, điều này làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình. Nhìn nhìn bất luận cái gì bị tu sĩ luyện hóa hỗn độn linh bảo, cũng không phải đơn giản đã bị người khác lấy được. Cái này, để cho hắn lập tức nghĩ tới lúc trước ánh sáng tím long hồn thương, đồng dạng tại kỳ chủ người xuất hiện sau lưng, không hề bị hắn khống chế. Nghĩ đến lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng đối với hỗn độn chi vật khát vọng, không rõ cấp tốc tăng cộng lại. Hừ, coi như là ngươi thật sự đã nhận được cái này hỗn độn chi vật linh thể, ngươi cũng mơ tưởng được kia bản thể. Không kia bản thể, ngươi đạt được cái này hỗn độn chi vật, cũng là tác dụng không lớn. Lôi Mỗ cùng ngươi làm một phen giao dịch, Lôi Mỗ phát hạ một lời thề, ngươi phóng thích hỗn độn linh thể, ta và ngươi như vậy dừng tay như thế nào? Được nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, Lôi Vẫn mí mắt không khỏi run động một cái. Có thể tại thí thần giới vực bên trong, chỉ là bằng vào thần hồn năng lượng liền bố trí như thế một tòa cường đại pháp trận, đủ có thể nói đối phương phù văn tạo nghệ cao. Nếu như đối phương thật sự có cái gì phù văn chú ngữ có thể giam cầm càn khôn tỳ bà linh thể, vậy đối với Lôi Vẫn mà nói, tuyệt đối là một kiện lớn nhất đả kích sự tình. Nghĩ đến đây, Lôi Vẫn không khỏi đã có dừng tay chi ý. Tuy rằng tự nhận thân thể lực lượng có thể nghiền ép đối phương, mà ở cái này thí thần giới vực bên trong, hắn lại không nắm chắc tất thắng đem đối phương như thế nào. Không có kết quả sự tình, lấy Lôi Vẫn luôn luôn tác phong, tự nhiên không muốn làm nhiều dây dưa. Bắt đầu nghe thấy thiên ngoại ma vực huyền giai tồn tại lại muốn giảng hòa, Tần Phượng Minh cũng hơi là khẽ giật mình. Điền Tịch nói, thiên ngoại ma đầu cũng đều là hung lệ dễ giết, ngang ngược tồn tại. Chỉ cần bị kia dây dưa, sẽ không chết không thôi. Nhưng mà trước mặt cái này một tóc đỏ lão giả, tuy rằng nhìn qua cực kỳ phù hợp Điền Tịch kể lại, thế nhưng là thứ nhất kích không trúng, liền lập tức giảng hòa, đây là để cho Tần Phượng Minh hơi là giật mình. Bất quá nghĩ lại, Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng dĩ nhiên vang lên, hừ, ngươi thân là thiên ngoại ma vực người, đối với cái gì tâm ma chú ngữ, tự nhiên đã sớm có chống cự lực lượng. Ngươi nói như thế, cho rằng Tần Mỗ sẽ tin ngươi sao? Hắn tâm niệm cấp chuyển, liền lập tức nghĩ tới lúc trước gặp tên lão giả này phân thân đoạt xá tồn tại. Thần sắc trên mặt trầm xuống, trong miệng đã quả quyết mở miệng. Lúc trước cái kia bộ phân thân, biểu hiện cực kỳ xảo trá tàn nhẫn, cũng đã từng kinh lấy tâm ma lời thề dụ dỗ cùng hắn. Lúc này người này tóc đỏ lão giả, lại muốn lập lại chiêu cũ, hắn ở đâu có thể đi vào khuôn khổ, trả hết kia lúc. Bất quá hắn đối với lão giả nói hỗn độn linh bảo chi ngôn, ngược lại cũng hiểu biết ý nghĩa. Giờ phút này hiển hóa trước mặt càn khôn tỳ bà, chẳng qua là hỗn độn linh bảo linh thể chỗ, cùng tu sĩ tinh hồn thông thường. Coi như là hắn đến nơi này hỗn độn chi vật, cũng không có khả năng đạt được kia bản thể. Bất quá điểm này Tần Phượng Minh nhập lại không lo lắng, hỗn độn linh bảo vốn là quá cổ tu sĩ hậu thiên luyện chế, ẩn chứa có hỗn độn chi khí pháp bảo. Chỉ cần hắn về sau tìm được hỗn độn chi vật, sau đó lại tìm được phù hợp phương pháp luyện chế lại một lần ra một kiện ẩn chứa hỗn độn chi khí pháp bảo, sau đó đem cái này linh thể dung luyện trong đó, một kiện hoàn toàn mới hỗn độn linh bảo liền có thể xuất hiện. Tuy rằng quá trình này khả năng rất dài, nhưng Tần Phượng Minh không nhanh. Không để ý tới nữa tóc đỏ lão giả, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng tụ, nhìn xa xa cực lớn tỷ bà, khóe miệng đột nhiên hiển lộ ra mỉm cười. Kia đột nhiên hiện ra vui vẻ, để cho đứng ở bên ngoài sơn cốc Lôi Vẫn vừa thấy tới, đột nhiên trong lòng dâng lên một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Trong pháp trận thanh niên tu sĩ, kia vui vẻ mông lung, lộ ra rất là quỷ dị. Lôi Vẫn dự cảm rất nhanh hiện ra, chỉ thấy đang ở sương mù hỗn độn màu vàng bên trong thanh niên tu sĩ, đứng thẳng tại chỗ, cũng không tiến lên nữa công kích cực lớn tỷ bà, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển lên một loại bí thuật đến. Theo thanh niên tu sĩ hai tay cấp tốc vũ động, từng đạo rất nhỏ chấn động kích xạ mà hiện. Nhìn thanh niên tu sĩ chấn định như thế thi thuật, Lôi Vẫn trong lòng gấp chấn. Còn chưa chờ kia nói nữa nói cái gì thì, hắn đột nhiên cảm giác được, cùng tâm thần liên hệ cực kỳ chặt chẽ càn khôn tỳ bà linh bảo, lại có một ít lắc lư. Cái kia lắc lư tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng là tại Lôi Vẫn trong lòng, cũng giống như động trời oanh lôi nổ vang. Không có khả năng, ngươi lại có thể đối với Lôi Mỗ hỗn độn chi vật dễ dàng như thế liền điều khiển rồi. Kinh sợ tiếng vang lên, Lôi Vẫn đột nhiên hai mắt trợn lên, trong ánh mắt hiển lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi ý. Món này hỗn độn chi vật, hắn đạt được, đã trong người tế luyện hơn 2 vạn năm, đã sớm cùng hắn huyết mạch tương liên, sẽ không dễ dàng chia lìa. Nhưng trước mặt chứng kiến, thật sự vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Đối diện thanh niên chỉ là thi thuật chỉ chốc lát, cũng đã nhường cho tâm thần hắn chặt chẽ tương liên hỗn độn linh bảo đã có lắc lư. Như thế sự tình, thực sự quá làm cho người ta chấn kinh rồi. Trong miệng kinh hô, Lôi vẫn sắc mặt vẻ dữ tợn hiển lộ, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức một cỗ khí tức băng hàn kia trên người phún ra ngoài, từng đoàn viên cầu lập tức lần nữa bày ra. Ngón tay chỉ ra, trong khoảnh khắc, một hồi đùng lôi bạo thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Khoảng chừng 100 cái thanh xanh viên cầu đột nhiên xuất hiện ở người trước kia. Ông ánh sáng long lanh viên cầu hiện ra, lập tức tại lão giả điểm chỉ tới bắn ra, hướng về sơn cốc điều phát hiện một tầng cấm chế oanh kích tới. Lôi vẫn không chần chờ chút nào, lại một lần nữa tế ra diệt lôi thiên quyết thần thông. Nổ vang vang vọng, một cỗ cực đại khó tả lưỡi đao phách trảm khí tức, xen lẫn tại kinh khủng băng hàn sấm chớp mưa bão bên trong, đột nhiên quét sạch tại cháo bích cấm chế bên trên. Để cho Lôi vẫn cực kỳ khiếp sợ là, cường đại diệt lôi thiên quyết công kích đánh vào che đậy trên vách đá, chỉ thấy một cái thâm sâu khó có thể nhìn đến phần đáy cái hố nhỏ, đột nhiên xuất hiện ở hồn hoàng thoáng hiện cấm chế bên trên. Khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng biến mất, cực lớn cái hố nhỏ, lần nữa khôi phục kết quả nguyên lai hình thái. Thạch phá thiên kinh một kích, vậy mà đơn giản đã bị cực lớn cháo bích cấm chế chống cự được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4701, nguy hiểm hiện. Dụng thần hồn năng lượng bố trí lúc này cái này một tu di pháp trận, phòng ngự thật không ngờ cường đại. Công kích ra tay, Lôi vẫn sắc mặt lập tức kinh biến. Trong đôi mắt âm lệ chi ý càng đậm, một cỗ ngập trời lệ khí đột nhiên từ kia trên người phún ra ngoài. Hắn không biết thanh niên tu sĩ vừa rồi dùng loại thủ đoạn nào đi đụng vào càn khôn tỳ bà linh bảo, nhưng trong lòng của hắn có loại cảm giác, nếu như tùy ý thanh niên kia thi thuật, lần này bị hắn mang vào thí thần giới vực trong càn khôn tỳ bà linh thể, có thật lớn có thể sẽ bị thanh niên kia thu đi. Nhưng mà trước mặt cái này một pháp trận lực phòng ngự, cũng lớn là vượt quá ý hắn nguyên liệu. Diệt lôi thiên quyết, có thể nói đã là hắn tại thí thần giới vực bên trong có thể kích phát ra cường đại nhất công kích. Như uy lực này công kích, rơi vào pháp trận che đậy trên vách đá, căn bản là nhìn không tới chút nào muốn nghiền nát dấu hiệu, điều này làm cho Lôi vẫn trong lòng kinh sợ, đột nhiên phun trào. Pháp trận mặc dù không có vỡ vụn, nhưng mà Tần Phượng Minh rồi lại kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tóc đỏ lão giả cái này một diệt lôi thiên quyết công kích, uy lực thực không nhỏ, đánh vào pháp trận bên trên, để cho Tần Phượng Minh bố trí cái này một pháp trận, lập tức sinh ra một hồi ự. Xê thanh âm, nếu như không phải là Tần Phượng Minh bỏ qua cái kia cực lớn tỷ bà, toàn lực tế ra thần hồn năng lượng cùng đạo đạo phù văn chú ngữ ra chỉ pháp trận, cái này một pháp trận, nói không chừng là có thể bị tóc đỏ lão giả một kích phá trừ. Lớn như thế một tòa pháp trận, chỉ là vận chuyển, liền cần không nhỏ năng lượng, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lôi vẫn khuôn mặt dữ tợn, tuy rằng bị trước mặt pháp trận cứng cỏi kinh sợ chấn, nhưng rất nhanh liền ổn định ra rồi tâm thần. Nơi này là thí thần giới vực, giao diện bên trong không còn có bất kỳ có thể lợi dụng năng lượng thiên địa. Tự nhiên cũng sẽ không có thần hồn năng lượng tồn tại. Cho dù cường đại hơn nữa pháp trận, cũng là phù văn năng lượng gia trì. Mà những cái này phù văn năng lượng là tu sĩ tự thân năng lượng. Hắn nhưng không tin trong pháp trận thanh niên, có thể tại đây thí thần giới vực bên trong lâu dài kiên trì. Cùng ngươi rằng co, Tần Mỗ tự nhiên sẽ không. Chỉ cần Tần Mỗ đem cái này một hỗn độn linh bảo linh thể thu, tự nhiên sẽ hiện thân cùng ngươi một trận chiến. Đã không có cái này hỗn độn chi vật tương trợ, nhìn ngươi còn có loại thủ đoạn nào có thể cùng Tần Mỗ tranh đấu. Tần Phượng Minh mỉm cười, giọng nói vô cùng là lạnh nhạt mở miệng. Hắn lời nói ra, nếu như lúc này có mặt khác người nghe được, tất nhiên sẽ chấn động. Bởi vì loại này nói ngữ khí, vốn phải là thiên ngoại ma vực tu sĩ nói ra đấy. Mà bây giờ, nhưng là xuất từ hắn cái này bị thiên ngoại ma đầu dẫn đến thí thần giới vực người miệng, cái này chắc chắn có chút dị loại rồi. Lời nói ra, cũng không có bất kỳ động tác gì, một cổ hơi thở, dĩ nhiên bao phủ hướng về phía xa xa lơ lửng cực lớn tỳ bà. Người vậy mà không cần thi thuật, cũng đã có thể ảnh hưởng càn khôn tỳ bà linh thể. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, cũng không như lúc trước thông thường bấm niệm pháp quyết, nhưng mà cùng Lôi vẫn tâm thần tương liên càn khôn tỳ bà bên trên, giờ phút này cũng đã bị một cỗ kỳ dị khí tức bao vây tại trong đó. Tình hình như thế hiện ra, để cho Lôi vẫn sắc mặt đại biến. Bị đối phương thật sự đem hỗn độn linh bảo thu đi, vậy hắn thật sự cực kỳ bị động rồi. Coi như là trên người hắn còn có cực kỳ nghịch thiên công kích tế ra, nhưng đối phương nếu như tại trước lúc vẫn lạc đem hồn thân thể tự bạo, hư hại hỗn độn linh bảo, cái kia Lôi vẫn cũng là được không bù mất cực kỳ. Tiểu bối, ngươi mau dừng tay, nếu không lão phu đem cho ngươi phút chốc vẫn lạc trước mặt. Quát to một tiếng, tóc đỏ lão giả đầu đầy tóc đỏ lập tức tung bay dựng lên, khuôn mặt dữ tợn, một cỗ hung thần khí tức so với vừa rồi không biết muốn nồng đặc bao nhiêu. Lúc này lão giả, trong lòng lo lắng hiện lên, biết được giờ phút này đã đến hắn muốn cấp tốc lấy hay bỏ thì. Hét to âm thanh vang lên, tóc đỏ lão giả căn bản cũng không có chờ đợi Tần Phượng Minh làm ra phản ứng, mà là hai tay đã chém ra, lập tức một cỗ khéo léo người hình con rối xuất hiện ở trước mặt của hắn. Theo con rối hiện thân, một đoàn sền sệt sương mù khí tức cũng tỏ khắp tại khéo léo con rối quanh người. Lôi vẫn nhìn hướng trước mặt con rối, trong mắt lập tức hiển lộ ra vẻ không đành lòng. Ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ trong lòng của hắn đang tại cấp tốc cân nhắc lấy cái gì. Sau một lát, kia biểu tình dữ tợn đột nhiên ngưng tụ, giống như có lẽ đã hạ quyết tâm. Hôm nay, lão phu liền muốn ngươi triệt để vẫn lạc tại nơi đây. Lại một lần nữa hét to tiếng vang lên, hai mắt trợn lên tóc đỏ lão giả, hai tay như xuyên tốn thông thường, cấp tốc vũ động dựng lên. Một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng theo kia hai tay vũ động, lập tức phun ra mà hiện. Theo thần hồn năng lượng mà ra đấy, còn có một đạo đạo mắt thường khó gặp huyền ảo phù văn. Nói đến rườm rà, kỳ thật tóc đỏ lão giả từ bắt đầu thi thuật, cũng chỉ là một cái hô hấp công phu mà thôi. Ngắn như vậy thời gian, cái kia một ít trùng hợp con rối, dĩ nhiên bị một đoàn thanh u nồng đặc thần hồn đoàn năng lượng đoàn bao bọc tại trong đó. Hô, một cỗ hoàng mang đột nhiên dâng lên mà ra, một cỗ để cho trong pháp trận tần phượng minh chịu hoảng sợ cường đại khó tạo uy áp, đột nhiên từ nhỏ trùng hợp con rối bên trên tràn ngập bày ra. Khí tức bắt đầu vừa hiển hiện, bốn phía phạm vi ở trong hàn phong lập tức chịu trì trệ, phút chốc liền dừng lại. Phạm vi hơn 10 dặm phạm vi, giống như bị nào đó khí tức tràn ngập hộ vệ, bốn phía vòi rồng khó có thể lại xâm nhập mảy may. A, đây là đại thừa khí tức. Bỗng nhiên cảm ứng được khéo léo con rối bên trên hiển lộ ra minh mông bức nhân cường đại uy áp khí tức, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên nổ vang nổi lên. Một tiếng thét kinh hãi cũng lập tức vang vọng mà ra. Cái này cỗ tự con rối trên người hiển lộ khủng bố khí tức uy áp, để cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm ứng được lúc trước đối mặt Thiên Đại Trần Nghĩa thì cái chủng loại kia cường đại bức nhân cảm giác. Đại thừa, đó là Tần Phượng Minh chính là tồn tại. Đừng nói hắn giờ phút này đầu là một gã vừa mới vượt qua huyền linh cảnh giới tu sĩ, chính là tu vi chân chính đạt đến huyền linh đỉnh phong, hắn tại đại thừa trước mặt, vậy cũng không có bao nhiêu lực lượng tồn tại. Đại thừa người, đó là chân chính đứng ở linh giới đồng vị giới trên mặt vô cùng nhất đứng đầu tồn tại. Bất luận cái gì một danh tự đại thừa, đều đủ có khống chế một phương thiên địa chi uy. Kia đối với tại thiên địa nguyên khí khống chế, dĩ nhiên đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Huyền linh tu sĩ, coi như là thực lực cực kỳ cường đại huyền linh đỉnh phong tu sĩ, tại một danh tự coi như là lại lớn bình thường thừa lúc trước mặt, cũng khó nói là có thể có tới tranh đấu chi tâm. Bởi vì tu sĩ tiến giai đại thừa, cần đối với thiên địa ý cảnh cảm ngộ, đạt tới thiên địa pháp tắc công nhận tình trạng. Loại này nhận thức là tu sĩ đối với thiên địa hỗn độn pháp tắc trong một loại hoặc là hai loại pháp tắc cảm ngộ, đột phá nhất định giới hạn. Tuy rằng chưa hẳn có thể làm cho tu sĩ khống chế cái loại này pháp tắc bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là không phải là huyền linh tu sĩ có thể nhận thức cấp độ. Coi như là gia lông, cũng đủ để cho huyền linh phía dưới người cảm giác được lớn lao kinh khủng giam cầm áp lực lực lượng. Đương nhiên, nếu như có thể không bị đại thừa pháp tắc áp bách, một ít cực kỳ nghịch thiên huyền linh đỉnh phong tu sĩ chưa hẳn không thể cùng đại thừa một trận chiến. Nhưng đó cũng là có tranh đấu lực lượng, bởi vì coi như là song phương không tồn tại pháp tắc áp chế, bản thân pháp lực tinh thuần cùng tràn đầy, cũng là chênh lệch thật lớn, khó có thể đánh đồng. Giờ phút này Tần Phượng Minh chỉ là vừa sang huyền linh bình cảnh, bỗng nhiên cảm ứng được đại thừa khí tức, kia trong lòng hoảng sợ, thật sự khó có thể áp chế. Tiểu bối, hôm nay lão phu bỏ một lần bảo vệ tính mạng cơ hội, kích phát cuốn này thân thể thần niệm, nhìn ngươi còn có loại thủ đoạn nào có thể còn sống xuống. Tràn đầy khí tức nở rộ, một tiếng hung ác thanh âm cũng lập tức vang vọng tại đương tràng. Thanh âm vừa mới hạ xuống, năng lượng phù văn bao bọc khéo léo con rối, đột nhiên phun đã tuôn ra một đoàn ngũ thải hà quang. Hào quang chói mắt, từng đạo thực chất vậy sáng rọi đường cong đang đùa ngẫu trên thân thể lóng lánh, như là con rối trên người cắm đầy từng đám cây màu sắc rực rỡ cành. Một tiếng cũng không là rất lớn phanh kêu, theo hào quang bắn ra bốn phía, cũng đột nhiên từ con rối trên người vang lên. Vốn là chói mắt ngũ thải hà quang, đột nhiên càng là hào quang đại phóng. Để cho đứng ở cháo bích cấm chế bên trong Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên đau xót, trước mắt nháy mắt mơ hồ một mảnh dâng lên. Coi như là lôi vẫn không mở miệng, thời khắc này Tần Phượng Minh cũng đã biết được cái kia con rối bên trong rút cuộc là như thế nào một loại tồn tại. Lôi vẫn, vốn là một vị thiên ngoại ma vực bên trong đế tôn phân thân. Đế tôn là thiên ngoại ma vực ở bên trong, đối với đại thừa tồn tại một loại kính xưng. Cùng chân ma giới thánh tôn, chân quỷ giới thánh chủ thông thường, đều là giới trên mặt vô cùng nhất đính đoan tồn tại. Lôi vẫn làm cho kích phát cái kia một con rối, dĩ nhiên là bản thể hắn một cỗ thần niệm phân thân tồn tại, cái này trong đó ý vị như thế nào, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng vô cùng. Cũng không để ý tới trong đôi mắt đau đớn, Tần Phượng Minh không một tia chần chờ, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một cỗ tràn đầy năng lượng cuồn cuộn mà hiện. Bốn phía cấm chế lập tức bị toàn bộ kích phát ra. Một đoàn sương mù hỗn độn màu vàng quét sạch, triệt để che đậy cái này một sơn cốc. Mặc kệ cái này pháp trận có hay không có thể chống cự xuống cái kia đại thừa thần niệm một kích, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm như thế rồi. Toàn lực kích phát pháp trận xuống, Tần Phượng Minh không dừng tay, đưa tay ra, khéo léo ngọn núi liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong cơ thể tràn đầy hồn lực bắt đầu khởi động, tiểu sơn bắn ra. Trong khoảnh khắc, một đoàn màu trắng sương mù đột nhiên phun ra tại đương tràng. Một hồi âm thanh vù vù vang vọng, một tòa mấy trăm trượng cao lớn ngọn núi đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh sau lưng. Ngay tại lúc đó, một quả ngọc bài cũng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Ngón tay dùng sức, một âm thanh vang lên, ngọc bài trực tiếp bị hắn bóp nát tại trong lòng bàn tay. Đối mặt một danh tự đại thừa tồn tại thần niệm thân thể, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ khó có thể nói. Tại trước mặt đối phương, hắn không có một tia sức phản kháng tồn tại. Theo ngọc bài vỡ vụn, Tần Phượng Minh thân hình đã chạm vào đã đến tại ngọn núi lớn sương mù màu trắng bên trong. Thần điện, tại đây thí thần giới vực bên trong, tự nhiên cũng là linh thể tồn tại, thần hồn năng lượng khu động, cũng sẽ không có cái gì ước chế. Chẳng qua là Tần Phượng Minh không biết bằng vào yểu tích tiên tử khả năng, khống chế cái này thần điện có hay không có thể cùng một tên đại thừa thần niệm tồn tại tranh đấu. Tiểu hữu chẳng lẽ lại gặp khó có thể giải quyết sự tình hay sao? Một tiếng lời nói truyền ra, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Hiện thân người khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, một cỗ an ổn hình thái từ kia trên người hiển lộ mà ra, để cho Tần Phượng Minh hoảng sợ nội tâm đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Giật Dương tiền bối cứu mạng, hiện tại có một đại địch, rất cần tiền xuất thủ. Tần Phượng Minh không nhiều lời, trong miệng lời nói ra, ngón tay đã điểm chỉ mà ra, lập tức sương mù hỗn độn màu vàng tỏ khắp, hiển lộ ra bên ngoài sơn cốc tình hình. Hắn bố trí cái này một tu di pháp trận, cường đại không thể nghi ngờ, lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, chỉ cần tại hắn toàn lực điều khiển xuống, muốn giam cầm một danh tự huyền linh hậu kỳ tu sĩ nhất thời, hẳn không phải là việc khó gì. Thế nhưng là đối diện là một danh tự đại thừa, dù là đối phương là một cỗ đại thừa thần niệm thân thể, cũng đủ bị nhẹ nhõm bài trừ. Đang ở cái này thí thần giới vực bên trong, nếu quả như thật bị đối phương diệt sát thần hồn, vậy hắn thứ hai hồn linh cũng thế tất cùng nhau bị diệt sát hơn thế. Đối mặt có thể đơn giản đem bản thân giết chết khủng bố tồn tại, Tần Phượng Minh coi như là lại như thế nào tâm trí cứng cỏi, kiến thức uyên bác, từ lâu đã không có đối mặt chi tâm. Ồ, nơi này là thí thần giới vực, người chẳng lẽ tại sang huyền linh thiên kiếp hay sao? Thấy rõ trước mặt tình hình, Giật Dương chân nhân cũng không bị xuất hiện ở cấm chế ra một danh tự rối tung tóc dài lão giả kinh sợ chấn, mà là nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng kinh dị lên tiếng. Lấy Giật Dương chân nhân khả năng, tự nhiên giống nhau liền nhận ra cái kia tỏa ra khủng bố thần hồn hơi thở lão giả, là một cỗ thần niệm thân thể tồn tại. Đại thừa thần niệm, nếu là lúc trước, hắn còn có thể sợ hãi, thế nhưng là trải qua Cáp Dương cung nhất dịch, hắn đối với cái này thần điện chi uy đã có tuyệt đối tin tưởng. Giật Dương biểu lộ bình tĩnh, thế nhưng là trong miệng lời nói ra đồng thời, nhất đạo thần niệm đã tiến vào bên trong thần điện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4702, Hàn Tiêu Đế Tôn. Ngươi lại tiến vào bên trong thí thần giới vực, chẳng lẽ ngươi muốn đoạt xá một danh tự người dị giới, ly khai ta thánh vực hay sao? Tóc dài thân ảnh bắt đầu vừa hiện thân mà ra, biểu lộ rồi đột nhiên trầm xuống, trên người lập tức hiển lộ ra một cỗ băng hàn chi ý, ánh mắt tập trung nhìn Lôi Vẫn, trong miệng thanh âm rét lạnh nói. Thân là đế tôn cảnh giới tồn tại, tìm kiếm phân thân truyền thừa, có thể nói là đầu muốn tiến giai đại thừa tu sĩ phải biết làm sự tình. Việc này nặng muốn, so với chuẩn bị đại thiên kiếp, còn trọng yếu hơn vài phần. Giờ phút này lại nhìn thấy bản thân bản thể xem trọng một danh tự phân thân tiến vào thí thần giới vực, đế tôn thần niệm tất nhiên là kinh sợ. Đế tôn bất giận, ly khai thánh vực, vãn bối là vạn không thể nào. Chỉ cần có thể thôn phệ đêm, hoài vãn bối liền có thể thành là đệ nhất phân thân, có cơ hội đã bị tiền bối tự mình chỉ điểm, tiến giai đế tôn cảnh giới. Như cơ duyên này, vãn bối tuyệt đối sẽ không buông tha. Vãn bối tiến vào thí thần giới vực, thực sự không phải là vì đoạt xá dị giới người. Vãn bối tu luyện có hai cỗ phân thân, cái này đế tôn là biết được. Năm đó một cỗ phân thân đã từng là cơ duyên xuống tiến vào linh giới, về sau bị linh giới một người diệt sát. Lúc này đây người nọ sang huyền giai thiên kiếp, vãn bối cảm ứng xuống dưới, vì vậy lúc này mới tiến vào thí thần giới vực, ý định là cái kia một phân thân báo thù. Thân là đế tôn phân thân, Lôi Vẫn tự nhiên sẽ hiểu đế tôn tính nết, vội vàng khom người, trong miệng giải thích. Thì ra là thế, đầu là một gã sang huyền linh thiên kiếp người, tại sao có thể cho ngươi đem lão phu ban cho chi vật một lần sử dụng cơ hội lãng phí ở này. Tóc dài lão giả gật gật đầu, không lại dụng tâm tại việc này bên trên, mà là mở miệng hỏi ra như thế một lời. Từ đầu đến cuối, hiện thân mà ra lão giả đều không có đối diện trước quảng đại cấm chế có gì khác thường thần sắc hiển lộ. Bẩm báo đế tôn, cái kia linh giới người tuy rằng vừa mới sang huyền giai thiên kiếp, thế nhưng là kia thần hồn cảnh giới, đã đạt đến huyền giai đỉnh phong, cũng không so với vãn bối kém mảy may. Hơn nữa kia thủ đoạn cường đại, để cho nhất vãn bối khó giải quyết chính là, hắn vẫn một danh tự trận pháp đại sư, cái này một pháp trận, chính là hắn bố trí. Vãn bối bằng vào càn khôn tỳ bà, đều không có thể làm gì được hắn, hơn nữa Càn Khôn Tỳ Bà còn bị kia giam cầm tại trong pháp trận. Lôi vẫn không dám giấu giếm, cấp tốc đem tình hình giải thích một phen. Cái gì, một danh tự linh giới người sang huyền giai thiên kiếp thì, thần hồn cảnh giới liền đã đạt đến huyền giai đỉnh phong. Điều này sao có thể? Bắt đầu nghe thấy Lôi vẫn chi ngôn, tóc dài lão giả lập tức kinh dị lên tiếng. Thân là đế tôn tồn tại, tự nhiên là kinh tài tuyệt diễm người. Đối với lĩnh ngộ thiên địa đại đạo ý cảnh, trong đó khó khăn, tự nhiên là biết quá tường tận. Vừa mới tiến cấp huyền giai, thần hồn cảnh giới thì đến được huyền giai đỉnh phong, như thế sự tình, hắn chưa từng nghe qua. Vãn bối nói tuyệt không có giả dối, cấm chế này vãn bối không cách nào phá trừ, vì vậy mới mời đế tôn hiện thân, trợ vãn bối đem cái kia dị giới người giết chết. Lôi vẫn khom người, cung kính mở miệng, thời khắc này Lôi vẫn trong lòng buông lỏng vô cùng, chỉ cần đế tôn hiện thân, hắn liền đủ an gối vô ưu. Hắn nhưng không tin, chính là một danh tự vừa mới độ kiếp tu sĩ, còn có thể đối kháng đế tôn. Ồ, cái này một pháp trận, đúng là một tu di pháp trận, có thể bố trí như pháp trận này người, đối với không gian chân ý tất nhiên là muốn cực kỳ lĩnh ngộ mới có thể. Nếu như kia thật là một danh tự huyền giai sơ kỳ người, người này thật đúng là vô cùng có khả năng tiến giai đại thừa cảnh giới. Tóc dài lão giả nhìn trước mặt sương mù hỗn độn màu vàng tràn ngập cực lớn cấm chế, trong miệng cũng tự nhẹ kêu lên tiếng. Bất quá tuy rằng trong miệng hình như có kinh ngạc, thế nhưng là kỳ biểu tình cũng không có chút khác thường. Thân hình hơi là khẽ động, liền đến cao lớn cháo bích cấm chế phụ cận. Thân hình vừa mới đình trệ, tóc dài lão giả đã tay phải nâng lên, bàn tay khinh động, giống như tại khẽ vuốt thông thường, hướng về phía trước trăm trượng chỗ cực lớn cháo bích xa xa vũ động mà ra. Một cổ quỷ dị chấn động chợt nổi lên, chấn động bên trong cũng không nhìn thấy bất luận cái gì năng lượng hiện lên. Nhưng mà trăm trượng ra hồn hoàng cháo bích, rồi lại đột nhiên phát ra một hồi trầm muộn nổ vang nổ mạnh. Trong tiếng nổ, một cái thật lớn cái hố nhỏ đột nhiên bày ra. Cái hố nhỏ cấp tốc mở rộng, trong khoảnh khắc cũng đã lõm vào mấy trăm trượng sâu. Một hồi kinh khủng khí tức băng hàn tràn ngập, vừa rồi đơn giản chống cự bên dưới Lôi vẫn một kích toàn lực cực lớn pháp trận cháo bích, tại một tiếng giòn tiếng vang ở bên trong, như vậy sương mù hỗn độn màu vàng phún ra ngoài, phút chốc tràn ngập hướng về phía bốn phía chi địa. Hời hợt thông thường, Tần Phượng Minh tiêu phí cực lớn tâm lực bố trí cái này một chân nhưng cấm vây khốn huyền linh đỉnh phong tồn tại pháp trận, bị người này tóc dài lão giả lúc nói chuyện, liền nhẹ nhõm phá trừ. Theo pháp trận vỡ vụn, một cỗ giam cầm thiên địa khủng bố băng hàn uy áp, đột nhiên đè ép hướng về phía phun ra mà phát hiện sương mù hỗn độn màu vàng. Cuốn sạch sương mù đi, giống như bị một cỗ băng hàn vòi rồng quét sạch sương mù, phút chốc liền biến mất hầu như không còn tại đương tràng. Không khí đùng rung động, bốn phía sông núi lập tức bị một tầng kiên băng phủ trùm lên trong đó. Hàn Tiêu đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, tại đây bên trong thí thần giới vực lại vẫn có thể đơn giản tế ra như uy lực này thủ đoạn. Thiếp thân thật sự là bội phục. Theo sương mù biến mất, một tòa tại ngọn núi lớn bỗng nhiên xuất hiện ở trong sơn cốc. Một đoàn sương mù màu trắng tràn ngập, tại cấp tốc bắt đầu khởi động sương mù hỗn độn màu vàng bên trong, cái này đoàn bao bọc tại ngọn núi lớn sương mù màu trắng cũng không có bị chợt nổi lên vẻ này khí tức băng hàn tập kích quấy rối, mà là như trước tràn ngập tại trên ngọn núi. Theo tại ngọn núi lớn hiện thân, một tiếng không mang theo chút nào khói lửa hỏa khí ôn nhu thanh âm cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Thanh âm cũng không lớn, thế nhưng là tại bốn phía tiếng nổ vang ở bên trong, rồi lại không có chút nào cản trở, trực tiếp truyền tới bên ngoài sơn cốc đứng yên hai gã tu sĩ trong tai. Ồ, ngươi là người phương nào? Vậy mà nhận biết lão phu. Bỗng nhiên được nghe có người kêu ra bản thân tên, biểu lộ bình tĩnh tóc dài lão giả cũng là không khỏi hơi là động dung, trong miệng nhẹ kêu lên tiếng. Nhìn lên trước mặt cao ngất ngọn núi, tóc dài lão giả nhíu mày, giống như có chút suy nghĩ chi sắc hiện ra. Mặc kệ Hàn Tiêu đạo hữu là cái tồn tại thứ mấy, bất quá sự tình trước kia cũng là không thể đủ quên a. Lúc trước bên trong băng diễm cốc, thiếp thân thế nhưng là đã từng là lĩnh giáo qua đạo hữu thủ đoạn. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, ba đạo thân ảnh tại một đoàn sương mù màu trắng quét sạch bên trong, đột nhiên xuất hiện ở tại ngọn núi lớn sườn núi chỗ. Sương mù một phần, triệt để hiển lộ ra ba người khuôn mặt. Băng Diễm Cốc, a, ngươi là giác nhân tộc yểu tích đạo hữu. Bắt đầu nghe thấy Băng Diễm Cốc ba chữ, tóc dài lão giả đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt lập tức hiển lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Đạo hữu lâu như thế mới nhớ ra thiếp thân, nhìn đạo hữu vạt trước đã mất đi. Bất quá thiếp thân đối với ngươi thiên ngoại ma vực trong cái này một truyền thừa thủ đoạn là phi thường bội phục. Chỉ cần phân thân bất diệt, liền có thể một mực truyền thừa tiếp, gần như là bất tử bất diệt. Như thế kỳ dị truyền thừa, là giới diện khác bên trên phân thân là không thể hoàn toàn bày ra. Đứng ở trên ngọn núi, yểu tích tiên tử biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì khẩn trương chi ý. Thế nhưng là Tần Phượng Minh nghe vào trong tai, rồi lại nổ vang vang lớn. Nghe được Tần Phượng Minh lúc trước nói giờ phút này đối mặt là một gã thiên ngoại ma vực trong đại thừa tồn tại, Giật Dương chân nhân liền trong lòng chịu dùng mình. Hắn giờ phút này tu vi cảnh giới như trước hiện ra chính là huyền giai đỉnh phong, tuy nhiên tinh hồn đã ngưng thực vô cùng, như thế mà không có thân thể, hắn là vô luận như thế nào cũng không có thể đột phá huyền giai, tiến giai đại thừa đấy. Bằng hắn giờ phút này thực lực, tuy rằng cũng có thể cùng một tên đại thừa tranh đấu mấy hợp, nhưng tuyệt đối không chiến thắng tự tin tồn tại. Vì vậy không chần chờ chút nào, Dật Dương chân nhân liền truyền âm cho trong thần điện Yểu Tích tiên tử. Nếu là lúc trước, Dật Dương chân nhân thì không cách nào dễ dàng như thế liền cùng Yểu Tích tiên tử truyền lại tin tức. Nhưng mà trải qua lúc trước Cáp Dương cung nhất dịch về sau, Yểu Tích tiên tử nhưng là đem thần điện một ít cấm chế phóng xuất ra thả, để cho Dật Dương chân nhân có thể đơn giản cùng nàng truyền lại tin tức. Không phải hắn, mà là luôn luôn cẩn thận Yểu Tích tiên tử, biết được theo Tần Phượng Minh tu vi tăng tiến, hắn làm cho gặp nguy hiểm cũng sẽ càng lúc càng lớn. Thời điểm trước ứng đối một ít hóa thần, thông thần tu sĩ, bằng vào Tần Phượng Minh bản thân thủ đoạn, chỉ cần tế ra thần điện, liền đủ đem thông thần phía dưới tu sĩ công kích chống đỡ. Song khi Tần Phượng Minh tiến giai thông thần sau đó, kia khả năng đối mặt huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Nếu như còn muốn không quan tâm, cái kia thần điện sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Nàng có thể không để ý tới Tần Phượng Minh chết sống, nhưng không thể không là thần điện cân nhắc. Nếu như bị một danh tự cường đại tồn tại khi lấy được thần điện, kỳ thế nhất định có thể đủ tìm được thủ đoạn, đem thần điện luyện hóa, đến lúc đó chính là nàng cùng Dật Dương chân nhân, cũng tất nhiên sẽ bị đối phương khống chế. Thực tới lúc đó, vậy thật liền sống không bằng chết. Bỗng nhiên nghe nói Tần Phượng Minh tại bên trong thí thần giới vực đụng phải một danh tự đại thừa thần niệm thân thể tồn tại, Yểu Tích tiên tử ở đâu còn dám trì hoãn, trực tiếp hiện thân mà ra rồi. Bất quá nhìn thấy trước mặt thần niệm thân thể, Yểu Tích tiên tử trong lòng hay là rất là cả kinh. Người này thiên ngoại ma vực đại thừa thần niệm bản thể, nàng vậy mà nhận biết. Không chỉ có nhận biết, hơn nữa ban đầu ở hỗn độn giới bên trong, còn đã từng có một trận chiến. Quả thật là tiên tử, Hàn Mỗ đã sớm nghe nói, giác nhân tộc có một trấn tộc chi bảo, nhìn cái này một ngọn núi cao lớn nguy nga, phía trên khí tức dày đặc, chẳng lẽ cái này một ngọn núi, chính là quý tộc cái kia trấn tộc chi bảo hay sao? Thấy rõ hiện thân mà ra ba người, tóc dài lão giả biểu lộ hơi là ngưng tụ, ánh mắt chớp lên bên trong. Trong miệng đồng dạng không hiện cái gì khác thường mở miệng nói. Hàn Tiêu đạo hữu nói không sai, ngọn núi này chính là thiếp thân trong tộc chi vật. Nếu như lúc trước bản thể mang theo cái này thần điện tiến vào hỗn độn giới, đạo hữu trước thân thể chưa hẳn có thể lấy được tốt. Tại sao đạo hữu giờ phút này hiện thân thí thần giới vực, chẳng lẽ là ý định cùng thiếp thân lại khoa tay múa chân một phen sao? Yểu Tích tiên tử thân là linh giới cực kỳ kháo tiền đại thừa tồn tại, cả đời trải qua vô số, có thể nói đồng vị giới trên mặt rất nhiều đại thừa đều đã từng có đối mặt. Ban đầu ở hỗn độn giới bên trong, nàng tại bên trong băng diễm cốc, đã từng là bị thiên ngoại ma vực bên trong Hàn Tiêu đế tôn đánh lén qua. Tuy rằng bị đối phương đánh lén, nhất thời chiếm cứ thượng phong, nhưng Yểu Tích tiên tử bằng vào bản thân cường đại, hay là đem Hàn Tiêu bức ép ly khai bỏ chạy rồi. Thân là thần điện khí linh, Yểu Tích hiện thân trở về sau đó, tự nhiên đem trải qua hoàn toàn truyền đưa cho khí linh phân hồn. Giờ khắc này ở bên trong thí thần giới vực cùng Hàn Tiêu thần niệm thân thể gặp lại, có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Hai người đánh võ mồm, nhìn như giống như là tại tự việc nhà, nhưng mà song phương cũng đều biết được, cái này trong lời nói, cũng đều giấu giếm lưỡi dao sắc bén, không ai nhường ai. Hướng tiên tử lĩnh giáo một phen, cũng là Hàn Mỗ mong muốn, bất quá Hàn Mỗ rất là kinh ngạc, tiên tử thân là đại thừa tôn sư, thụ giác nhân tộc cung phụng, vì sao sẽ trở thành một danh tự tiểu bối theo bảo vệ người đây? Sắc mặt hơi là lóe lên, tóc dài lão giả nhìn Yểu Tích tiên tử, trong miệng nói như vậy nói. Từ đầu đến cuối, tóc dài lão giả đều không có đối với Dật Dương chân nhân nhiều liếc mắt nhìn. Rất rõ ràng, hắn cũng không nhận ra Dật Dương chân nhân. Tuy rằng giờ phút này Tần Phượng Minh cùng Dật Dương chân nhân hai người hiển lộ là huyền linh đỉnh phong cảnh giới thần hồn năng lượng uy áp, thế nhưng là tại tóc dài lão giả trong lòng, chỉ có thể điều khiển giác nhân tộc trấn tộc chi bảo Yểu Tích tiên tử, mới là đại địch của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4703, một kích. Theo Tần Phượng Minh tu tiên đã lâu, tu vi cảnh giới càng ngày càng cao. Hắn đối với tu tiên giới nhận thức cũng càng phát sâu khắc. Trước kia tại nhân giới bên trong hiểu biết một chút tin tức, sớm đã không hề dùng thích hợp. Mà khi ban đầu một ít giải thích, càng là cùng hiện tại chứng kiến một trời một vực. Chính là đối với cái này thí thần giới vực, hắn giờ phút này tự mình trải qua, cũng cùng trong điển tịch chứng kiến lớn hơn là bất đồng. Giờ phút này, đối mặt một danh tự đại thừa thần niệm tồn tại, nếu như là tại lần thứ nhất tiến vào thí thần giới vực, hắn nói không chừng đã sớm lạnh mình, mất đi lực chống cự rồi. Được chứng kiến Yểu Tích tiên tử cùng Cú Dương thần niệm tranh đấu, hắn biết được, thần điện có thật nhiều uy năng, mà hắn chưa hề biết. Hiện tại nếu như Dật Dương chân nhân cùng Yểu Tích tiên tử đã hiện thân, vậy hắn tự là có thể ngồi yên một bên. Giờ phút này nghe thế tên là Hàn Tiêu tóc dài lão giả, vậy mà cùng Yểu Tích tiên tử bản thể từng có một phen tranh đấu, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng khiếp sợ, khả tâm thái đã an ổn xuống. Coi như là yêu tích tiên tử hai người khó có thể thủ thắng, hắn cùng lắm thì đem trên người sở hữu linh thú linh trùng đều phóng xuất ra, coi như là bị đối phương toàn diệt, cũng thế tất sẽ để cho kia tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nói không chừng bằng vào vừa mới thu hồi 17 khối tinh lọc lôi châu, cùng năm đó từ Hoàng Tuyền cung lấy được cái kia miếng diệt ma lôi, là có thể đem thần niệm thân thể Hàn Tiêu đuổi giết hơn thế. Trong lòng càng nghĩ càng là an ổn, Tần Phượng Minh biểu lộ, không khỏi hiển lộ ra một tia quỷ dị vui vẻ. Tiểu bối, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ lão phu nói sai rồi hay sao? Yêu tích tiên tử còn chưa trả lời, tóc dài lão giả đã ánh mắt phát lạnh, tập trung Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh lùng nói. Hàn Tiêu đế tôn vô cùng kinh sợ, tên này lôi vẫn nói vừa mới sang huyền giai thanh niên tu sĩ, dám can đảm ở trước mặt hắn hiển lộ ra như thế giễu cợt chi ý. Hàn tiền bối đúng không, người quản cũng quá rộng, Tần Mỗ cười cái gì, chẳng lẽ còn muốn tiền bối đồng ý không? Tần Phượng Minh cũng không ngờ tới, vị này ma vực tu sĩ, lại sẽ đối với hắn tức giận. Bất quá hắn miệng nói đối phương là tiền bối, nhưng trong giọng nói, cũng không có một tia vãn bối đối với tiền bối ứng hữu cung kính chi ý tồn tại. Hừ, không biết sống chết, đối mặt Tần Phượng Minh bất kính nói, tóc dài lão giả đột nhiên tiếng hừ lạnh vang lên. Thanh âm vừa lên, Tần Phượng Minh trước người không trung đột nhiên rất nhỏ chấn động cùng một chỗ, một cỗ băng hàn cực kỳ khí tức, dĩ nhiên kích chợt hiện mà hiện. Chấn động chỉ là hiện ra, liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Hơi thở kia cấp tốc, giống như căn bản cũng không có thời gian khoảng cách. Chẳng qua là chấn động cùng một chỗ, liền đã đến đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh trước mặt. Cùng một danh tử vãn bối đánh nhau, đạo hữu không cảm thấy thân phận làm giảm bớt sao? Như thế mà không đợi hiểu tích tiên tử động làm cái gì, Giật Dương chân nhân đã trước tại đạo kia chấn động bày ra, tùy ý huy vũ một cái bàn tay. Trường ấn bày ra, một cỗ kình phong xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Phanh, một tiếng nổ đùng vang vọng, một đoàn kinh khủng trùng kích lực lượng đột nhiên hiện ra ở tại chỗ. Trùng kích lực lượng mãnh liệt, một cỗ làm cho người ta sợ hãi quét sạch lực lượng đột nhiên mà bây giờ đương tràng. Trùng kích vội ùa, hư không đều tốt như muốn bị sinh sôi sụp đổ thông thường. Song phương công kích đụng vào, kình lực mãnh liệt mà hiện, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên bị kình phong chỗ ngồi cuốn đi trong. Cực kỳ quỷ dị là, kình lực quét sạch bên trong, Tần Phượng Minh đứng yên thân hình, chợt giống như cho tàn xây thông thường, tại kình phong quét sạch bên trong, đột nhiên vỡ vụn tứ tán ra. Chấn động cùng một chỗ, Tần Phượng Minh thân hình đã xuất hiện ở tại ngọn núi lớn một bên kia. Ồ, thật không ngờ ngươi vậy mà cũng có thể tế ra như uy lực này một dấu bàn tay. Chẳng lẽ ngươi cũng không phải huyền giai cảnh giới tu sĩ hay sao? Theo tiếng phanh bên trong, tóc dài lão giả hơi là kinh ngạc lời nói vang lên lần nữa rồi. Tuy rằng song phương cũng đều là tùy ý ra tay một kích, thế nhưng là Hàn Tiêu chiếm cứ nhất định chủ động. Bởi vì lúc trước hắn tự thân khí tức đã tràn ngập tại phạm vi chi địa. Mặc dù không có phát động công kích, nhưng khí thế của hắn sớm đã đè ép yêu tích tiên tử ba người một đầu. Mà yêu tích tiên tử hiện thân sau đó, cũng không hiển lộ ra công kích chi ý, chẳng qua là khống chế thần điện, để xu thế mà phát. Cái này trong lúc vô hình, ba người đã ở vào hạ phong. Nhưng mà Giật Dương chân nhân một kích này, nhưng là ngược dòng mà lên, tại đối phương hoàn toàn dưới khí thế bỗng nhiên ra tay. Uy lực, vậy mà cùng đối phương cái này một công kích tương xứng. Tình hình như thế, không khỏi tóc dài lão giả không kinh hãi. Hàn Tiêu đế tôn giật mình, còn có Tần Phượng Minh. Có thể tại hắn khí tức tập trung tới, dễ dàng như thế liền thi triển độn pháp mau né, cái này thật sự vượt qua ý nghĩa nguyên liệu. Hàn Tiêu đạo hữu không biết được Giật Dương đạo hữu, cái này cũng là chuyện bình thường, Giật Dương đạo hữu luôn luôn không tham dự tu tiên giới tìm tòi bí mật sự tình. Tự nhiên rất ít tiến vào hỗn độn giới, bình thường Hàn Tiêu đạo hữu thụ giao diện ước chế, cũng chưa có đi linh giới, tự nhiên cũng sẽ không nghe nói đến Giật Dương đạo hữu danh tiếng. Tần Phượng Minh ba người mặc dù nói đứng thẳng cùng một chỗ, nhưng tương tác lẫn nhau khoảng thời gian cũng có 20-30 trượng xa. Như thế khoảng cách cũng là vì ba người công kích trôi chảy làm. Giật Dương chân nhân xuất thủ cứu trợ Tần Phượng Minh, cùng với Tần Phượng Minh lách mình tránh né, yêu tích tiên tử căn bản là chưa từng có một tia động tác làm ra. Kỳ biểu tình bình tĩnh, giống như trước mặt căn bản cũng không có phát sinh cái gì thông thường. Theo song phương đợt công kích động biến mất, yêu tích tiên tử lúc này mới ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Giật Dương đạo hữu, ngươi chẳng lẽ là Dương di tộc Giật Dương chân nhân? Để cho yêu tích tiên tử không có nghĩ tới là, nàng lời nói ra khỏi miệng, Hàn Tiêu đế tôn liền tự sắc mặt khẽ giật mình, trong miệng dĩ nhiên nói ra Giật Dương chân nhân xuất thân. Ha ha ha, đạo hữu vậy mà nghe qua Giật Dương danh tiếng, đây thật là khó được. Không tệ, ta đúng là Giật Dương, chuẩn xác mà nói, tại trước khi thân thể chưa vẫn lạc, là Giật Dương một cỗ phân thân. Giật Dương chân nhân cũng không giấu giếm cái gì, rất là thống khoái mở miệng nói. Đối với mình thân thể vẫn lạc sự tình, cũng không có che lấp cái gì. Đạo hữu thân thể vẫn lạc, và lại tinh hồn cũng nhận được ảnh hưởng đến, đáp xuống huyền giai đỉnh phong. chẳng lẽ là năm đó tam giới đại chiến thì phát sinh hay sao? Nghe nói đến Dật Dương chân nhân chi ngôn, Hàn Tiêu Đế Tôn trong miệng lần nữa mở miệng nói. Năm đó tam giới đại chiến, tuy rằng chiến lực chủ yếu là tam giới tu sĩ, thế nhưng là một ít giới diện khác đại thừa, đã từng có người tham gia qua. Hàn Tiêu Đế Tôn mặc dù không có tham gia, thế nhưng là về sau hắn làm mất đi một vị già la quỷ vực trong hảo hữu trong miệng nghe nói đã đến năm đó tam giới đại chiến. Đối với trận đại chiến kia, Hàn Tiêu cũng là trong lòng còn có hướng tới. Phải biết rằng cái kia đại chiến bắt đầu bởi vì, thế nhưng là đang mang tiên nhân thay vì cực kỳ nghịch thiên bảo vật đấy. Chỉ cần có thể đạt được một kiện kia trên người chi vật, đó cũng là cực đại cơ duyên sự tình. Đạo hữu đang ở thiên ngoại ma vực, lại cũng biết tin năm đó đại chiến. Không tệ, năm đó nhục thể của ta, chính là tổn thất ở đằng kia một lớn trong chiến đấu đấy, cũng may một đám tinh hồn thoát đi đi ra. Dật Dương chân nhân sắc mặt hơi là trầm xuống, nhưng cũng không có giấu giếm, nói thẳng bản thân tai nạn xấu hổ. Một danh tự đại thừa, bị người diệt giết thân thể, thoát đi tinh hồn, lớn như thế sỉ nhục sự tình, từ Dật Dương chân nhân trong miệng nói ra, giống như cũng không lộ ra là một kiện cỡ nào ném vào sự tình. Tuy rằng cái này nhìn như là Dật Dương chân nhân bại vong sự tình, nhưng là chân thật tình hình, chỉ có hắn cùng với Yểu Tích tiên tử biết được. Nếu như không phải là Dật Dương chân nhân tỏa ra vẫn lạc phân thân hiểm tương trợ giác nhân tộc rất có diệt tộc nguy tồn tại. Lớn như thế một người tình, giác nhân tộc tất nhiên là sẽ cảm kích đấy. Đồng thời trận chiến ấy, Dật Dương phân thân bằng sức một mình, chống cự Thanh Khuê Thánh Tôn cùng một gã khác ma giới Thánh Tôn, và lại cuối cùng tự bạo tới, để cho hai người kia người cũng bị thương nặng, như thế một trận chiến cũng đủ làm cho ghi tên sử sách rồi. Hàn Tiêu Đế Tôn nghe nói Dật Dương chi ngôn, biểu lộ cũng là vụt sáng không thôi. Một danh tự đại thừa thân thể vẫn lạc, tinh hồn tu vi giảm nhiều, như thế tình hình chiến đấu, chính là không cần tận mắt xem, cũng có thể đoán được lúc ấy tình cảnh là như thế nào một phen vô cùng thê thảm tình hình. Hai vị đạo hữu có thể đi vào thí thần giới vực, Hàn Mỗ vô cùng ngoài ý muốn, hôm nay Hàn Mỗ muốn tiêu diệt giết cái kia tên tiểu bối, nghĩ đến hai vị là sẽ ngăn trở. Bất quá muốn Hàn Mỗ thu tay lại, tuyệt đối không phải là Hàn Mỗ luôn luôn tác phong. Hôm nay hai vị như có thể đủ thắng quá Hàn Mỗ, tự là có thể bình yên rời đi. Trong mắt tinh mang lập lòe, tóc dài lão giả nhìn Yểu Tích tiên tử cùng Dật Dương chân nhân liếc, biểu lộ vẻ kiên nghị hiển lộ, trong miệng ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh như băng, một cỗ lệ khí tự kia trên người hiện ra hiện ra. Nếu như gặp Hàn đạo hữu, tất nhiên là muốn lĩnh giáo một phen. Giờ phút này thiếp thân là một khí linh tồn tại, đạo hữu là một thần niệm thân thể, đụng với ngược lại coi như là tương đối. Nghe nói Hàn Tiêu Đế Tôn chi ngôn, Yểu Tích tiên tử cũng không có chút biểu tình biến hóa, trong miệng lời nói bình tĩnh, giống như chuyện trước mặt, căn bản cũng không phải là cái gì trọng yếu sự tình thông thường. Tần tiểu hữu, không biết ngươi đối với trên tên kia huyền linh tồn tại, nhưng có vài phần nắm chắc thắng. Ngay tại Yểu Tích tiên tử cùng Hàn Tiêu Đế Tôn nói thì, Tần Phượng Minh trong tai đột nhiên nhớ tới Dật Dương chân nhân truyền âm. Bắt đầu nghe thấy Dật Dương chân nhân chi ngôn, Tần Phượng Minh lông mày lập tức hơi hơi nhăn lại. Bằng hắn từ thân giờ phút này thủ đoạn, nếu muốn chiến thắng Lôi Vẫn, độ khó rất lớn. Không nói đến Lôi Vẫn bản thân thủ đoạn như thế nào, chính là kia kiện hỗn độn linh bảo, cũng không phải là hắn có thể lời nói nhẹ nhàng chiến thắng. Nhưng mà nếu như hắn bất kể hậu quả đem sở hữu thủ đoạn tế ra, hắn cũng là có vài phần nắm chắc có thể đại chiếm thượng phong. Nhưng mà lấy Tần Phượng Minh bản tâm, tự chắc là sẽ không thật sự đem bản thân dựa, lãng phí ở lúc này rõ ràng đã không cần hắn ra tay gì gì đó dưới tình hình đấy. Dật Dương chân nhân cùng Yểu Tích tiên tử thủ đoạn, tuyệt đối có dựng ở bất bại nắm chắc. Hắn coi như là đi đến một bên cùng Lôi Vẫn tranh đấu, cũng không quá đáng là kiềm chế mà với, không phải là quyết định thắng bại chủ yếu tranh đấu. Tình hình như thế xuống muốn hắn lãng phí đại lượng không thể được bảo vật, thật sự cũng không hắn mong muốn. Tiền bối thật sự là khen chật rồi, vãn bối điểm ấy đạo hạnh, ở đâu là cái kia ma vực tu sĩ đối thủ. Có thể tới rằng có nhất thời, đã là vãn bối hết toàn lực. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh cũng tự chuyện âm mà ra nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Dật Dương chân nhân cũng không khỏi âm thầm cười cười. Tần Phượng Minh thủ đoạn bất phàm, nhưng kia cuối cùng đầu là một gã vừa mới tiến cấp huyền giai người. Có thể trông chờ một danh tự thiên kiếp còn vẫn chưa xong huyền linh sơ kỳ tu sĩ, tại bên trong thí thần giới vực chiến thắng một danh tự thiên ngoại huyền giai đỉnh phong ma đầu, cái này thật sự có chút ép buộc rồi. Trong cơ thể ngươi di hoang huyền bảo, bây giờ còn là không thể khu động sao? Đột nhiên nghe thấy Dật Dương chân nhân lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn không ngờ tới, Dật Dương chân nhân lại đột nhiên hỏi như thế một câu nói. Cái kia hiển lộ di hoang khí tức ngũ long giấu ở Tần Mỗ trong cơ thể, thế nhưng là Tần Mỗ lại không thể cảm giác kỳ cụ thể tồn tại nơi nào. Ngũ long ra vào, căn bản cũng không thụ Tần Mỗ khống chế, tự nhiên càng thêm chưa nói tới như thế nào điều khiển rồi. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng nói. Nhìn liếc Tần Phượng Minh bình tĩnh khuôn mặt, Dật Dương chân nhân nhẹ khẽ gật đầu một cái. Trong chốc lát tranh đấu, ngươi chỉ cần tự bảo vệ mình không ngại là tốt rồi. Ngươi nếu như vẫn lạc, lão phu cùng Yểu Tích tiên tử cũng đem khó giữ được. Nhớ lấy, Giật Dương chân nhân cùng Yểu Tích tiên tử là mượn nhờ Tần Phượng Minh tiến vào bên trong thí thần giới vực đấy. Nếu như Tần Phượng Minh vẫn lạc nơi này, hai người bọn họ thì không cách nào tự hành trở về đấy. Điểm này, Giật Dương chân nhân hai người biết được, Tần Phượng Minh cũng đồng thời minh bạch. Hàn Tiêu đạo hữu, dưới đây liền do ta tới trước lĩnh giáo đạo hữu thủ đoạn một chút đi. Giật Dương chân nhân đối với Tần Phượng Minh lời nói xong, sóng mắt chuyển một cái, nhìn hướng về phía tóc dài lão tử, thân hình khẽ động, ly khai bạch vụ bao phủ, trong miệng lời nói cũng lập tức mà ra nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4704, Đại Thừa Thủ Đoạn. Giật Dương đạo hữu nếu như ý định trước lĩnh giáo một phen Hàn Mỗ thủ đoạn, cái này tự là có thể. Bất quá đạo hữu hiện tại chỉ là huyền giai đỉnh phong cảnh giới, Hàn Mỗ không muốn chiếm đạo hữu tiện nghi, hay là mời tiên tử cùng nhau xuất thủ tốt. Hàn Tiêu trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên rồi biến mất, nhìn hướng Giật Dương chân nhân, trong miệng âm lãnh giọng nói. Hắn là Hàn Tiêu đế tôn một đám thần niệm, mục đích chính là hộ vệ Lôi Vẫn chi dụng đấy. Giờ phút này đối mặt hai gã đại thừa tinh hồn tồn tại, trong lòng cũng không dám có chút khinh tâm, không dám bỏ mặc hai người ra tay công kích Lôi Vẫn. Lôi Vẫn là huyền giai đỉnh phong tinh hồn thân thể không giả, cần phải so với hai gã chân chính đại thừa tinh hồn, coi như là đối phương cảnh giới đáp xuống huyền giai đỉnh phong, đó cũng là lành ít dữ nhiều sự tình. Hàn đạo hữu yên tâm, Yểu Tích tiên tử sẽ không xuất thủ đối phó một danh tự vãn bối đấy. Chỉ cần ta không địch lại đạo hữu, tiên tử tất nhiên là sẽ ra tay đấy. Giật Dương chân nhân hơi trong tiếng cười, thân hình đã đến Hàn Tiêu đế tôn một bên chỗ. Hai người cách xa nhau chừng 2.000-3.000 trượng xa, người nào cũng không có thi triển độn thuật tới gần đối phương. Hàn Tiêu đế tôn là một đám cường đại thần niệm phân thân tồn tại, hiển lộ khí tức là đại thừa không giả, thế nhưng là tại đây bên trong thí thần giới vực, kia cũng sẽ không thật sự là có thể phát huy ra toàn bộ công. Mà Giật Dương chân nhân vốn là thần hồn tồn tại, xuất hiện ở đây bên trong thí thần giới vực, bản thân thực lực sẽ không giảm xuống mảy may. Không chỉ có sẽ không giảm xuống, cùng Hàn Tiêu đế tôn tranh đấu, còn chiếm không ít tiện nghi. Bởi vì hắn vốn là tinh hồn tồn tại, có thể trực tiếp luyện hóa một ít đan dược bổ sung bản thân năng lượng. Mà Hàn Tiêu đế tôn nhưng không có tốt như vậy chỗ tồn tại. Thân hình bắt đầu vừa đứng xác định, một tòa đài sen trống rỗng xuất hiện tại Giật Dương chân nhân dưới chân. Đài sen cực lớn, bốn phía cánh sen cùng sở hữu tầng 3, 49 mảnh cánh sen thoáng hiện màu xanh nhạt ánh huỳnh quang, một cỗ dày đặc khí tức bao bọc tại cực lớn liên trên đài. Chỉ là nhìn cái này một đài sen, so với ban đầu ở Cáp Dương cung thì rõ ràng dày đặc rất nhiều. Đài sen hiện ra, đứng thẳng ở trên Giật Dương chân nhân dĩ nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết mà động. Từng đạo phù văn kích chợt hiện mà hiện, phút chốc liền một vài mười trượng lớn cực lớn phù văn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phù văn nhìn như đơn giản, chỉ vẹn vẹn có mấy đạo đơn giản phù hoa tồn tại. Nhưng mà sau khi nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này nhìn qua giống như đơn giản, không hề đứt đoạn biến hóa cực lớn phù văn bên trên, tụ tập khó có thể nói số lượng thật nhỏ phù văn. Từng đạo thật nhỏ phù văn tràn đầy thần hồn năng lượng ngưng tụ, một cỗ chỉ là nhìn, liền làm cho tâm thần người chập chờn cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Cực lớn phù văn toàn thân xanh đen chi sắc hiện ra, nhưng cực lớn phù văn biên giới, nhưng là có một đám viền vàng khảm nạm. Phù văn lơ lửng không trung, xa xa nhìn lại, một cỗ to lớn khí tức tựa hồ muốn quét sạch thiên địa. Vừa rồi Hàn Tiêu đế tôn thả ra vẻ này bao phủ thiên địa uy áp, tại phù văn hiện ra tới, lập tức như là bình tĩnh trên mặt hồ, đột nhiên dâng lên một cỗ to lớn sóng gió, sóng cả cuồn cuộn, cuồng phong gào rít giận dữ dựng lên. Từng cỗ một tựa hồ muốn hư không xé rách sắc bén khí tức tồn tại song phương giao tiếp chỗ hiện lên. Tựa hồ bất kỳ tu sĩ nào tiến vào trong đó, đều sẽ lập tức bị tại trong đó. Song phương còn chưa chính thức ra tay, nhưng song phương khí thức giao tiếp bên trong, đã đem phạm vi chi địa làm loạn, thiên địa biến sắc. Mà tại Giật Dương chân nhân tế ra cực lớn phù văn đồng thời, Hàn Tiêu đế tôn hai tay cùng loại bấm niệm pháp quyết mà động. Một cỗ khí thức băng hàn tràn ngập tới, kia trên đỉnh đầu, lập tức mây mù tuôn ra hiện ra. Một cỗ kinh khủng khí thức băng hàn tỏa ra, đem quanh người chi địa bao phủ tại trong đó. Sương mù cuồn cuộn, một hồi trầm muộn sấm sét cũng lập tức xuất hiện ở bên trong tầng mây. Đạo đạo điện thiểm thoáng hiện, tầng mây cuồn cuộn, giống như sóng lớn ngập trời thông thường. Giật Dương đạo hữu, Hàn Tiêu đạo hữu cái này một diệt lôi thiên quyết chính là tiên giới chi thuật, cực kỳ băng hàn chảm gọt khả năng, kia sấm chớp mưa bão lực lượng khủng bố, đạo hữu tới tranh đấu, thế nhưng là phải cẩn thận nhiều hơn một chút. Nhìn thấy hai người phút chốc liền thi thuật mà ra, công kích sẽ phải tế ra, đứng thẳng cao lớn trên ngọn núi Hiểu Tích tiên tử hợp thời mở miệng, nhắc nhở Giật Dương chân nhân nói. Nàng bản thể cùng Giật Dương chân nhân có thể nói là kết giao sâu đậm. Tuy rằng lúc trước bản thể không đáp ứng Giật Dương chân nhân cầu hôn sự tình, nhưng mà song phương cũng không có chân chính trở mặt, bằng không thì Dật Dương chân nhân bản thể cùng phân thân cũng sẽ không tại tam giới đại chiến bên trong phân tán ra, để cho phân thân đi tương trợ trong lúc nguy nan giáp nhân tộc. Tiên tử yên tâm, Dật Dương nếu như không thể chống cự Hàn Tiêu đạo hữu thủ đoạn, tất nhiên là muốn tiên tử ra tay. Dật Dương chân nhân rất là tiêu sái, tựa hồ đối với thắng bại, căn bản cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hai người thanh âm đàm thoại ở bên trong, song phương công kích, cũng đã toàn lực thúc giục mà ra. Theo hai tiếng chú ngôn mà ra, ngón tay chỉ động bên trong, trong thiên địa, bỗng nhiên nổi lên hai cỗ kéo mà liên thiên kinh khủng vòi rồng. Vòi rồng hô gào thét, một loại thiên địa sắp sửa lật úp tình cảnh đột nhiên xuất hiện ở trong sơn cốc. Núi đá văng tung tóe, ngọn núi lay động, tựa hồ cả vùng đều tại sấm sét vòi rồng bên trong run run. Nham thạch to lớn, chỉ là tại vòi rồng quét sạch bên trong, cũng đã từ trên ngọn núi cuồn cuộn mà rơi. Nhưng chỉ là hạ xuống trên đường, liền bị vòi rồng làm cho quét sạch, sau đó lăng không vỡ vụn, như vậy bị vòi rồng quét sạch mà đi, chui vào đã đến xa xa hôn mê trong thiên địa, không thấy tung tích. Cực lớn phù văn kích chợt hiện, giống như kính trọng đỉnh thiên lập địa cực lớn Phật chi, tại vòi rồng quét sạch bên trong chậm rãi động. Nhưng trong khoảnh khắc, cũng đã đình chỉ tại khoảng cách Dật Dương chân nhân mấy trăm trượng chỗ, không hề đi về phía trước mảy may. Phù văn lập lòe, một cỗ ngút trời khí tức quét sạch mà ra, đem cuồn cuộn tới khủng bố vòi rồng chặn đường tại trong đó. Theo Hàn Tiêu đế tôn điểm chỉ, kia đỉnh đầu cuồn cuộn mà phát hiện đậm đặc mây cuồn cuộn mà ra, hướng về Dật Dương chân nhân chỗ cuốn tới. Một cỗ vô cùng băng hàn khí tức, theo đậm đặc mây quét sạch, cũng đột nhiên quét sạch tại Dật Dương chân nhân quanh người. Trong khoảnh khắc, bao bọc cực lớn phù văn minh mông khí tức, liền cùng không trung cuồn cuộn đậm đặc mây hoàn toàn va chạm vào nhau. Một tiếng cực lớn tiếng sấm vang vọng, một cỗ để cho Tần Phượng Minh trong lòng một kinh hãi băng hàn vô cùng năng lượng khí tức, đột nhiên tự cả hai giao kích tới phún ra ngoài. Năng lượng đó băng hàn, mặc dù là thần hồn năng lượng, thế nhưng là trong đó xác thực ẩn chứa một loại khó có thể nói chấn động. Bốn phía tại ngọn núi lớn, tại đây khí tức băng hàn ẩn chứa chấn động bên trong, giống như trở nên không hề cứng rắn như vậy, mà là hiển lộ ra mềm mại hình thái, đại địa phập phồng, ngọn núi run run, tình cảnh lộ ra rất là quỷ dị. Theo chấn động quét sạch, bao phủ bên trong tại ngọn núi lớn cùng cứng rắn đại địa, lập tức phát ra từng đợt rậm rạp đùng âm thanh. Từng đạo ra bị nẻ dấu vết dày đặc hiện ra, dường như cả phiến thiên địa đều rạn nứt thông thường. Hàn Tiêu đạo hữu quả thật bất phàm, chỉ là thần niệm chi thân, là có thể kích phát như thế khí tức băng hàn, nhìn đạo hữu đối với băng hàn chân ý lĩnh ngộ lại tự tăng cường một ít. Tại ngọn núi lớn bên trên đứng yên yểu Tích tiên tử, đối mặt chợt nổi lên vẻ này băng hàn chấn động, cũng không như thế nào ý, tùy ý kia cuốn tới. Chấn động quét sạch, phút chốc liền đến cao lớn thần điện phụ cận. Một cỗ cực kỳ nồng đặc sương mù màu trắng đột nhiên quét sạch mà ra, cuốn lên lúc giữa, liền cùng băng hàn chấn động va chạm vào nhau. Không có chút nào âm thanh phát ra, nhưng cấp tốc bắt đầu khởi động sương mù màu trắng, rồi lại đột nhiên đình trệ xuống. Giống như một tầng sương mù tượng băng bao bọc tại ngọn núi lớn bên trên. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ giật mình thì, sương mù màu trắng lần nữa từ ngọn núi ở trong quét sạch mà ra, vốn đình trệ bất động sương mù, đột nhiên lại lần nữa quét sạch mà động. Nhìn lên trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi rung mạnh. Rất rõ ràng, thần điện tại này cỗ băng hàn khí tức ba động bên trong, gấp bội thụ áp chế. Tuy rằng nhìn như đơn giản chống cự bên dưới cái này cỗ băng hàn, nhưng nhập lại không lộ vẻ cỡ nào nhẹ nhõm. Khí tức băng hàn liên miên bất tuyệt cuốn tới, cao lớn trên ngọn núi sương mù, cũng là từng cỗ một không ngừng bắt đầu khởi động. Song phương nhất thời rằng có tại đương tràng, dù ai cũng không cách nào chiếm được thượng phong. Cảm ứng đến vẻ này khí tức băng hàn ẩn chứa quỷ dị chấn động, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ chấn động. Hắn có thể vững tin, coi như là hắn thủ đoạn ra hết, nếu như giờ phút này thân vào quỷ dị này khí tức băng hàn quét sạch bên trong, bị đóng băng trong đó khả năng thật lớn. Có hay không có thể chống cự xuống cái này cỗ băng hàn, hắn là một chút nắm chắc cũng không. Khó trách Dật Dương chân nhân bắt đầu vừa ra khoảng cách thần điện hộ vệ, Yểu Tích tiên tử liền lập tức truyền âm cùng hắn, làm cho không được ly khai Bạch Vụ. Nguyên lai tên kia Hàn Tiêu đế tôn thủ đoạn, cường đại khủng bố như thế. Oanh long long, ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ, suy nghĩ thì, một tiếng nổ vang nổ mạnh, đột nhiên tự xa xa truyền lại mà đến. Âm thanh nổ vang, một cổ cường đại năng lượng trùng kích, đột nhiên mà hiện, cấp tốc trùng kích hướng bốn phương. Nhìn xa xa chợt nổi lên màu xanh năng lượng quét sạch, Tần Phượng Minh trong lòng chịu siết chặt. Tại cái vị trí kia, đúng là Dật Dương chân nhân chỗ. Đối mặt khủng bố năng lượng chợt nổi lên, Tần Phượng Minh sớm đã không dám lại tế ra thần thức. Trong mắt lam mang lập lòe xuống, kia trẻ tuổi trên khuôn mặt, tràn đầy vẻ sợ hãi hiện ra. Lôi vẫn hiện thân, đã từng là thi triển qua hai lần diệt lôi thiên quyết thần thông. Mà giờ khắc này Yểu Tích tiên tử xưng hô Hàn Tiêu đế tôn thi triển thần thông, chính là diệt lôi thiên quyết. Nhưng cái này một diệt lôi thiên quyết, cùng lôi vẫn thi triển, không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu. Lôi vẫn thi triển này thần thông, chẳng qua là khu động số lượng không ít màu xanh viên cầu oanh kích, sinh ra cực kỳ sắc bén thiết cắt lực lượng. mà Hàn Tiêu Đế Tôn thi triển, nhưng là không trung lôi vân gắn đầy, đạo đạo thanh sắc lôi cầu tự đậm đặc mây bên trong cấp tốc rơi xuống phía dưới. Nổ vang vang vọng bên trong, đem dưới đây giật dương chân nhân toàn bộ bao phủ tại trong đó. Oanh oanh vang vọng ở trong, từng đạo màu xanh phong nhận lăng không bày ra, giống như mảnh màu xanh điện thiểm, trên không trung cấp tốc xen kẽ mà qua. Ánh mắt không thể nhìn thấy sấm chớp mưa bão bao phủ ở trong tình hình, Tần Phượng Minh không biết giờ phút này giật dương chân nhân tại khủng bố như thế thần thông chi hạ, rút cuộc là như thế nào một phen cảnh tượng. Nhưng trong lòng của hắn có một chút vững tin, nếu như giờ phút này là hắn ở đằng kia sấm chớp mưa bão bên trong, dù là liền đợi trong nháy mắt, hắn cũng thế tất sớm đã bị kinh khủng kiêu anh kích giết chết đinh điểm không còn. Đại thừa thủ đoạn, đây là Tần Phượng Minh lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát. Ban đầu ở Cáp Dương Cung, hắn tuy rằng chính mắt thấy mấy tên đại thừa tồn tại tranh đấu, nhưng hắn lúc ấy cũng không có lúc này cảm động lây, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Đại thừa, giờ khắc này ở Tần Phượng Minh trước mặt, như cũng là một cái chỉ có thể nhìn lên, khó có thể chạm đến to lớn cao ngạo tồn tại. Tiên tử, giờ phút này nghĩ đến đã kích phát hoàn thành đi. Tại hạ nhưng là khó có thể kiên trì nữa. Đột nhiên, một tiếng hò hét đột nhiên từ đằng sau anh lôi vang dội bên trong vang vọng mà ra. Một tiếng này âm vững vàng, cũng không có hiển lộ ra cỡ nào kinh hoàng chi ý. Có đạo hữu phe này ngăn cản, thiếp thân đã chuẩn bị xong rồi. Dưới đây, liền giao cho thiếp thân là tốt rồi. Theo giật dương chân nhân la lên thanh âm, yểu tích tiên tử thanh âm êm ái cũng lập tức vang lên. Thời khắc này yểu tích tiên tử, chẳng biết lúc nào, đã không thấy tại Tần Phượng Minh phụ cận, mà là xếp bằng ở tại ngọn núi lớn trên đỉnh núi. Một đoàn trắng muốt sương mù bao bọc, một cỗ làm cho tâm thần người cúng bái cảm giác khí thức đột nhiên tràn ngập mà hiện, bao bọc tại kia đẹp mỹ lệ thân ảnh quanh người. Đạo đạo linh văn hiện lên, đem thân hình bao quanh bao bọc tại trong đó. Theo kia ôn nhu thanh âm ra khỏi miệng, quay chung quanh kia quanh người đạo đạo phù văn, đột nhiên như là vòi rồng quét sạch, đột nhiên hướng về thân xuống núi ngọn núi bao bọc mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4705, bức ép ly khai. Sương mù màu trắng quét sạch, đột nhiên tự mấy trăm trượng cao tại ngọn núi lớn bên trên phún ra ngoài. Giống như chỗ ngồi không biết yên lặng bao nhiêu vạn năm cực lớn núi lửa, đột nhiên giải trừ áp chế, trong đó bị giam cầm không biết bao nhiêu năm dâng lên lực lượng đột nhiên đạt được phóng thích, như thiên hà ngược lại cuốn, mãnh liệt hướng lên trời ranh giới phun ra mà đi. Sương mù cuồn cuộn, lúc trước cùng Bạch Vũ lẫn nhau chinh phạt khí thức băng hàn, tại khủng bố Bạch Vũ phun ra tới, lập tức đã không có lúc trước chịu y. Bị sương mù vừa bổ mà mở, cấp tốc hướng về bốn phía tránh lui mà đi. Sương mù màu trắng cuồn cuộn phía chân trời, trong khoảnh khắc, liền tràn ngập mấy trăm trượng phạm vi. Một cái thật lớn mây hình nấm, lập tức xuất hiện ở cao lớn thần điện ngọn núi trên đỉnh. Một cỗ mênh mông năng lượng kinh khủng khí tức, theo sương mù màu trắng cấp tốc ngưng tụ, cũng bỗng nhiên từ cực lớn sương mù màu trắng bên trong tràn ngập mà ra. Khí tức cực kỳ hùng hậu, bắt đầu vừa hiển hiện, lúc trước băng hàn đầy trời năng lượng chấn động, lập tức giống như đã mất đi năng lượng, trèo trống, lập tức tỏ khắp tại cực kỳ to lớn ngọn núi bốn phía. Sương mù màu trắng ngưng tụ cấp tốc, trong khoảnh khắc, một cái thật lớn người trước mặt đầu hiện ra ở nồng đặc sương mù màu trắng ở trong. Sương mù như trước phun ra, to lớn mặt người đầu cấp tốc ngưng thực. Trong khoảnh khắc, một cái chừng 30-40 trượng cao lớn cực lớn gương mặt chân thật xuất hiện ở trong sương mù. Cực lớn gương mặt hai mắt khép kín, giống như đang nhắm mắt ngồi xuống. Nhưng mà một cỗ bế nghế thiên hạ khủng bố khí tức, dĩ nhiên từ cực kỳ to lớn đầu bên trên tỏ khắp mà ra. Đứng ở sương mù màu trắng bên trong Tần Phượng Minh, chứng kiến sương mù màu trắng cuồn cuộn dựng lên, trong lòng của hắn đã biết được yểu tích tiên tử đang thi triển loại nào khủng bố công kích. Ban đầu ở Cáp Dương Cung thì, hắn đã từng là cảm ứng được qua loại này khủng bố khí tức uy áp. Loại này khó có thể nói khủng bố khí tức uy áp, so với đại thừa tồn tại phóng ra khí tức, không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu. Tựa hồ hơi thở kia chỉ cần tùy ý chém ra, liền đủ đem đại thừa tồn tại giết chết tại chỗ. Thiên Tương Tinh Tổ, ngươi tại sao có thể tại bên trong thí thần giới vực ngưng tụ ra tinh tổ chi dung? Ngươi chẳng lẽ không sợ bị tinh tổ phát giác, triệt để đem ngươi giết chết hay sao? Cực lớn gương mặt đột nhiên vừa xuất hiện, một tiếng hoảng sợ tiếng hò hét cũng vang lên theo rồi. Thanh âm vang vọng, vừa mới còn tràn ngập không trung băng hàn mây mù, đột nhiên quét sạch dựng lên, một đạo thân ảnh kích chợt hiện, tại khủng bố nồng đặc trong mây mù, đột nhiên hướng về xa xa đã nằm ở mà tóc đỏ lão giả cuồn cuộn mà đi. Một cái cuốn lên, tại chỗ đã biến mất không thấy cái kia đã mất đi lực chống cự tóc đỏ lão giả. Hàn Tiêu đạo hữu đi thong thả, có thời gian có thể đi đến Dương Di tộc làm khách, đến lúc đó lão phu tất nhiên là sẽ nhiệt tình khoản đãi đấy. Nhìn cấp tốc nơi xa một đoàn màu xanh mây mù, đứng ở cực đại liên trên đài giật dương chân nhân, áp trong hạ thể rung động thần hồn năng lượng kích động, mạnh mẽ vững vàng ngữ khí, cao giọng la lên. Tiên tử tiền bối, nếu như kích phát thần điện mạnh nhất uy năng, vì sao không liền một mạch toàn lực thôi phát, đem cái kia Hàn Tiêu Đế Tôn thần niệm phân thân triệt để diệt sát ở này. Nhìn Hàn Tiêu Đế Tôn thần niệm phân thân cấp tốc đi xa, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi nhíu một cái, hướng trong cực lớn đầu khẽ khom người, trong miệng mở miệng nói. Tần Phượng Minh vô cùng vững tin, chỉ cần Yểu Tích Tiên Tử nguyện ý ra tay toàn lực thúc dục thần điện, muốn tiêu diệt giết này bộ Đế Tôn thần niệm phân thân, có thể nói là nắm chắc sự tình. Nhưng mà Yểu Tích Tiên Tử đã kích phát thần điện công kích mạnh nhất, nhưng cũng không ra tay công kích, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng hô to đáng tiếc. Nếu quả như thật diệt sát cái kia thần niệm phân thân, hắn có nhiều khả năng đạt được món đó đã bị lôi vẫn thu hồi hỗn độn linh bảo linh thể. Hừ, ngươi biết cái gì, nếu muốn toàn lực kích phát thần điện một kích mạnh nhất, là cần làm tiêu hao bổn tiên tử bản nguyên thần hồn năng lượng. Chỉ dựa vào bổn tiên tử muốn khôi phục bản nguyên lực lượng, là một kiện cực kỳ tốn thời gian sự tình. Coi như là ta thúc dục thần điện, diệt sát cái kia Hàn Tiêu Đế Tôn thần niệm phân thân, lại có loại nào chỗ tốt có thể cầm. Cực đại gương mặt đột nhiên biến mất, tràn đầy bạch vụ quét sạch mà quay về, Yểu Tích Tiên Tử thân hình lóe lên, lần nữa mới xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Nghe nói Tần Phượng Minh nói, nữ tu hừ nhẹ một tiếng, tức giận mở miệng nói. Có thể lông tóc không hao tổn bức bách cái kia Hàn Tiêu Đế Tôn thần niệm phân thân rời đi, coi như là một kiện chỗ tốt sự tình. Thật muốn kích phát thần điện công kích mạnh nhất, có hay không có thể dẫn động thiên tương tinh tổ, đây chính là cực kỳ khó liệu sự tình. Phải biết rằng, nơi này là thí thần giới vực, thuộc về nguyên thần mới có thể tiến nhập đặc thù giao diện, tiên giới đại năng đối với nguyên thần giao diện là đủ cảm ứng được đấy. Giật Dương chân nhân thân hình lóe lên, lại lần nữa về tới hai người bên cạnh, kia sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, trong mắt dần hiện ra một đám cứng cỏi chi sắc. Rất rõ ràng, vừa rồi cùng Hàn Tiêu Đế Tôn thần niệm phân thân một trận chiến, đối với hắn giờ phút này là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Đa tạ Giật Dương đạo hữu kiềm chế cái kia Hàn Tiêu Đế Tôn phân thân, nếu để cho kia nhằm vào ta, muốn đem bức ép ly khai, thật đúng là muốn hao tổn không nhỏ tinh nguyên mới có thể. Nhìn Giật Dương chân nhân, Yểu Tích Tiên Tử hướng kia khẽ vuốt cằm, mở miệng nói. Cái gì, tiền bối nói là, nơi đây cùng Di La giới tương liên sao? Nghe nói Giật Dương chân nhân nói, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên kinh biến, hắn vẫn lần đầu nghe được, cái này thí thần giới vực, sẽ cùng tiên giới nhắc lên quan hệ. Thiên ngoại ma vực, là cùng bọn ta linh giới đều vị trí giao diện đối ứng một cái giao diện tồn tại. Nói đơn giản một chút, thiên ngoại ma vực cùng bọn ta tồn tại linh giới, thì tương đương với bàn tay hay MU bàn tay vậy tồn tại. Giữa song phương có một chắc chắn không gian hàng rào, chính là đại thừa tồn tại, cũng khó khăn lấy vượt qua. Mà thí thần giới vực, vốn là thiên ngoại ma vực tương thông một cái đặc thù giao diện, ma vực tu sĩ có thể bằng vào đặc thù thiên địa pháp tắc lực lượng, có thể tại chúng ta giới trên mặt tu sĩ tại gặp trọng đại biến cố thì nguyên thần khí tức cảm ứng được, nhập lại sử dụng phương pháp đặc thù, đem chúng ta giao diện tu sĩ nguyên thần thu hút đến bên trong thí thần giới vực. Chúng ta nguyên thần tiến vào thí thần giới vực, nếu như có thể không bị diệt sát, cái kia cũng tìm được một ít kỳ dị chỗ tốt. Tuy rằng chúng ta tu sĩ thông thường không cảm ứng được cái gì, nhưng chỉ cần ly khai, bản thân tinh hồn, có thể so với bình thường người độ kiếp muốn ngưng thực một ít. Có thể nói gặp được thiên ngoại ma đầu, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, là chỗ tốt cùng nguy hiểm cùng tồn tại đấy. Mà thí thần giới vực loại này chỉ cho phép nguyên thần tiến vào giao diện, tại trong tiên giới có một cái xưng hô, tên là thần ngục giới. Chính là tiên giới đại năng bỏ mặc nguyên thần một chỗ không gian kỳ dị tồn tại. Mà tại thần ngục giới, thiên địa pháp tắc cùng giới diện khác bất đồng, tu sĩ tự thân nhân quả cảm ứng cực kỳ cường đại, nếu như cùng tiên giới đại năng có nguyên nhân quả tồn tại, thế tất sẽ bị kia cảm ứng được. Mà chúng ta tiến vào thí thần giới vực, mặc dù chỉ là thần ngục giới ở dưới một cái tiểu giới trước mặt, thế nhưng là nếu như đại năng tìm mượn cảm ứng, vẫn có thể đủ tập trung chúng ta tồn tại. Giật Dương chân nhân lúc này đây đối với Tần Phượng Minh yêu cầu, hiện ra phải vô cùng kiên nhẫn, cực kỳ cặn kẽ đối kỳ giới thiệu một phen thiên ngoại ma vực cùng thí thần giới vực tồn tại cùng liên quan. Nghe Giật Dương chân nhân nói, Tần Phượng Minh biểu lộ cấp tốc chợt biến không thôi. Hắn tuy rằng đọc không ít điển tịch, thế nhưng là cuối cùng tu tiên thời đại quá ngắn, nội tình khó có thể cùng Giật Dương chân nhân loại này tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm tồn tại so sánh với. Hắn trước kia chẳng qua là cho rằng thí thần giới vực là thiên ngoại ma vực một chỗ thần bí không gian, ở đâu nghĩ đến, trong này lại vẫn dính đến tiên giới. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, nhưng không biết linh giới bên trong còn có từ thí thần giới vực phi thăng tiên giới ghi chép sao? Tần Phượng Minh sắc mặt vụt sáng, chậm rãi trở nên vững vàng xuống, biểu lộ ngưng trọng mở miệng lần nữa tra hỏi. Ngươi thật đúng là cảm tưởng, từ thí thần giới vực phi thăng tiên giới. Loại này ở đâu có thể khả năng? Phải biết rằng, tiên giới có thể cảm ứng được hạ giới tu sĩ nguyên thần đấy, đều là một ít chân tiên trở lên tồn tại, đừng nói là kia bản thể, chính là một phân thân, chỉ sợ cũng kim tiên chi cảnh rồi. Hạ giới tu sĩ nguyên thần gặp được, nơi nào sẽ mới có lợi tồn tại? Tần Phượng Minh yêu cầu, để cho Giật Dương chân nhân cực kỳ khinh bỉ một phen. Thông qua thí thần giới vực, đương nhiên tồn tại trộm lên cao tiên giới khả năng. Chỉ cần có thể bắt một danh tự tiên giới tu sĩ nguyên thần, liền đủ đoạt xá kia tại tiên giới thân thể. cái này cùng trời bên ngoài ma vực tu sĩ đoạt xá linh giới tu sĩ nói để ý thông thường. Thế nhưng là tiên giới tồn tại không là linh giới tu sĩ, đó là vô cùng cường đại tồn tại, linh giới trong đứng đầu đại thừa, tại người ta trước mặt, sợ là sách giày cũng không xứng. Vãn bối thụ giáo, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, cũng không vì Dật Dương chân nhân chế ngạo mà có cái gì không nhanh. Thật không ngờ, tiểu hữu trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà lại tiến giai rồi. Có thể tiến vào là thí thần giới vực, nghĩ đến ngươi đã dung hợp tinh hồn cùng đan anh. Đầu nhưng để ly khai thí thần giới vực, liền chân nhưng thực sự trở thành huyền giai tu sĩ. Không tệ, phi thường không tồi. Yểu Tích tiên tử nhìn Tần Phượng Minh, đạt đến đầu điểm nhẹ, ngữ khí bình hòa mở miệng nói. Tuy rằng nàng không hiển lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, thế nhưng là thứ nhất đôi trong đôi mắt đẹp, đã có tinh mang kích chợt hiện không ngừng. Đa tạ tiên tử khen nhầm, cũng là vãn bối cơ duyên. Tần Phượng Minh cũng không muốn tại việc này trên làm nhiều giải thích, vì vậy một câu nói ngoa lược qua rồi. Lúc này đây cùng Hàn Tiêu thần niệm phân thân tranh đấu, tuy rằng thông qua luyện hóa những tài liệu kia, để cho tinh hồn càng phát ra ngưng thực, nhưng vẫn là cảm giác bản thân thực lực không đủ. Tiểu hữu, lão phu thân thể sự tình, hay là cần nhanh hơn mới tốt. Dật Dương chân nhân khẽ nhíu mày tiếp lời âm, lần nữa mở miệng nói. Lúc trước hắn đã từng là muốn Tần Phượng Minh tìm kiếm một ít cực kỳ nghịch thiên quý trọng chi vật, dùng cho tu luyện tinh hồn. Những tài liệu kia, Tần Phượng Minh đại bộ phận đã giao cho Dật Dương chân nhân. Như thế còn lần này cùng một tên đế tôn thần niệm phân thân tranh đấu, hãy để cho kia lớn ở vào hạ phong, điều này làm cho Dật Dương chân nhân đối với khôi phục thân thể, tự nhiên muốn càng thêm bức thiết rồi. Bắt đầu nghe thấy Dật Dương chân nhân chi ngôn, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là khẽ giật mình. Ngược lại hiển lộ ra mỉm cười, Dật Dương tiền bối, thân thể vãn bối đã tìm được đi một tí mặt mày, bất quá cái kia khối thịt thân thực lực cực kỳ cường đại, đã đạt đến huyền giai hậu kỳ cảnh giới, bằng vãn bối thực lực, thật sự khó có thể thắng. Cái gì, ngươi đã gặp một danh tự phù hợp lão phu điều kiện thân thể người. Nhưng không biết kia ra sao loại thể chất, bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh chi ngôn, Dật Dương chân nhân đột nhiên thân hình chấn động, trên mặt hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Người nọ ra sao thể chất, vãn bối cũng không dò xét nghe rõ ràng. Ngươi không biết kia ra sao thể chất, như thế xác định kia phù hợp lão phu thân thể yêu cầu. Dật Dương chân nhân nghe được Tần Phượng Minh lời nói, trên mặt vẻ vui mừng đột nhiên trì trệ. Vãn bối tuy rằng không biết kia thể chất cụ thể, nhưng vãn bối biết được cha này lai lịch thân phận, kia chính là Dật Dương chân nhân một cỗ huyền linh hậu kỳ phân thân. Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường, nhìn Dật Dương chân nhân phân hồn liếc, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. À, ngươi nói là, Dật Dương lại tế luyện phân thân. Lúc này đây, Dật Dương chân nhân lần đầu nghe tới, sắc mặt đột nhiên đại biến, một cỗ hung lệ khí tức phún ra ngoài, để cho đứng thẳng người trước kia Tần Phượng Minh thân hình không khỏi cấp tốc rút lui mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4706, Ma Trạch đến. Dật Dương chân nhân, giờ phút này hiển lộ thần hồn khí tức, như cũng là huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Cùng Tần Phượng Minh bản thân khí tức giống nhau, nhập lại không vượt ra ngoài bao nhiêu. Mà ở Dật Dương chân nhân này cỗ hung lệ khí tức phun ra tới, Tần Phượng Minh rồi lại cảm ứng được một cỗ khó có thể thừa nhận cường đại áp bách khí tức tới người. Này cổ hơi thở áp bách chỉ uy, coi như đã vượt ra khỏi huyền linh cảnh giới. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh đột nhiên giật mình, Dật Dương chân nhân dám can đảm ở cái này bên trong thí thần giới vực một mình đối kháng một danh tự chân chính đại thừa thần niệm phân thân, thực sự không phải là kia cuồng vọng, cũng không phải là kia muốn tại Yểu Tích tiên tử trước mặt biểu hiện cái gì, mà là kia quả thật có đối kháng đại thừa thần niệm thực lực tồn tại. Tiền bối an tâm một chút, vãn bối nói những câu chân thật, sẽ không tồn tại có chút nói dối tồn tại. Thân hình nhanh chóng thối lui, Tần Phượng Minh trong miệng rồi lại không có gì vẻ sợ hãi mở miệng nói ra, lời nói vững vàng, không thấy chút nào khác thường chấn động. Dật Dương đạo hữu vội vàng rồi, nghe xong Tần tiểu hữu nói, tự nhiên có thể rõ ràng. Yểu Tích tiên tử trong miệng nói qua, cũng không thấy kia có động tác gì, một cỗ sương mù màu trắng dĩ nhiên quét sạch mà ra, tại hai người quanh người một cái cuốn lên, cái kia cổ kinh khủng khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tần Mỗ biết được tên tu sĩ kia là một gã huyền giai hậu kỳ tồn tại, kỳ danh là Lật Dương chân nhân, người khác nói người nọ là Dương di tộc Dật Dương chân nhân phân thân. Và lại sở hữu tu luyện có Huyễn Dương thần thông cùng Trúc Thực U Quang. Những tin tức này, chẳng biết có được không đối với tiền bối hữu dụng không? Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, trong mắt ở chỗ sâu trong, đã có một đám thâm sâu dị sắc kích chợt hiện mà qua. Huyễn Dương thần thông, không tệ, cái này một thần thông, chính là lão phu bản thể không truyền thần thông một trong, nhìn nhìn kia đúng là bản thể bồi dưỡng một cỗ phân thân tồn tại. Không biết kia giờ phút này người ở chỗ nào? Khí tức thu liếm, Dật Dương chân nhân biểu lộ lần nữa khôi phục. Bất quá kia lời nói ra, trong đôi mắt, như trước có một cỗ cực kỳ ngoan lệ chi ý thoáng hiện. Tần Mỗ từng tại một chỗ bí ẩn trong không gian thay vì gặp được, bất quá bây giờ nghĩ đến kia đã ly khai này chỗ không gian, bất quá vãn bối có lẽ có thể đem hắn tìm được, bất quá điều này cần một ít thời gian. Hơn nữa coi như là tìm được Lật Dương chân nhân, vãn bối cũng là đánh không lại, vì vậy đến lúc đó rất cần tiền xuất thủ mới có thể. Điềm tĩnh, Tần Phượng Minh thô sơ giản lược đem Lật Dương chân nhân sự tình giải thích một phen. Lật Dương chân nhân, Tần Phượng Minh tuy rằng tu vi tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, thế nhưng là hắn từ thân thủ đoạn đang không có lại lần nữa tế luyện lúc trước, hắn chống lại huyền linh hậu kỳ Lật Dương chân nhân, như trước sẽ là bị động bị đánh kết cục. Đồng thời Tần Phượng Minh cũng sẽ không thật sự cũng chỉ thân đi đối mặt Lật Dương chân nhân. Không có lợi, ngược lại gặp nguy hiểm sự tình, hắn tự nhiên sẽ không đi làm. Mà giờ khắc này, Tần Phượng Minh đối với Giật Dương chân nhân, trong lòng đã có cảnh giác chi ý. Giật Dương đạo hữu có thể lại bồi dưỡng phân thân, nhìn chính là từ bỏ đạo hữu. Bất đồng Giật Dương chân nhân mở miệng, Yểu Tích tiên tử đã ở một bên mở miệng nói. Thân là đại thừa phân hồn, nàng đương nhiên biết được Giật Dương chân nhân lòng của suy nghĩ. Giật Dương chân nhân phân thân vẫn lạc, tự nhiên sẽ bị Giật Dương bản thể biết được. Tuy rằng phân thân tinh hồn chạy trốn, tiến vào trong thần điện, thế nhưng là thần điện rồi lại tiến vào hư vực, cuối cùng hàng lâm đã đến một chỗ quỷ giới. Coi như là Giật Dương bản thể lại như thế nào thực lực cường đại, cũng là không cảm ứng được kia phân thân tinh hồn cụ thể tồn tại ở nơi nào rồi. Coi như là kia tối tăm bên trong có một chút cảm ứng, biết kia phân thân tinh hồn cũng không vẫn lạc, thế nhưng là hơn 10 vạn năm qua đi, bản thân tinh hồn cũng không có trở về Dương di tộc, Giật Dương chân nhân bản thể đại khả có thể buông tha cái kia bộ phân hồn. Yểu Tích tiên tử lúc này nói ra lời ấy, tự nhiên là muốn báo cho biết Giật Dương chân nhân trong đó mấu chốt. Tại nàng lời nói ra khỏi miệng đồng thời, Yểu Tích tiên tử bên trong đôi mắt đẹp cũng hình như có một đám dị sắc lóe lên tức thì. Hừ, lại bồi dưỡng một cỗ phân thân, ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Lão phu năm đó thế nhưng là từ mấy tên phân thân bên trong khó khăn thắng, mới cuối cùng tiến giai đại thừa cảnh giới đấy. Chỉ cần lão phu có thể đoạt xá tên kia huyền giai hậu kỳ thân thể, tự là có thể lại lần nữa tiến giai đại thừa cảnh giới. Hừ lạnh một tiếng, từ Giật Dương chân nhân trong miệng thấp giọng mà ra, kia trên người khí tức cuồn cuộn, nhưng cũng không phát tác. Tiền bối yên tâm, vãn bối tất nhiên sẽ tương trợ tiền bối tìm được cái kia Lật Dương chân nhân, để cho tiền bối thuận lợi đoạt xá kia thân thể. Tần Phượng Minh nhập lại không để ý Giật Dương chân nhân âm lãnh khí tức, mà là đang một bên hợp thời mở miệng nói. Ừ, chỉ cần gặp được vị kia Giật Dương phân thân, tiểu hữu liền đem thần điện kích phát, đến lúc đó bổn tiên tử cũng có thể tương trợ Giật Dương đạo hữu giúp một tay. Để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc là, một bên đứng yên Yểu Tích tiên tử, rồi lại nói ra như thế một lời. Cái này chỉ là đại thừa phân hồn tồn tại, trước kia tương thỉnh, cũng phải cần tiêu phí đại giới mới có thể đấy, tại không có bao nhiêu nguy hiểm dưới tình hình, chủ động giúp đỡ, cái này nhưng cực kỳ ít thấy. Đúng rồi, cái kia Hàn Tiêu Đế Tôn phân thân đã chạy trốn, nghĩ đến kia sẽ không dám lại tại thí thần giới vực đợi lâu rồi, thế nhưng là vì sao còn chưa xuất hiện bài xích lực lượng, cho ngươi trở về thân thể. Chứng kiến Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc biểu lộ, Yểu Tích tiên tử cũng không để ý tới, mà là thêu lông mày hơi nhíu, nhìn bốn phía liếc, trong miệng hơi là nghi ngờ mở miệng nói. Tiên tử tiền bối có chỗ không biết, lúc này đây dẫn dắt Tần Mỗ Nguyên thần tiến vào thí thần giới vực đấy, cũng không phải là chỉ có Lôi Vẫn một người, có lẽ còn có một tên ma vực tu sĩ. Hiện tại Lôi Vẫn khả năng đã ly khai thí thần giới vực, thế nhưng là một gã khác ma vực tu sĩ còn chưa tới đạt, vì vậy không có khả năng thả vãn bối rời đi. Tần Phượng Minh biểu lộ hơi có một nụ cười khổ chi ý hiển lộ, trong miệng giải thích. Nghe nói hắn nói, hai vị đại năng đồng thời hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Sang tiến giai thiên kiếp, bị một danh tự thiên ngoại ma vực tu sĩ dẫn vào thí thần giới vực, đối với sở hữu tu sĩ mà nói, đã coi như là tận thế hiểm rồi. Trước mặt người thanh niên tu sĩ này, chỉ một cái trêu chọc phải hai gã ma vực tu sĩ, như thế sự tình, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Hơn 10 vạn năm, sợ cũng không có người nào khác có thể gặp được. Hai vị tiền bối yên tâm, còn dư lại vị kia ma vực tu sĩ, căn bản cũng không sẽ đối với Tần Mỗ tạo thành cái uy hiếp gì, hai vị tiền bối đại khả trở về thần điện, còn dư lại giao cho Tần Mỗ xử lý là tốt rồi. Nhìn thấy hai vị đại năng kinh ngạc biểu lộ, Tần Phượng Minh tự tin mỉm cười, mở miệng nói ra. Đối phó ma trạch, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần hai vị đại năng ra tay cái gì. Hắn có thể chống cự xuống ma trạch hai lần công kích, tự nhiên có thể chống cự xuống lần thứ ba. Đã như vậy, chúng ta tự hồi thần điện rồi. Đối với Tần Phượng Minh, Yểu Tích tiên tử cùng Giật Dương chân nhân hay là cực kỳ yên tâm. Hai người tại Tần Phượng Minh hay là Nguyên Anh cảnh giới thì liền tới gặp nhau, có thể nói là cùng đi Tần Phượng Minh một khối lớn lên đấy. Tuy rằng hai người cũng không biết Tần Phượng Minh những năm này cụ thể trải qua, nhưng mà có thể vẻn vẹn thời gian nghìn năm, liền từ Nguyên Anh tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, đây cũng không phải là chỉ dựa vào cơ duyên là có thể làm được. Theo Bạch Vũ cấp tốc co rút lại, lớn ngọn núi lớn, cũng lập tức cấp tốc thu nhỏ lại. Lật tay đem thần điện thu nhập chữ vật vòng tay, Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, mới hiển lộ ra một tia âm lãnh chi ý. Trong mắt lệ mang kích chợt hiện, phút chốc về sau, thân hình lóe lên, cứ vậy rời đi cái này một hoàn toàn thay đổi sơn cốc chi địa. Trải qua lúc trước một trận chiến, Tần Phượng Minh đã mất đi muốn tiêu diệt sát ma trạch chi tâm. Vì vậy thân hình hắn lập lòe, chẳng qua là dừng thân tại một chỗ trên ngọn núi, cũng không bố trí lại cái gì pháp trận. Mà trải qua lúc trước một trận chiến, hắn cũng có biết hiểu, những cái này đế tôn phân thân tồn tại, trên người đều có một chút đế tôn ban cho cường đại chi vật bảo vệ tính mạng. Nếu như ma trạch trên người cũng có, vậy hắn đem lúc trước phân bức bách, thế tất lại muốn đối mặt một lần đế tôn tồn tại. Đây chính là Tần Phượng Minh không nguyện đấy. Suy xét, Tần Phượng Minh ý định chẳng qua là đem ma trạch đuổi xa, hắn trở về thân thể coi như là hoàn hảo. Xếp bằng ở trên ngọn núi, Tần Phượng Minh như vậy khép kín hai mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là nửa ngày lâu qua. Bốn phía băng hàn cuồng phong gào thét, nhập lại không có bất kỳ tu sĩ đã đến. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, hai tay bấm niệm pháp quyết, tại đây không có bất kỳ nguyên khí năng lượng làm cho đang nhắm mắt ngồi xuống, tựa hồ cũng không có bởi vì nơi đây chút nào năng lượng cũng không, mà có cái gì không khỏe tồn tại. Đột nhiên, nhất đạo không hề che lấp hơi thở độn quang từ xa mà đến gần, vô cùng cấp tốc trực tiếp đến Tần Phượng Minh nơi ở. Độn quang thu liếm, hiển lộ ra một danh tự sắc mặt hơi có trắng bệch chi sắc anh tuấn thanh niên tu sĩ. Tần đạo hữu người vậy mà bình yên vô sự, chẳng lẽ lôi vẫn hiện thân hơn thế, cũng không ra tay đối phó ngươi hay sao? Thanh niên tu sĩ bắt đầu vừa hiện thân, lập tức mặt hiện vẻ khiếp sợ, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Hắn tuy rằng lời nói khiếp sợ, thế nhưng là xưng hô trên cũng rất là khách khí, đã không có lúc trước ương ngạnh xu thế. Ma trạch rất là hiếu kỳ, lúc này đây dẫn dắt dị giới tu sĩ tiến vào thí thần giới vực đấy, tuyệt đối có lôi vẫn. Nhưng mà nhìn hiện tại dị giới tu sĩ trạng thái, giống như căn bản cũng không có trải qua kịch liệt tranh đấu. Lôi vẫn là người phương nào, ma trạch rõ ràng vô cùng. Một danh tự thân có đế tôn bí truyền thần thông huyền giai hậu kỳ tồn tại, thân có hỗn độn linh bảo bên người, tại đây rất chi tiết bên trong thí thần giới vực, nếu như ra tay đối phó một danh tự vừa mới sang huyền tôn thiên kiếp dị giới tu sĩ, sẽ không thể nào thất thủ. Nhưng mà nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, khí tức vững vàng, trên người chẳng những không có bất kỳ vết thương nào tồn tại, càng là không có hiển lộ ra một tia năng lượng lỗ lã hình thái. Lôi đạo hữu sao, hắn ngược lại là đã đến qua, chẳng qua là hắn cùng với Tần Mỗ luận bàn mấy kích về sau, liền tự hành rời đi. Đạo hữu giờ phút này chỉ là thông thần chi cảnh thần hồn cảnh giới, chẳng lẽ còn muốn bắt Tần Mỗ tinh hồn, đoạt xá Tần Mỗ thân thể hay sao? Tần Phượng Minh nhìn trước mặt anh tuấn thanh niên tu sĩ, trong mắt ánh mắt bình tĩnh mở miệng nói. Lôi vẫn trời sinh tính hung ác, không có khả năng tiến vào thí thần giới vực, chẳng qua là cùng ngươi tranh đấu một phen liền rời đi. Chẳng lẽ hắn vậy mà thua ở đạo hữu tay hay sao? Ánh mắt tinh mang lập lòe, ma trạch đột nhiên thân hình chấn động, trong miệng kinh thanh nói. Ma vực tu sĩ tiến vào thí thần giới vực, tự nhiên không phải là đến đùa, mục đích gì chính là giết chết dị giới tu sĩ nguyên thần đấy. Giờ phút này trước mặt thanh niên không hề thương bệnh tồn tại, và lại một bộ bình tĩnh thần thái, vậy chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là lôi vẫn đang cùng trước mặt thanh niên tu sĩ trong tranh đấu, bị thua. Một danh tự ma vực huyền linh hậu kỳ đại năng, tại bên trong thí thần giới vực, vậy mà bại bởi một danh tự vừa mới sang huyền tôn thiên kiếp dị giới tu sĩ, như thế sự tình, thật sự không thể tưởng tượng cực kỳ. Nhìn Tần Phượng Minh, ma trạch trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó hiểu. Bất quá ma trạch rất nhanh liền thần tình vững vàng xuống. Hồi tưởng hắn lần thứ nhất gặp được thanh niên tu sĩ thì, hắn lấy ma vương hậu kỳ cảnh giới thực lực, cùng trước mặt vừa mới sang ma vương thiên kiếp thanh niên tranh đấu, không cũng không có chiếm được chút nào chỗ tốt. Lúc này thanh niên đã vượt qua huyền linh thiên kiếp, kia có thể đủ thắng quá một danh tự huyền tôn hậu kỳ tu sĩ, thật sự cũng không phải cỡ nào sự tình ngoài ý muốn. Tại ma trạch nghĩ đến, tất nhiên là lôi vẫn vừa thấy thanh niên cũng không tốt giết chết, vì vậy như vậy buông tha cho. Cũng không có tế ra hắn cường đại nhất đòn sát thủ. Mặc kệ lôi vẫn như thế nào rời đi, đạo hữu có thể bình yên vô sự, ma mỗ cũng yên lòng, ma mỗ lúc này đây đến đây, là nghĩ cùng đạo hữu làm một phen giao dịch, không biết đạo hữu nhưng muốn nghe xem giao dịch vì sao không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4707, chém gió. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, ma trạch hiện thân, hắn cũng không đứng người lên hình. Biểu lộ cũng là một bộ lạnh nhạt bình tĩnh hình thái. Bất quá hắn nhập lại không nghĩ tới, lúc này đây ma trạch hiện thân, cũng không biểu hiện ra chút nào địch ý. Giờ phút này nghe được ma trạch nói như thế, Tần Phượng Minh biểu lộ cuối cùng chấn động, hiển lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Ma trạch là thiên ngoại ma vực bên trong một vị đế tôn phân thân, hắn thật sự nghĩ không ra nhân vật như vậy sẽ có chuyện gì cùng hắn thương lượng. Hắn không tin đối phương sẽ để cho hắn mang theo đi đến linh giới. Loại này sự tình, trong điển tịch chưa từng xuất hiện qua, có thể hay không đi, là ai cũng không biết đấy. Lấy Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, tự chắc là sẽ không làm loại này không nắm chắc chút nào sự tình. Một cái không tốt, nói không chừng sẽ bị thí thần giới vực pháp tắc trực tiếp đem gạt bỏ. Nhìn ma trạch, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng tụ nói, chẳng lẽ đạo hữu có loại nào đó bên ngoài ma vực bên trong tài liệu quý giá, ý định cùng Tần Mỗ giao dịch hay sao? Bất quá cho dù có, tại đây bên trong thí thần giới vực, cũng khó có thể đem mang vào, chân chính giao dịch. Thí thần giới vực rất là đặc thù, tài liệu quý giá tuy rằng có thể xuất hiện ở bên trong thí thần giới vực, thế nhưng là chỉ cần là từ bên ngoài đến chi vật, kia hiển hóa chẳng qua là tài liệu linh thể tồn tại. Loại này hiện tượng, cực kỳ huyền bí, nhưng đúng là chân thật tồn tại. Thì tương đương với tu sĩ pháp bảo thông thường, có thể tại thí thần giới vực hiển hóa mà ra, nhưng cũng không phải toàn bộ. Đạo hữu nói không sai, Ma Mỗ tự nhiên sẽ không cùng đạo hữu giao dịch quý trọng gì tài liệu. Ma Mỗ cùng đạo hữu giao dịch đấy, là làm cho đạo hữu tiếp nhận một lần thiên linh tẩy lễ. Ma Trạch mỉm cười, không nhanh không chậm mở miệng nói. Thiên linh tẩy lễ, không biết vật gì, được nghe Ma Trạch chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng không có gì khác thường, chẳng qua là khẽ cau mày, mở miệng hỏi. Đối với Tần Phượng Minh không biết như thế nào thiên linh tẩy lễ, Ma Trạch cũng không hiển lộ cái gì ngoài ý muốn. Tựa hồ đối với phương hướng không biết thiên linh tẩy lễ, là hắn đã sớm ngờ tới sự tình. Nói lên thiên linh tẩy lễ, cái kia là chỉ có ta thiên ngoại ma vực tu sĩ mới có thể có một loại nghịch thiên chỗ tốt sự tình. Hơn nữa phải lấy được cái kia một chỗ tốt, cần muốn đi vào ta thiên ngoại ma vực một chỗ không gian kỳ dị mới có thể. Mặt khác Ma Mỗ nhiều lời vô ích, chẳng qua là báo biết đạo hữu, đầu muốn trải qua một lần thiên linh tẩy lễ, là được có một lần cơ hội để cho tinh hồn thể ngộ Di La giới thiên địa đại đạo cơ hội. Không biết Ma Mỗ nói như thế, đạo hữu nhưng đã minh bạch Ma Mỗ ý tứ không? Ma Trạch nhìn Tần Phượng Minh, thần sắc trên mặt phút chốc trở nên ngưng trọng lên. Trong miệng lời nói ra, hai mắt sáng ngời nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong đôi mắt hiển lộ ra một tia tự đắc chi ý. Có thể thể ngộ Di La giới thiên địa đại đạo khí tức, cái kia có thể nói là bất kỳ tu sĩ nào đều tha thiết ước mơ sự tình. Di La giới, đó là sở hữu tu sĩ tu luyện mục đích chỗ, phi thăng Di La giới, là sở hữu tu sĩ chịu phấn đấu mục tiêu cuối cùng. Mà cái này một mục tiêu, hơn 10 vạn năm, có thể đạt tới tu sĩ, có thể nói cực kỳ thưa thớt. Nếu như có thể tại linh giới thì, liền thể ngộ một phen Di La giới thiên địa đại đạo khí tức, vậy đối với tu sĩ mà nói, tuyệt đối so với đạt được một kiện hỗn độn linh bảo, đều muốn kia kích động sự tình. Loại này sự tình, đừng nói là Tần Phượng Minh, chính là các tồn tại đại thừa kia, nghe nói tới, đều tâm thần chấn động, khó có thể chính mình không thể. Cái gì, ngươi nói là thiên ngoại ma vực có một nơi, bên trong ẩn chứa có Di La giới thiên địa khí hơi thở, có thể cho tu sĩ tiến vào trong đó, tìm hiểu một phen Di La giới thiên địa đại đạo. Tần Phượng Minh trong miệng lên tiếng kinh hô, thân hình càng là bắn ra dựng lên, một cỗ thần hồn khí tức đột nhiên phún ra ngoài. A, đạo hữu ngươi tinh hồn cảnh giới, làm sao sẽ lại như vậy cao như thế? Theo Tần Phượng Minh toàn thân khí tức cấp tốc tràn ngập mà ra, đứng thẳng mấy ngàn trượng xa Ma Trạch, đột nhiên lên tiếng kinh hô. Kia thanh âm tràn đầy vẻ sợ hãi, ẩn chứa nồng nặc không thể tin. Tại Ma Trạch nghĩ đến, coi như là Tần Phượng Minh nghịch thiên, vừa mới tiến cấp huyền giai cảnh giới, thần hồn cảnh giới cũng chắc có lẽ không vượt qua huyền giai trung kỳ cảnh giới mới phải. Mà giờ khắc này, tự thanh niên tu sĩ trên người bỗng nhiên tỏ khắp mà ra khủng bố thần hồn uy áp, để cho Ma Trạch bỗng nhiên có loại đối mặt huyền giai đỉnh phong tu sĩ cảm giác. Vừa mới sang huyền giai thiên kiếp, liền đã đạt đến huyền giai đỉnh phong thần hồn cảnh giới, như thế chuyện nghịch thiên phát sinh trước mặt, để cho Ma Trạch thật sự khó có thể nghĩ đến. Ma đạo hữu, phải có quan thiên linh tẩy lễ sự tình, kính xin kỹ càng nói một chút. Đối với Ma Trạch lên tiếng kinh hô, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới, mà là ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mặt ma vực tu sĩ, trong miệng đột nhiên trở nên thanh âm trầm thấp nói. Giờ phút này, Tần Phượng Minh đã bị ngày đó linh tẩy lễ hấp dẫn. Di La giới, tuyệt đối với hắn cực kỳ sức hấp dẫn tồn tại. Có thể phi thăng Di La giới, cũng là hắn tu tiên mục tiêu cuối cùng. Nếu như có thể tại cảnh giới như thế liền cảm ngộ một phen Di La giới đại đạo khí tức, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là có thể dùng nghịch thiên chi vật đi đổi đấy. Nếu như Tần đạo hữu cảm thấy hứng thú, Ma Mỗ liền cùng đạo hữu hảo hảo nói một phen. Mặc dù không có nghe được Tần Phượng Minh trả lời thần hồn cảnh giới sự tình, nhưng là Ma Trạch đã vững tin trước mặt thanh niên tu sĩ thần hồn cảnh giới cường đại, đã không thua huyền giai đỉnh phong tồn tại. Biết được việc này, Ma Trạch biểu lộ tâm tính, rồi lại lần nữa vững vàng xuống. Nghe Ma Trạch chậm rãi tự thuật, Tần Phượng Minh biểu lộ càng phát ra trở nên ngưng trọng lên. Thiên linh tẩy lễ, chính là thiên ngoại ma vực chỉ có đế tôn phân thân mới có thể chịu đựng một loại nghịch thiên chỗ tốt tồn tại. Nói là chỉ có đế tôn mới có thể hưởng thụ loại này chỗ tốt, là vì cái kia chỗ tẩy lễ chi địa, là ở một chỗ tên là Thanh Cốc Chi Tế đặc thù trong không gian. Thanh Cốc Chi Tế, Tần Phượng Minh đã không phải lần đầu tiên nghe nói. Lúc trước một lần tiến vào thí thần giới vực, Sát Mang liền đã từng là đề cập tới một lần. Chẳng qua là đối với này loại thiên ngoại ma vực bên trong mới có thí luyện, Tần Phượng Minh chắc là sẽ không quan tâm. Lúc này nếu như quan hệ đến thiên linh tẩy lễ, Tần Phượng Minh tự nhiên kiên nhẫn nghe xong một phen đóng tại Thanh Cốc Chi Tế. như thí thần giới vực vậy đặc thù không gian, và lại có thể đem tu sĩ thần hồn cảnh giới áp chế tại ma vương đỉnh phong cảnh giới. Một nơi như thế, đối với Tần Phượng Minh mà nói, có thể nói cũng không có áp lực quá lớn. Bất quá tiến vào là số lớn đế tôn phân thân, đây đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng đem có không nhỏ nguy hiểm. Vô cùng quan trọng đấy, hắn là linh giới tu sĩ, tiến vào thanh cốc chi tế không gian, có thể nói căn bản cũng không có khả năng. Thiên linh tẩy lễ cùng thanh cốc chi tế, Tần Mỗ coi như là đã minh bạch, tuy rằng đầu muốn trở thành đế tôn phân thân tùy tùng, liền có thể vào trong đó, nhưng Tần Mỗ chính là linh giới người, coi như là Tần Mỗ nguyện ý trở thành đạo hữu đi theo người, chỉ sợ cũng không cách nào tiến người thiên ngoại ma vực đi. Tần Phượng Minh mặt hiện vẻ không hiểu, nhìn Ma Trạch, trong miệng trầm giọng nói. Trở thành một vị trí đế tôn phân thân tùy tùng, Tần Phượng Minh cũng là không quá mâu thuẫn. Để cho hắn trở thành tùy tùng, cũng không liên quan đến cường đại kinh khủng thần hồn khế ước. Nếu như là Tần Phượng Minh làm, chỉ cần dung hợp một ít ma trạch tinh huyết tựu thành. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, nếu như là thiên ngoại ma vực tu sĩ, muốn tiến vào thanh cốc chi tế trong không gian, vậy nhất định phải muốn giao ra một đám phân hồn, nhận thức một danh tự đế tôn phân thân làm chủ, mới sẽ trở thành phân thân tùy tùng đấy. Nhưng coi như là như thế, cũng không phải là bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể trở thành làm một tên đế tôn phân thân tùy tùng. Chỉ có những thiên phú kia thật tốt, thực lực cường đại tồn tại, mới có thể bị đế tôn phân thân vừa ý. Đương nhiên, cũng không phải là bất luận cái gì đế tôn phân thân đều có tùy tùng tồn tại đấy. Thiên ngoại ma vực tu sĩ, đều biết hiểu đế tôn phân thân ra sao loại tồn tại, đó là cần lẫn nhau tàn sát đấy. Đế tôn phân thân chỉ cần không tiến vào thanh cốc chi tế không gian, tự cũng không có bị mặt khác phân thân giết chết nguy hiểm. Có thể nói mỗi nghìn năm trái phải một lần thanh cốc chi tế, tiến vào trong đó bất luận cái gì phân thân đều có thể vẫn lạc trong đó. Vì vậy coi như là những thiên phú kia thật tốt, thủ đoạn cường đại tồn tại đang tìm kiếm đi theo chủ nhân, cũng sẽ lựa chọn sử dụng những cái kia đã đạt tới huyền giai cường đại phân thân. Như Ma Trạch vậy đế tôn phân thân, có thể nói rất khó tìm được tùy tùng. Đối với Vu đạo hữu nói sự tình, Tần đạo hữu chỉ bằng yên tâm, chỉ cần đạo hữu nguyện ý theo cùng Ma Mỗ tiến vào thanh cốc chi tế không gian, Ma Mỗ liền có thủ đoạn làm cho đạo hữu tiến vào trong đó, hơn nữa đi đến ngày đó linh tẩy lễ chi địa cảm ngộ Di La giới thiên đạo ý cảnh. Mà bằng đạo hữu thiên phú, chỉ cần ở trong đó bế quan cái 1-2 năm, coi như là lĩnh ngộ một loại tiên giới thần thông, cũng là có nhiều khả năng. Thiên địa ý cảnh còn nữa tăng tiến, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Ma Trạch khuôn mặt mở ra, lời nói vô cùng xác định. Nói ra cuối cùng, càng là không quên lại hấp dẫn Tần Phượng Minh một phen. Đáp ứng đạo hữu, cũng có thể, bất quá muốn Tần Mỗ đi theo đạo hữu tiến vào thiên ngoại ma vực giao diện bên trong thanh cốc chi tế không gian, đạo hữu cũng không thể tùy ý nói một chút là có thể để cho Tần Mỗ đấy. Nếu như không có Tần Mỗ tin phục bảo đảm, Tần Mỗ nhưng sẽ không đồng ý. Nhìn chăm chú Ma Trạch, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, một lát sau, kia ánh mắt tập trung Ma Trạch, trong miệng mở miệng nói. Tiến vào thiên ngoại ma vực trong thanh cốc chi tế không gian, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là một kiện cực kỳ mạo hiểm sự tình. Nếu như không có đầy đủ bảo đảm, hắn cũng không nguyện mạo hiểm. Ra vào thanh cốc chi tế không gian, có lẽ cùng thí thần giới vực thông thường, cũng không phải hắn có thể khống chế đấy. Nếu như Ma Trạch là dụ dỗ hắn tiến đến, sau đó đưa hắn vào chỗ chết, vậy hắn thật sự khóc không ra nước mắt. Đạo hữu điểm này cũng tận có thể phóng tâm, chỉ cần đạo hữu thật sự đáp ứng xuống Ma Mỗ, đến lúc đó Ma Mỗ tất nhiên là sẽ phát hạ ma tổ lời thề, sẽ không đối với đạo hữu tồn tại chút nào gì tâm đấy. Đối với Tần Phượng Minh lo lắng cái gì, Ma Trạch trong lòng tự nhiên rõ ràng. Vì vậy không chần chờ chút nào, liền lập tức làm ra quyết định. Tần Phượng Minh mặc dù không có tiến vào qua trời bên ngoài ma vực bên trong, thế nhưng là hắn cũng có thể đoán được giờ phút này Ma Trạch nói thiên ma tổ lời thề ra sao loại đẳng cấp tồn tại. Kia có lẽ cùng tinh tổ thề thông thường, này đây Di La giới một vị vô thượng tồn tại thề. Ma Trạch nói ra lời ấy, tất nhiên là cho thấy hắn tuyệt không hại Tần Phượng Minh chi tâm. Tốt, Tần Mỗ liền đáp ứng đạo hữu, tiếp theo thanh cốc chi tế mở ra, cùng đi đạo hữu cùng nhau tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh làm việc luôn luôn quả quyết, chỉ cần vững tin bản thân an nguy, mạo hiểm tiến vào thanh cốc chi tế, tuyệt đối là hắn có thể tiếp nhận. Lúc này đây có thể có được Tần đạo hữu trợ giúp, mà Mỗ tất nhiên có thể bình yên đi tới đi lui. 5 năm về sau, đạo hữu chỉ cần tại cảm ứng được này cái ngọc bài có chỗ dị động thì tìm kiếm một chỗ an ổn chỗ, sau đó dẫn động Ma Mỗ truyền thụ cho một ít phù văn, liền đủ để cho Ma Mỗ cảm ứng được đạo hữu khí tức, sau đó dẫn dắt đạo hữu tiến vào thí thần giới vực. Ma Trạch vô cùng thống khoái, trong miệng lời nói qua, một quả tỏa ra ánh huỳnh quang óng ánh ngọc bài cùng một miếng ngọc giản xuất hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt. Ngọc bài cùng ngọc giản óng ánh sáng long lanh, cùng vật tầm thường cực kỳ bất đồng, lộ ra rất là bất phàm. Ồ, cái này là một quả từ thần niệm ngưng kết mà thành ngọc giản, như thế ngọc giản, linh giới bên trong còn chưa từng có đụng phải. Không biết kia phương pháp luyện chế có thể để cho Tần Mỗ tìm hiểu một phen. Nhìn lên trước mặt ngọc giản, Tần Phượng Minh biểu lộ khẽ giật mình, không trực tiếp lấy tay chạm đến, mà là mở miệng nói ra. Thần niệm ngọc giản, nhập lại không phải là cái gì quá mức huyền bí chi vật, kia có thể nói chỉ có tại thí thần giới vực hoặc là thanh cốc chi tế trong không gian mới có thể sử dụng. Nếu như ly khai cái này hai nơi chỗ, kia chẳng qua là một đoàn thần niệm năng lượng tồn tại. Bất quá này cái ngọc bài cũng là ma mỗ thần niệm lực, vì vậy bằng vào đặc thù phù văn lực lượng, là có thể xuyên qua không gian hàng rào, để cho năng lượng khí tức có sở cảm ứng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4708, tiến giai thành công. Thiên ngoại ma vực, điển tịch đều nói là một chỗ tài nguyên lớn không lớn bằng linh giới chi địa. Nhưng mà từ Tần Phượng Minh tiếp xúc được hai gã ma vực đại năng, hắn rồi lại cảm giác được thiên ngoại ma vực trong công pháp thủ đoạn, cũng không so với linh giới kém. Chính là chỗ này thần niệm ngọc giản, có thể nói linh giới sẽ không có tồn tại. Bất quá loại này ngọc giản tại linh giới cũng không quan trọng dùng, bởi vì loại này ngọc giản chỉ có tại thí thần giới vực, loại này chỉ cho phép nguyên thần tiến vào đặc thù giao diện sử dụng. Linh giới bên trong cũng không có như khu vực này. Bất kể như thế nào, biết được loại này ngọc giản phương pháp luyện chế, đối với Tần Phượng Minh cũng sẽ không có chỗ xấu. Ma Trạch nhập lại không chần chờ, trực tiếp liền đem thần niệm ngọc giản ngưng tụ phương pháp giao cho Tần Phượng Minh trong tay. Chẳng qua là cái này đồng dạng là một thần niệm ngọc giản tồn tại. Tốt ở phía trên phù văn chú ngữ, đối với Tần Phượng Minh không có bao nhiêu độ khó, đâu phải hao phí không thời gian dài, liền đủ đem tìm hiểu. Ma đạo hữu, người nói còn có mấy năm, liền có thể vào thanh cốc chi tế không gian, nhưng mà Tần Mỗ nhớ kỹ, trước đó lần thứ nhất thanh cốc chi tế, hẳn là đạo hữu lần thứ nhất cùng Tần Mỗ gặp nhau chuyện sau đó. Giờ phút này tính ra, giống như cũng không có đến nghìn năm kỳ. Cái này có thể làm cho Tần Mỗ có chút nghi ngờ. Nhìn liếc có thể cho hắn tiến vào thí thần giới vực phù văn, Tần Phượng Minh phất tay đem thu hồi. Bất quá hắn thần sắc nhưng là hiển lộ ra vẻ nghi hoặc, vì vậy mở miệng hỏi. Đạo hữu nói không sai, sớm nhất thấy đạo hữu là ở đạo hữu sang ma vương thiên kiếp thì, một lần kia không lâu, ma mỗ liền đã trải qua một lần thanh cốc chi tế. Mà một lần kia, cũng là ma mỗ tham gia lần thứ nhất thanh cốc chi tế. Cơ duyên xuống, đã từng là bắt một danh tự phân thân. Mà thanh cốc chi tế tuy rằng nói là nghìn năm một lần, nhưng cái này trong lúc nhất thời giới định cũng không cực kỳ chuẩn xác. Có khi khả năng 1.200 năm, có khi khả năng 8-900 liền có thể mở ra. Chủ ý này là do thanh cốc chi tế không gian quyết định. Bất quá chỉ cần khoảng cách thanh cốc chi tế mở ra 10 năm, chúng ta đế tôn phân thân sẽ gặp cảm ứng được. Theo thời gian tới gần, đối với thanh cốc chi tế mở ra thời gian chính xác, cũng liền càng phát nắm chắc chuẩn xác. 5 năm sau đó, chính là thanh cốc chi tế lại một lần nữa mở ra thì, điểm này không có sai lầm. Ma Trạch trong miệng nói qua, kia thần sắc trên mặt, rồi lại hiển lộ ra một tia dị sắc. Rõ ràng đối với thanh cốc chi tế lại có kiêng kỵ, lại có một chút chờ mong. Hắn có thể lần thứ nhất tham gia thanh cốc chi tế, thì có thu hoạch. Không thể không nói hắn cực kỳ vận khí, nhưng gian hiểm trong đó, cũng chỉ có chính hắn biết được. Thì ra là thế, tốt rồi, dưới đây Tần Mỗ cần tìm hiểu đạo hữu giao cho hai quyển sách phù văn, điều này cần thời gian nhất định, đều Tần Mỗ tìm hiểu xong, đạo hữu mới có thể rời đi. Tần Phượng Minh lời nói xong, cũng không di động thân hình, mà là như vậy lại lần nữa bàn ngồi xuống. Hắn không cố ý tìm cái gì chỗ bí ẩn, mà là đang tại Ma Trạch mặt, bắt đầu nghiên cứu nổi lên cái kia hai quyển sách thần niệm ngọc giản. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lớn như thế còi còi ngồi xếp bằng trước mặt, chút nào phòng ngự thủ đoạn cũng không bố trí, Ma Trạch trong lòng cũng là không khỏi cực kỳ chấn động. Trong lòng của hắn vững tin, đổi lại là hắn, coi như là đối mặt là một gã cảnh giới xa không bằng hắn người, cũng sẽ không dám như thế chút nào phòng ngự cũng không tại kia trước mặt bế quan đấy. Trong mắt tinh mang hơi chợt hiện, Ma Trạch cũng xếp bằng ở một chỗ trên mặt đá. Hai quyển sách thần niệm ngọc giản, phía trên phù văn, cũng không có quá mức khó khăn, tuy rằng số lượng không ít, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng chỉ là hao tốn hai ngày, liền đem tìm hiểu một phen. Tuy rằng chưa nói tới cỡ nào thuần thục, vốn lấy Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ, hắn vẫn có thể đem nguyên vẹn khắc ra. Mà đạo hữu, hiện tại đạo hữu có thể ly khai thí thần giới vực rồi. Phất tay, Tần Phượng Minh đem ngày đó luyện chế thần niệm ngọc giản quyển trục ném trả lại cho Ma Trạch, thân hình tùy theo đứng lên. Cái gì? Đạo hữu nói là hai ngày liền tìm hiểu hai quyển sách ngọc giản bên trên phù văn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng dậy, trực tiếp trả nợ một phần ngọc giản, Ma Trạch lập tức mặt hiện vẻ khiếp sợ mở miệng nói. Luyện chế thần niệm ngọc giản phù văn nhập lại không phức tạp, nhưng muốn làm năm Ma Trạch tìm hiểu, cũng hao tốn thời gian không ngắn. Mà ngày đó kích phát cường đại uy năng thần hồn chấn động phù văn, bên trong phù văn nhưng là cực kỳ phiền phức, Ma Trạch năm đó tìm hiểu, cũng trọn vẹn hao tốn mấy tháng lâu. Nhưng mà trước mặt người này linh giới tu sĩ, vậy mà hai ngày liền đem cái này hai quyển sách phù văn hiểu được. Như thế sự tình, thật sự vượt qua Ma Trạch dự kiến. Hoàn toàn tìm hiểu, Tần Mỗ cũng không dám nói như thế, bất quá Tần Mỗ đã đem những cái này phù văn cũng đã nhớ kỹ, chỉ cần về sau tường thêm cân nhắc, liền đủ làm được thuần thục kích phát. Tần Phượng Minh sắc mặt không nên, trong miệng ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Đối với cái này thần niệm ngọc giản, Tần Phượng Minh cẩn thận nghiệm xem qua, bên trong ngoại trừ ẩn chứa có ma trạch khí tức bên ngoài, cũng không có mặt khác che giấu tồn tại. Tuy rằng như thế, Tần Phượng Minh cũng không có đem một cái khác quyển sách luyện chế thần niệm ngọc giản phương pháp giữ ở bên người. Đương nhiên, ma trạch có thể đem mình thần niệm ngọc giản tặng cho hắn, cũng là tỏa ra một ít nguy hiểm. Tuy rằng loại này ngọc giản chung thần niệm rất ít, coi như là diệt trừ, cũng sẽ không đối với ma trạch tạo thành tổn thương gì. Nhưng mà loại này đem bản thân thần niệm giao cho người khác sự tình, là bất kỳ tu sĩ nào cũng không nguyện làm. Bởi vì tu tiên giới có không ít bí thuật, có thể toàn thân giam cầm tu sĩ thần niệm, làm ra một ít kỳ dị sự tình. Bất quá Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, thiên ngoại ma vực đã có loại này ngọc giản tồn tại, cần thiết phòng ngự thủ đoạn, tự nhiên cũng sẽ không ít, coi như là đối với ngọc giản động thủ, nghĩ đến cũng đúng không có gì công hiệu tồn tại. Tốt, nếu như Tần đạo hữu đã quen thuộc những cái này phù văn, vậy ta ngươi có thể chia tay. Hy vọng đạo hữu có thể tại 5 năm sau đó kích phát phù văn, ta và ngươi cùng nhau tiến vào thanh cốc chi tế không gian, ở đằng kia thiên linh tẩy lễ chi địa, tất nhiên có thể làm cho đạo hữu có đại thu hoạch. Ma Trạch ánh mắt nhìn xem Tần Phượng Minh, gật gật đầu, trong miệng lời nói ra, vẫn không quên lại hấp dẫn Tần Phượng Minh một cái. Một đoàn thanh sắc vũ khí đột nhiên mà hiện, Tần Phượng Minh thân hình một hồi lay động, trước mặt lờ mờ hiện ra, như vậy biến mất không thấy gì nữa tại bên trong thí thần giới vực. Nguyên thần trở về cơ thể, một cỗ mênh mông kỳ dị khí tức quét sạch tại thức hải cùng đan bên trong. Năng lượng cuồn cuộn, một cỗ chính là Tần Phượng Minh cách nhìn, đều tâm thần rung động mênh mông khí tức, đột nhiên từ kia trên người phún ra ngoài, hướng về trên không mãnh liệt mà đi. Tràn đầy năng lượng hiện lên, phút chốc, liền đem không trung như trước ngưng tụ trầm trọng đậm đặc mây sông lên mà tản ra, bàng bạc cuồn cuộn năng lượng sông thẳng lên trời, một cỗ bế nghĩa xu thế, cấp tốc bao phủ hướng về phía bốn phía quảng đại chi địa. Năng lượng tụ tập, một cái tựa như là núi cao lớn to lớn cao ngạo thân ảnh, đột nhiên từ tràn đầy năng lượng bắt đầu khởi động bên trong hiển hóa đã xuất thân hình. Một đôi cực lớn hai mắt mở ra, hai cỗ chói mắt hào quang, đột nhiên tự trong đôi mắt bắn ra, như là hai cỗ cực đại cực kỳ sáng chói quang mang hiện ra. Quang mang tỏ khắp, phút chốc lại tụ lại trở về cao lớn thân hình cực lớn hai mắt ở trong. Cực lớn thân ảnh dần dần rõ ràng, một cái giống như phóng đại không biết gấp bao nhiêu lần Tần Phượng Minh, đột nhiên đứng ở nồng đặc kiếp vân tới, đội trời đạp đất, uy thế động trời. Thân ảnh hiện ra, một cỗ huyền linh tu sĩ năng lượng cường đại khí tức uy áp, cũng lập tức tỏ khắp mà ra. Cực lớn thân ảnh đứng thẳng, hai tay bấm niệm pháp quyết, mênh mông năng lượng cuồn cuộn bên trong, hai cỗ khéo léo linh thân, đột nhiên xuất hiện ở cao lớn thân ảnh đầu bên trên. Hai cỗ khéo léo linh thân bắt đầu vừa xuất hiện, vốn là tràn đầy cuồn cuộn năng lượng, đột nhiên lại tự tăng cường hai phần. Ha ha ha, Tần Mỗ lần này thật sự coi như là đã vượt qua huyền linh thiên kiếp. Như thế mênh mông năng lượng bàng bạc, thế nhưng là Tần Mỗ trước kia chưa bao giờ nhận thức trước đây. Một tiếng cuồng tiếu thanh âm vang vọng, bàng bạc sóng âm tràn ngập, như mênh mông nước biển cuồn cuộn, tại bốn phía nồng đặc trong mây đen cấp tốc hướng về xa xa kích động đánh tới. Tại ngọn núi lớn, nham thạch to lớn, tại đây cấp tốc tràn ngập sóng âm bên trong, giống như trở nên mềm mại, theo sóng âm lan tràn bao phủ, cũng tựa hồ đã có lay động đong đưa chi ý. Hai cố cùng Tần Phượng Minh tướng mạo độc nhất vô nhị khéo léo linh thân, toàn thân khí tức ngưng thực. Nếu như chỉ là nhìn khí tức, đã không có lúc trước đàn anh chút nào khí tức. Kia giống như chính là một cỗ hoàn chỉnh tu sĩ thân hình, nhìn không ra chút nào một mình đàn anh hoặc là tinh hồn ứng hữu khí tức tồn tại. Như thế ngưng thực huyền hồn linh thân thể, mới đủ nhưng thoát ly thân thể một mình tồn tại. Cho tới giờ khắc này, Tần Phượng Minh huyền linh thiên kiếp mới chính thức coi như là kết thúc. Hai cỗ huyền hồn linh thân tại cực lớn thân ảnh đỉnh đầu chơi đùa chỉ chốc lát, lúc này mới toàn thân chấn động cùng một chỗ, như vậy chui vào đã đến cao lớn thân ảnh trên đỉnh đầu, biến mất không thấy tung tích. Cuốn sạch sương mù đi mà quay về, cao lớn thân ảnh cũng gấp tốc độ tán loạn biến mất tại Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Tần Phượng Minh hơi là sống bỗng nhúc nhích thân hình, ánh mắt đột nhiên tập trung tại phía trước đất đá bên trên. Tay vừa nhấc, nhất đạo ngũ thải kiếm khí từ kia đầu ngón tay bắn ra. Kiếm quang kích chợt hiện, một cỗ so với lúc trước cường đại hơn nhiều năng lượng khí tức phún ra ngoài, nhất đạo sắc bén khí tức tán phát mũi kiếm, bao bọc tại nhất đạo ngũ thải thất luyện bên trong, hướng về phía trước đất đá kích chạm mà đi. Oanh, một tiếng niếc tai nổ vang đột nhiên vang lên, nhất đạo bề sâu chừng một hai trượng cực lớn ngách xuất hiện ở đất đá bên trên. Nhìn lên trước mặt tùy ý một đạo kiếm khí đều phát hiện ra công kích tình cảnh, Tần Phượng Minh trong miệng kinh hỉ lên tiếng. Đúng vậy, phi thường không tồi, tuy rằng công pháp, thần thông, bí thuật không có lại lần nữa tu luyện, nhưng chỉ là trong cơ thể tràn đầy tinh thuần năng lượng, tế ra công kích, vậy cũng so với lúc trước cường đại rồi rất nhiều. Hỗn loạn bên trong chiến trường, bất luận cái gì phương vị đều là khủng bố vòi rồng quét sạch, vô luận ngọn núi hay là mặt đất, đều bị một loại cực kỳ cứng cỏi vật liệu bằng đá bao trùm. Nếu như là Tần Phượng Minh trước kia tế ra kiếm khí công kích, sợ là ngay cả một trượng sâu kênh rạch vết tích cũng biết không xuất ra. Nhìn trên ngón tay phun ra nuốt vào đạo đạo kiếm khí, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ chấn động. Khó trách đã từng là nói kể chuyện xưa Huyền Vi thượng nhân đã từng là bằng vào huyền linh sơ kỳ cảnh giới thực lực, lực lượng chém qua huyền linh đỉnh phong tồn tại. Trong lòng kích động, một cỗ hào khí tại kia trong lồng ngực lao nhanh bắt đầu khởi động. Nếu như hắn có thể tiêu phí mấy chục năm, đem bản thân cảnh giới củng cố, sau đó lại lần nữa tế luyện Huyền Vi thượng thanh quyết công pháp thần thông, uy lực của nó chắc có lẽ không so với Huyền Vi thượng nhân năm đó ngang nhau cảnh giới thì kém bao nhiêu. Bất quá Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng lại là trầm xuống. Huyền Vi thượng thanh quyết công pháp, hắn giờ phút này chỉ có huyền giai cảnh giới nơi tay. Đại thừa công pháp, hắn căn bản cũng không có tìm được. Hơn nữa chính là chỗ này huyền giai công pháp, nghĩ đến cũng chỉ có huyền giai sơ kỳ công pháp hẳn không có vấn đề. Bởi vì lúc trước Huyền Vi thượng nhân cũng chỉ là một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ. Huyền linh trung kỳ về sau công pháp, Huyền Vi thượng nhân chẳng qua là bằng vào nghịch thiên tư chất, tự mình tìm tòi sáng lập ra. Trong này có hay không có khuyết điểm nhỏ nhặt tồn tại, nghĩ đến chính là Huyền Vi thượng nhân, cũng là chưa từng thực tế trước đây. Tần Phượng Minh trong lòng chỉ là trầm xuống, liền lập tức lại khôi phục thái độ bình thường. Huyền ảo pháp trận, hắn đều có thể bản thân bố trí ra, một cái công pháp, cũng sẽ không thật có thể đủ đưa hắn ngăn trở. Nhìn trên mặt đất năm con tiểu thú, lúc này, năm con như trước nằm sấp ổ đầy đất. Trải qua lâu như thế thiên kiếp, ngũ hành thú có thể kiên trì nổi, cũng là thể xác và tinh thần đều mệt rồi. Phất tay, đem năm con tiểu thú thu vào linh thú trạc. Ồ, nơi đây vẫn còn có người khác tồn tại, chẳng lẽ muốn thừa dịp Tần Mỗ vừa mới độ kiếp hoàn thành, mong muốn đối với Tần Mỗ bất lợi hay sao? Không trung kiếp vân cấp tốc biến mất bên trong, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, một đạo thân ảnh, vậy mà xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4709, gặp mặt. Không trung kiếp vân theo Tần Phượng Minh mượn nhờ tràn đầy thiên địa nguyên khí năng lượng ngưng tụ mà hiển hóa cực đại ảnh thân biến mất, mà cấp tốc ẩn cởi lấy. Đã không có thiên kiếp uy hiếp Tần Phượng Minh, tự nhiên mà vậy theo thói quen cấp tốc thả ra thần thức, nhìn quét bốn phía chi địa. Để cho hắn sắc mặt lập tức biến đổi chính là, ngay tại cách hắn đất độ kiếp hơn nghìn dặm xa chỗ, giờ phút này đang có một danh tự khí tức không hiển lộ tu sĩ dừng thân đứng thẳng. Bởi vì không trung kiếp vân cũng không hoàn toàn tiêu tán, vị kia đứng thẳng người cũng không đến đây. Tuy rằng kia trên người khí tức thu liếm, thế nhưng là tại ẩn chứa có Tần Phượng Minh bản thân hơi thở kiếp vân bao phủ bên trong, Tần Phượng Minh cường đại thần thức dò xét tới, hay là phát hiện đạo thân ảnh kia tồn tại. Chẳng qua là khoảng cách có chút xa xôi, thêm với có nồng đặc kiếp vân che lấp, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng không cách nào dò xét đến người nọ cụ thể dung nhan cùng tu vi cảnh giới. Lông mày gấp nhăn, Tần Phượng Minh biểu lộ bỗng nhiên trở nên âm lệ dâng lên. Hừ, mặc kệ ngươi là người phương nào, hôm nay Tần Mỗ ngay tại này cùng ngươi trong buổi họp một hồi, nhìn ngươi ý định như thế nào. Phút chốc, hừ lạnh một tiếng tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, một cỗ kiên nghị hiển lộ tại hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt. Nơi này hỗn loạn chiến trường chi địa, tuy rằng không phải là chiến trường cực kỳ sâu vào bên trong chi địa, nhưng cũng đã cực kỳ xâm nhập rồi. Có thể đến nơi đây người, tu vi tự nhiên cũng đều là huyền linh cảnh giới tồn tại. Nếu như chỉ là huyền giai tu sĩ, Tần Phượng Minh coi như là không tiến giai, hắn cũng dám trực tiếp đối mặt. Giờ phút này tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, tuy rằng chưa ổn vững chắc cảnh giới, nhưng hắn thể chất đặc thù, có thể cho hắn không cần gì bế quan, liền đủ không bị cái gì ràng buộc khu động trong cơ thể pháp lực thần hồn năng lượng. Đối với vị kia tồn tại là đại thừa người, Tần Phượng Minh chỉ là trong lòng tưởng tượng, liền đem bỏ bớt đi rồi. Đại thừa tồn tại, nếu quả như thật nhìn thấy một danh tự tu sĩ sang huyền linh thiên kiếp, cũng sẽ không ở một bên chờ. Đường đường đứng thẳng linh giới đỉnh phong đại năng, tự chắc là sẽ không đem một danh tự vừa mới sang huyền linh thiên kiếp tu sĩ để ở trong mắt. An tâm đợi chờ một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ sang huyền linh thiên kiếp đấy. Tần Phượng Minh cũng không di động thân hình, mà là như vậy bàn ngồi xuống, sắc mặt, phút chốc trở nên trắng bệch, toàn thân khí tức cũng càng phát dựng lên bất ổn. Trên bầu trời kiếp vân cấp tốc biến mất, so với lúc trước ngưng tụ thì, tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều. Thiên kiếp khí tức cấp tốc ẩn cởi. Tuy rằng không trung trầm trọng đen thui tầng mây như trước bắt đầu khởi động, nhưng đã không hề ẩn chứa thiên kiếp khí tức. Xa xa đứng thẳng bất động thân ảnh tại thiên kiếp khí tức biến mất đồng thời, dĩ nhiên kích chợt hiện mà ra, một đoàn cực nhạt ánh sáng màu đỏ mang bày ra tới, nhất đạo màu đỏ nhạt tấm lụa kích né qua vẫn tồn tại như cũ trong tầng mây. Mượn nhờ nồng đặc mây mù che lấp, đạo thân ảnh kia cấp tốc nhích tới gần ngồi xếp bằng trong Tần Phượng Minh. Ồ, thật không ngờ tìm hoài mà chẳng thấy, lại vẫn đang tìm không được. Người này ẩn thân đợi chờ người, dĩ nhiên là hắn. Nhắm mắt xếp bằng ở cột đá bên trên Tần Phượng Minh, trong lòng đột nhiên khẽ động, một tiếng thầm hô từ đáy lòng vang lên. Ha ha ha, thực là thật không ngờ, lúc này đây ở chỗ này người độ kiếp, dĩ nhiên là ngươi. Trời cao thật sự là đối với lão phu không tệ, để cho lão phu vừa mới ly khai Vạn Tượng Cung là có thể đại thù đến báo. Một đạo hồng mang từ còn chưa tiêu tán trong tầng mây bắn ra, một cái chớp động, trực tiếp dừng thân tại Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng trụ đứng 5-600 xa xa. Ánh sáng màu đỏ lập lòe, một giọng nói đã tự giữa hồng quang truyền ra. Thanh âm vang dội, hiện ra đến vô cùng hưng phấn. "A, là ngươi, ngươi vậy mà không vẫn lạc tại khế ước cắn trả tới." Bỗng nhiên cảm giác có người tiến gần Tần Phượng Minh, hai mắt đột nhiên trợn mắt mà mở, đợi thấy rõ hiện thân người dung mạo thì, một tiếng thét kinh hãi tự trong miệng la lên mà ra. Thanh âm tràn đầy sợ hãi, vốn là sắc mặt mặt mũi tái nhợt, nháy mắt trở nên vàng như nến. Hiện thân tới người, đúng là từng tại Tiềm Long Loan bên trong cùng hắn trắng trợn tranh đấu trước đây Lật Dương chân nhân. Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, vừa mới cùng Lật Dương chân nhân nói, liền lập tức lại đụng phải Lật Dương chân nhân xuất hiện ở nơi này. Lúc trước một trận chiến, Tần Phượng Minh đương nhiên thấy được Lật Dương chân nhân tế ra hai đạo công kích, bị Phương Lương thi triển Loạn Thiên Quyết, mạnh mẽ dẫn tới Trương Thế Hà vị trí chỗ ở. Công kích tới, đem một viên Hấp Hồn Châu dẫn bạo. Tuy rằng lúc trước Tần Phượng Minh không cùng Trương Thế Hà mấy người ký kết khế ước, thế nhưng là hắn cũng có thể biết được, năm người tiến vào hỗn loạn chiến trường, tất nhiên là đã sớm ký kết lẫn nhau không công kích cường đại khế ước. Bất kể là có hay không cố tình, ẩn chứa Lật Dương chân nhân hơi thở công kích quả thật công kích được Trương Thế Hà. Hai người ký kết thiên đạo khế ước, tất nhiên là sẽ bị dẫn động. Tiểu bối, dẫn động khế ước cắn trả, cũng là bái ngươi ban tặng, hôm nay lại bị Lật Mỗ gặp được ngươi, dĩ vãng ân oán, cuối cùng là có thể làm một kết liễu. Nhìn Tần Phượng Minh toàn thân bất ổn khí tức, cùng với trắng bệch sợ hãi gương mặt, Lật Dương chân nhân trong lòng rất là sợ hãi lẫn vui mừng nổi lên. Hắn biết được trước mặt thanh niên tu sĩ cực kỳ khó đối phó. Nếu như là tại Tần Phượng Minh lúc toàn thịnh, dù là hay là thông thần đỉnh phong, Lật Dương chân nhân cùng Tần Phượng Minh gặp nhau, trong lòng cũng tất nhiên sẽ lo sợ bất an. Phải biết rằng, thanh niên trên người thế nhưng là còn có vài chục khối Hấp Hồn Châu tồn tại, bị một viên tự bạo năng lượng cuốn vào, đều có thể vẫn lạc trong đó. Nếu như mấy viên cùng nhau tự bạo, vậy thật liền vạn kiếp bất phục rồi. Vậy mà lúc này cũng không phải bình thường thì, thanh niên vừa mới đã vượt qua một cái cực kỳ dài dòng buồn chán huyền linh thiên kiếp. Từ kinh khủng kia năng lượng thiên địa hội tụ tình hình phán đoán, Lật Dương chân nhân cũng có thể tưởng tượng đến cái này một huyền linh thiên kiếp khủng bố. Vượt qua như thế thiên kiếp, bất luận kẻ nào đều tình trạng kiệt sức, trạng thái bất ổn đấy. Cũng chính là bởi vậy, giờ phút này thanh niên mới ngưng lại không đi, toàn lực ổn định bản thân trạng thái. Coi như là thanh niên có Hấp Hồn Châu bên người, chỉ cần hắn cẩn thận một ít, tránh né qua Hấp Hồn Châu bạo tạc nổ tung, vẫn có thật lớn khả năng đấy. Trong lòng cấp tốc cân nhắc tới, Lật Dương chân nhân hay là quyết định hiện thân, toàn lực giết chết người trước mặt. Lật Dương chân nhân không biết là, cái kia Hấp Hồn Châu, Tần Phượng Minh mặc dù có không ít bên người, thế nhưng là hắn nhưng không có đều luyện hóa. Có thể tế ra tự bạo đấy, có thể nói đã không có. Hừ, muốn giết chết Tần Mỗ, ngươi chưa hẳn có thể làm được. Nhìn ngươi bản thân trạng thái, mặc dù không có bị thiên đạo cắn trả lực lượng giết chết, nhưng là người bị không nhỏ thương bệnh, chắc hẳn bản thân thực lực sớm đã giảm nhiều, có thể phát huy ra 5-6 thành lúc trước lực lượng, cũng đã rất tốt. Chỉ là 5-6 thành thực lực, ngươi cho rằng ngươi có thể có vài phần nắm chắc giết được Tần Mỗ? Tần Phượng Minh thân hình xếp bằng ở cột đá bên trên cũng không đứng dậy, trên người khí tức giờ phút này kích động, một cỗ huyền linh cảnh giới năng lượng cường đại uy áp hiện ra, chẳng qua là cỗ năng lượng này lộ ra cực kỳ không ổn định. Năng lượng tại kia trên người kích động không thôi, khó có thể vững vàng áp chế. Ha ha ha, tiểu bối vừa mới vượt qua huyền linh thiên kiếp, bản thân trạng thái tất nhiên bất ổn, không 10 năm 8 năm, mơ tưởng hoàn toàn ổn định. Như thế dưới trạng thái, còn dám nói như thế, chẳng lẽ dựa là cái kia mấy cái phù lục cùng Hấp Hồn Châu sao? Ngươi lại tế ra Hấp Hồn Châu, nhìn xem Lật Mỗ có hay không có thể vẫn lạc nơi này. Lật Dương chân nhân đứng ở ngoài mấy trăm trượng, trong mắt tinh mang lập lòe, ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói ra, thế nhưng là linh thân kia cũng không trực tiếp ra tay. Hắn không phải là người lỗ mãng, tất nhiên là muốn thấy rõ thanh niên trạng thái hư thật. Chỉ cần có một tia cảm giác không ổn, Lật Dương chân nhân cũng sẽ cấp tốc chạy trốn mà đi. Hắn cũng không muốn thật sự liền vẫn lạc tại người thanh niên tu sĩ này trong tay. Đương nhiên, nếu như có thể đem thanh niên giết chết, hắn thế tất hiểu ý trong vui mừng. Dừa, ngươi cho rằng Tần Mỗ chẳng qua là có Hấp Hồn Châu có thể uy hiếp được ngươi sao? Nghe được Lật Dương chân nhân nói, ngồi xếp bằng trong Tần Phượng Minh đột nhiên biểu lộ bên trên hiển lộ ra một tia quỷ dị vui vẻ, trong miệng ngữ khí cũng biến thành bất đồng. Hừ, phô trương thanh thế sao? Trừ Hấp Hồn Châu, Lật Mỗ còn thật không biết ngươi còn có loại nào chi vật có thể làm cho lão phu sinh ra kiêng kỵ. Lật Dương chân nhân sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh lùng nói. Lời nói ra thì, Lật Dương chân nhân đã thần thức toàn bộ thả, đem quanh người chi địa toàn bộ bao phủ tại trong đó. Đối với Tần Phượng Minh xảo trá, Lật Dương chân nhân tại Vạn Tượng trong nội cung cũng đã thấu hiểu rất rõ rồi. Giờ phút này cảnh giác chi ý nổi lên, không dám có một tia sơ sẩy. Tuy rằng vững tin thiên kiếp sau khi kết thúc trong khoảng thời gian ngắn, thanh niên tu sĩ thì không cách nào bố trí loại nào cường đại pháp trận ở chỗ này đấy, nhưng mà biết được thanh niên trận pháp đại sư thân phận, Lật Dương chân nhân hay là nhịn không được trong lòng dùng mình. Cấp tốc dò xét hướng bốn phía chi địa, trừ như trước còn sót lại một ít thiên kiếp năng lượng ngoài, nhập lại không có bất kỳ khác thường cấm chế khí tức tồn tại. Điều này làm cho Lật Dương chân nhân trong lòng cực kỳ buông lỏng. Nếu như lúc này ngươi không đi, đều Tần Mỗ đem rửa tế ra, ngươi còn muốn đi, vậy thật sự xu thế so với lên trời rồi. Tần Phượng Minh ngữ khí bình tĩnh, không nhanh không chậm thân hình đứng lên. Theo thân hình đứng lên, một cái khéo léo ngọn núi cũng đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Theo một tiếng chú ngôn thanh âm, một cổ kinh khủng năng lượng bàng bạc vội ùa dựng lên, bạch vụ đột nhiên quét sạch mà ra, một tòa tại ngọn núi lớn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này, đây là thần điện phỏng chế chi vật, cái này phỏng chế chi vật tại sao có thể tản mát ra cường đại như thế chấn động? Đột nhiên thấy tại ngọn núi lớn xuất hiện trước mặt, Lật Dương chân nhân đột nhiên sắc mặt kinh biến. Thân là Lật Dương chân nhân phân thân tồn tại, hắn tự nhiên đối với giác nhân tộc món đó mất đi chấn tộc chi bảo có hiểu biết. Đột nhiên nhìn thấy cái này một tại ngọn núi lớn bày ra trước mặt, hầu như trong nháy mắt, liền nghĩ tới điển tịch ghi lại giác nhân tộc món đó thần điện chi bảo. Ngươi lại vẫn nhận ra giác nhân tộc chấn tộc chi bảo, thật sự là khó được, chính là không biết ngươi là hay không có thể chống đỡ được cái này thần điện phỏng chế chi vật cường đại công kích. Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể tràn đầy pháp lực cuồn cuộn, cấp tốc rót vào mà đi. Thần điện, khu động tất nhiên là cần thời gian nhất định. Tuy rằng giờ phút này cần thiết thời gian đã quá ngắn, thế nhưng là Lật Dương chân nhân vừa thấy không ổn bỏ chạy khoảng cách, Tần Phượng Minh thật đúng là khó nói là có thể đem ngăn cản. Khống chế thần điện tại hỗn loạn chiến trường phi độn, thế nhưng là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nếu như Lật Dương chân nhân cho rằng là phỏng chế chi vật, vậy hắn chính là phỏng chế chi vật tốt rồi. Một kiện thần điện phỏng chế chi vật, người thật đúng là cho rằng có thể ngăn trở xuống Lật Mỗ không thành. Ánh mắt chớp lên, nhìn bạch vụ bao phủ lớn ngọn núi lớn, Lật Dương chân nhân trong lòng cấp tốc suy nghĩ, phút chốc, trong miệng đoạn quát một tiếng nói. Thần điện, đó là giác nhân tộc chấn tộc chi bảo. Nhưng khi năm một trận chiến, thần điện sẽ không có lại tại trong tu tiên giới hiển lộ qua. Hơn nữa có đồn đại thần điện đã tổn thất hoặc là bị chân ma giới đại năng săn rời đi. Chẳng qua là giác nhân tộc cũng không có chuẩn xác tin tức truyền ra. Giống như đối với thần điện sự tình, toàn bộ giác nhân tộc tộc quần cũng đã trầm mặc, không người lại đàm luận. Giờ phút này nhìn thấy giống như trong điển tịch giới thiệu thần điện vậy tại ngọn núi lớn pháp bảo hiện thân trước mặt, Lật Dương chân nhân trong lòng lập tức cực kỳ cả kinh. Nhưng rất nhanh, hắn liền ổn định ra rồi tâm thần. Thần điện, đó là có thể so với hỗn độn linh bảo cường đại chi vật. Khu động, càng là cần phải đặc biệt khống chế bảo bí quyết. Không khống chế bảo bí quyết, loại này đẳng cấp pháp bảo, căn bản là không cách nào khu động. Lật Dương chân nhân thế nhưng là không tin, chính là một danh tự vừa mới tiến cấp huyền linh cảnh giới tiểu bối, cũng tìm được chân chính thần điện, càng là có thể biết được khu động thần điện đích thực chính khống chế bảo bí quyết. Có thể hay không đem ngươi trấn áp, vậy chỉ có thử qua sau đó mới có thể biết được. Hiện tại, có lẽ liền cho các ngươi thúc cháu gặp nhau một phen. Theo Tần Phượng Minh hoàn toàn đem thần điện khu động, kia trong tay hai quả ngọc bài, đã đồng thời sờ mà nát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4710, chặn đường. Lúc này, Tần Phượng Minh đúng là hay không có thể cùng Lật Dương chân nhân một trận chiến, trong lòng của hắn cũng cực muốn biết được. Hắn giờ phút này vừa mới tiến cấp huyền linh, không tu luyện huyền linh cảnh giới công pháp, cũng không có đem các loại bí thuật, thần thông đề cao đến huyền linh cảnh giới. Nhưng mà trong cơ thể pháp lực tinh thuần, đã không phải là thông thần đỉnh phong thì có thể so sánh. Tìm kiếm một danh tự huyền giai tranh đấu, kiểm nghiệm bản thân bởi vì pháp lực tinh thuần sau đó có thực lực, cũng là Tần Phượng Minh giờ phút này cực muốn biết được sự tình. Bất quá cùng Lật Dương chân nhân tranh đấu, hắn còn thật sự không có hứng thú gì. Coi như là hắn có thể đủ thắng quá Lật Dương chân nhân, cuối cùng là cũng là vì người khác làm mai mối. Chỗ tốt cũng có thể không chiếm được cái gì, nếu như bị đối phương kích thương, vậy thật liền quá mức được không bù mất. Tại hắn thấy rõ cấp tốc tới người là Lật Dương chân nhân thì, hắn cũng đã nghĩ tới đối sách. Đem thần điện kích phát, tất nhiên là muốn Lật Dương chân nhân tinh hồn cùng yểu tích tiên tử hiện thân. Có hai vị này đại năng ra mặt, hắn tự nhiên có thể sống chết mặc bay rồi. Cái gọi là thúc cháu, Tần Phượng Minh cũng không có nói sai. Lật Dương chân nhân là Lật Dương chân nhân bản thể bồi dưỡng một cỗ phân thân. Mà Lật Dương chân nhân phân thân phân hồn, chính là năm đó cùng Lật Dương chân nhân địa vị ngang nhau đại thừa tồn tại. Tuy rằng cùng bản thể có chủ thứ hai phân, nhưng tuyệt đối cũng coi là cùng thế hệ. Nói một tiếng thúc cháu, còn thật không có khung bên ngoài cái gì. Nhưng mà nghe được Tần Phượng Minh nói, Lật Dương chân nhân rồi lại sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên tự thực tế nắm chắc phún ra ngoài. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Tần Phượng Minh thì, hắn liền cảm ứng được thanh niên trên người có một loại để cho hắn cực kỳ khó có thể sáng tỏ quen thuộc khí tức tồn tại. Hơi thở kia ẩn chứa có một loại để cho tâm thần hắn vẻ sợ hãi tồn tại. Tuy rằng hơi thở kia cực kỳ mỏng, như có như không, thế nhưng là Lật Dương chân nhân nhưng trong lòng gấp chấn, khó có thể giải quyết. Mà chính là bởi vì có cái kia một loại để cho hắn khó hiểu quen thuộc khí tức sợ hãi, hắn mới nếu muốn bắt giữ Tần Phượng Minh, ý định tìm tòi thanh niên trên người đến cùng còn có loại nào tồn tại, là để cho hắn đều chịu sợ hãi đấy. Giờ phút này đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh chi ngôn, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Một kiện để cho hắn cực kỳ sợ hãi sự tình. Hắn thân là Giật Dương chân nhân có khả năng nhất tiến giai đại thừa phân thân, đối với Giật Dương chân nhân sự tình, so với người bên ngoài muốn hiểu rõ thêm rất nhiều. Lật Dương chân nhân biết được, Giật Dương chân nhân đã từng có một cỗ đại thừa phân thân, về sau tại tam giới đại chiến thì, vẫn lạc tại Liễu Chân Ma giới đại thừa tay. Chẳng qua là có đồn đại, cái kia bộ phân thân giống như cũng không triệt để vẫn lạc, chẳng qua là thân thể, huyền hồn linh thân thể bị diệt sát rồi, có lẽ còn có một sợi phân hồn đã tránh được lần kia kiếp nạn. Chính là bởi vì như thế, Giật Dương chân nhân một mực ở đều cái kia phân hồn trở về, không lập tức tế luyện phân thân. Lật Dương chân nhân tại tiến giai huyền giai sau đó, mới hiểu việc này. Lúc ấy hắn đã cho rằng tất nhiên là cái kia bộ phân hồn đã vẫn lạc, Giật Dương bản thể mới một lần nữa bồi dưỡng phân thân. Hắn còn cực kỳ may mắn vị kia phân hồn đã vẫn lạc. Nhưng mà cái kia phân thân phân hồn vẫn lạc sự tình, nhập lại không có được bản thể xác nhận, vẫn là trong lòng của hắn một cái ngạnh. Giờ phút này bỗng nhiên được nghe Tần Phượng Minh nói, thúc cháu, chi ngôn, để cho Lật Dương chân nhân đột nhiên nghĩ tới cái kia đã mất liên hơn 10 vạn lâu, và lại tại đáy lòng của hắn che giấu, bình thường không hiện che giấu phân hồn sự tình. Không chút do dự nghi, sắc mặt hoảng sợ đại biến Lật Dương chân nhân, thân hình lóe lên, đã khống chế độn quang, cấp tốc hướng về tới là phương hướng kích bắn đi rồi. Mặc kệ thanh niên tu sĩ nói có phải là, hay không biết được một ít dấu vết để lại, cố ý dùng một kiện phỏng chế thần điện đến lừa gạt hắn. Tại Lật Dương chân nhân nhìn, hắn tình nguyện tin là có, cũng không muốn lưu lại nghiệm chứng thanh niên nói là thật là giả. Như thế mà phía dưới nhất đạo lời nói thanh âm, để cho đang tại cấp tốc phi độn Lật Dương chân nhân, thật sự hồn bay lên trời rồi. Ha ha ha, không tệ, quả thật là thích hợp lão phu thân thể. Tuy rằng không phải là lôi liệt thân thể, nhưng kim hỏa thuộc tính thân thể, coi như là cực kỳ khó khăn. Chỉ cần tìm được một ít kỳ dị vật, lại lần nữa rèn thân thể, biến thành cùng loại phong lôi thân thể, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Thanh âm vang vọng, một tiếng cuồng phóng tiếng cười vang vọng tại chỗ. Một đoàn thanh sương mù chợt nổi lên, một tòa cự đại đài sen đột nhiên bắn ra, đài sen chẳng qua là trên không trung hơi là kích chợt hiện, liền tùy theo biến mất không thấy tung tích. Một tiếng này âm hưởng thông, cấp tốc phi độn Lật Dương chân nhân, lập tức toàn thân kinh hãi bày ra. Như thế thanh âm, hắn là đã quen thuộc qua, bởi vì này thanh âm, chính là hắn bản thể Giật Dương chân nhân bình thường ngữ khi âm điệu. Nếu như nói thanh âm kia chính là hắn bản thể, hắn chắc là sẽ không hoài nghi một tia. Hừ, thấy đến lão phu, người còn muốn chạy trốn hay sao? Ngay tại Lật Dương chân nhân toàn thân băng hàn hiện ra, thân hình cấp tốc phi độn thì, đột nhiên một đạo thanh sắc ánh huỳnh quang đột nhiên từ hắn phi độn phía trước hiện ra. Hừ lạnh một tiếng, cũng vang lên theo rồi. Theo thanh âm vang lên, một cỗ thật lớn thần hồn khí tức, đột nhiên tràn ngập mà hiện, phút chốc liền bao bọc tại đột nhiên chỉ trệ Lật Dương chân nhân trên thân thể. Đột nhiên cảm giác này cỗ thần hồn khí tức tới người, vốn là trong lòng sợ hãi Lật Dương chân nhân, đột nhiên cảm thấy một cỗ khó tả bức bách cảm giác thẳng xâm tâm thần. Cái này cỗ bức bách cảm giác, cùng tu sĩ tu vi cảnh giới không quan hệ, liền là một gã đại thừa đứng thẳng trước mặt, cũng sẽ không khiến Lật Dương chân nhân sinh ra loại này mặt trái cảm giác. Trong lòng tuy rằng sợ hãi lớn hiện, thế nhưng là Lật Dương chân nhân cuối cùng là huyền linh hậu kỳ tu sĩ, cũng không bị chợt nổi lên sợ hãi cảm giác chiếm tâm thần. Thân hình chợt ngừng tới, hai tay đã gấp vung mà ra. Hai đạo màu bạc quyền ảnh bỗng nhiên bày ra, tia sáng gai bạc trắng chợt hiện bên trong, hai đạo quyền ảnh cấp tốc bành trướng, trong khoảnh khắc, hai luồng cực kỳ to lớn màu bạc quang đoàn liền hiện ra ở tại chỗ. Màu bạc quang đoàn kích chợt hiện, một hồi cực nóng vô cùng khí tức đột nhiên tràn ngập, đồng thời từng cỗ một sắc bén vô cùng khí tức theo ngân quang sắc quang mang kích chợt hiện, phút chốc tàn sát bừa bãi tại quang đoàn bốn phía. Ầm ầm vang vọng bên trong, hai luồng cực lớn màu bạc quang đoàn, như là hai luồng ban đầu sáng sớm chợt nổi lên cực nóng kiêu dương, đột nhiên hướng về ngăn cản trước mặt cực lớn đài sen phủ tới. Quang đoàn cấp tốc mà động, mang theo diệt thế chi uy, phút chốc liền đến vừa mới hiện thân tại chỗ cực lớn liên trên đài. Hừ, Huyễn Dương thần thông, nhưng còn uy hiếp không được lão phu. Thanh âm chợt nổi lên, chỉ thấy hai cái mấy trượng lớn cực đại phù văn đột nhiên mà hiện, nghênh đón hai luồng tia sáng trắng mà đi. Oanh, oanh, hai tiếng rung trời nổ vang, theo cực lớn phù văn cùng màu bạc quang đoàn đụng vào cùng một chỗ, hầu như đồng thời vang vọng dựng lên. Nổ vang âm thanh, cực lớn màu bạc quang cầu tia sáng gai bạc trắng thời gian lập lòe, cũng không dừng lại cấp tốc phi độn xu thế, mà là như trước hướng về phía trước cực lớn đài sen phủ tới. cái kia hai cái cực đại phù văn, tại nổ vang âm thanh đột nhiên vỡ vụn ra. Từng đạo thật nhỏ phù văn, theo nổ vang vỡ vụn, lập tức phun ra mà ra trong khoảnh khắc, liền bị cực lớn màu bạc quang đoàn nuốt vào đã đến trong đó. Tia sáng gai bạc trắng lập lòe, cực lớn quang cầu, phút chốc liền đến đài sen phụ cận. Nhưng mà làm cho không người nào so với khiếp sợ là, lúc trước hai luồng đơn giản liền đem phệ nhật phù chống đỡ, để cho Tần Phượng Minh vô cùng hoảng sợ cực lớn quang cầu, vậy mà chỉ là dường như một đoàn thể khí thông thường, từ cực lớn liên trên đài khẽ quét mà qua. Tia sáng gai bạc trắng lóng lánh, trực tiếp hướng về xa xa kích bắn đi. Không có khả năng, Huyễn Dương thần thông một khi đụng vào, sẽ gặp đem để thôn phệ, này làm sao chút nào công hiệu cũng không. Một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên bản thân hình chợt ngừng lật dương chân nhân trong miệng la lên mà ra. Nhìn mình tế ra cường đại Huyễn Dương thần thông dễ dàng như thế đã bị đối phương chống cự được, dù là lật dương chân nhân kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi đột nhiên ngẩn ngơ tại đương tràng. Huyễn Dương thần thông, cường đại không thể nghi ngờ, kia chính là giật dương chân nhân cực là dựa vào thần thông. Nếu như không phải là lật dương chân nhân tu vi tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, bản thể cũng sẽ không đem cường đại như thế thần thông truyền thụ cho hắn. Cái này một thần thông, từ khi tu luyện thành công, lật dương chân nhân chỉ cần tế ra, còn cho tới bây giờ chưa từng thất bại. Trong lúc trọng yếu, cũng đủ đem đúng đấy công kích chống đỡ. Nhưng mà trước mặt chứng kiến, thật sự để cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Đối với âm hồn quỷ vật, thần hồn tinh phách có cực kỳ cường đại khắc chế công hiệu Huyễn Dương thần thông, tại đối phương tế ra hai đạo cự đại phù văn tới, vậy mà giống như trở nên uy lực đều không có, chút nào công hiệu cũng không hiện ra rồi. Tại trước mặt lão phu, người còn muốn chống cự hay sao? Cực lớn đài sen lơ lửng, nhất đạo ngưng thực tinh hồn thân thể tu sĩ hiện đang ở trên. Nhìn phía trước hiển lộ khiếp sợ thần sắc lật dương chân nhân, ngữ khí âm lãnh mở miệng nói. Ngươi chẳng lẽ, thật chẳng lẽ là năm đó vẫn lạc tại tam giới đại chiến bên trong đại thừa phân thân một cỗ phân hồn tồn tại? Cảm thụ được đáy lòng cường đại bức bách khí tức, lật dương chân nhân biểu lộ dữ tợn bày ra, một đoàn ánh sáng màu đỏ phút chốc bao bọc tại thân hình bốn phía, đồng thời một cỗ hung thần khí tức tự kia trên người phún ra ngoài. Tựa hồ chỉ giống như này, mới có thể chống lại cái kia để cho tâm thần hắn rung động khủng bố khí tức. Nhưng mà để cho lật dương chân nhân thất vọng rồi, cỗ khí tức kia cũng không có bởi vì trên người lệ khí phun ra cùng chúc thực u quang bao phủ mà có một tia suy yếu. Tuy rằng loại này bức bách cảm giác còn chưa đủ để lấy để cho huyền linh hậu kỳ lật dương chân nhân triệt để mất đi sức chống cự, nhưng trong lòng cái loại này bức bách áp lực, để cho hắn thời khắc đều có loại muốn bái phục trên mặt đất cảm giác. Ha ha ha, không tệ, lão phu liền là năm đó giật dương đại thừa phân thân tồn tại, cũng chính bởi vì năm đó tương trợ giác nhân tộc, mới bị Thanh Khuê lão thất phu diệt sát thân thể, tổn thất huyền hồn linh thân thể. Giật dương chân nhân phân hồn đứng ở cực kỳ to lớn liên trên đài, nhìn trước mặt hoảng sợ sợ hãi thần sắc hiển lộ, cùng mình có hai phần giống nhau lật dương chân nhân, trong miệng cười ha ha một tiếng, cũng không xuất thủ lần nữa mở miệng nói. Lúc này giật dương chân nhân phân hồn, sớm đã không phải là lúc trước Tần Phượng Minh lần thứ nhất nhìn thấy thì. Lúc trước tinh hồn trạng thái, cũng chỉ có thể cam đoan bản thân tinh hồn không tiêu tan. Mà trải qua những năm này tại Tần Phượng Minh không ít tài liệu quý giá giúp đỡ xuống, kỳ cảnh giới đã khôi phục được huyền linh đỉnh phong. Mặc dù là tinh hồn thân thể, nhưng cảnh giới ngưng thực, nếu như chỉ là so với trong cơ thể thần hồn năng lượng, chính là so với huyền linh đỉnh phong huyền hồn linh thân thể, cũng là không bằng đấy. Cũng chính bởi vì vậy, lúc trước tại bên trong thí thần giới vực, giật dương chân nhân phân hồn mới dám can đảm một mình tiến lên, trực tiếp đối mặt Hàn Tiêu Đế Tôn thần niệm phân thân. Hiện đang đối mặt giật dương chân nhân một cỗ huyền linh hậu kỳ thân thể, phân hồn cũng không muốn tổn thương này là thân thể, vì vậy hắn cũng không liên tiếp ra tay. Ngươi là bản thể phân thân phân hồn, chẳng lẽ đem vãn bối chặn đường, là nghĩ đoạt xá vãn bối thân thể? Nhìn thấy trước mặt tinh hồn thân thể tu sĩ, lật dương chân nhân sớm đã vững tin trước mặt chính là giật dương năm đó cái kia bộ đại thừa phân thân. Bởi vì chỉ có thực sự trở thành đại thừa phân thân, bản thể giật dương mới có thể đem xem là một phân thân. Mà tương trợ phân thân tiến giai đại thừa thì, sẽ để cho kỳ biến cùng mình bộ dáng độc nhất vô nhị, thực sự trở thành phân thân tồn tại. Đại thừa phân thân, cái kia là có thể thay thế bản thể ra ngoài chấp hành tất cả mọi chuyện đấy. Nếu như bản thân không nói, hoặc là tranh đấu ra tay, coi như là một danh tự đại thừa tồn tại, cũng khó nói là có thể phân ra cái kia một cái là bản thể, cái kia một cái lại là phân thân. Cùng bản thể độc nhất vô nhị dung nhan tinh hồn thân thể, ở đâu còn phải dùng tới hoài nghi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4711, U Hồn Vạn Cốt Phiên. Nhìn lên trước mặt bởi vì sợ hãi, cơ trên mặt hiển lộ vẻ dữ tợn lật dương chân nhân, giật dương phân thân phân hồn trong lòng buông lỏng. Chỉ cần hắn sử dụng chút ít thủ đoạn, nhập lại không lo lắng trước mặt người này giật dương phân thân chẳng phải phạm. Lão phu thân thể hư hại, tìm kiếm thân thể tất nhiên là đó là việc phải làm, thân thể ngươi tuy rằng cùng năm đó lão phu thân thể chênh lệch không nhỏ, thế nhưng là coi như là cực kỳ khó khăn. Nếu như ngươi ngoan ngoãn giao ra thân thể, lão phu có thể cam đoan, cho ngươi tinh hồn đoạt xá người khác, như trước có thể làm phân thân của ngươi tồn tại. Chỉ cần hảo sinh tu luyện tiến giai đại thừa, cũng không phải là không thể kỳ sự tình. Không biết ngươi nghĩ như thế nào? Giật Dương phân hồn ánh mắt tập trung Lật Dương chân nhân, nhập lại không lo lắng hắn chạy trốn mà đi. Trong miệng lời nói cũng là nói khách khí hai phần, thân là Giật Dương phân thân phân hồn, hắn đương nhiên biết được trước mặt người này Giật Dương bồi dưỡng phân thân bản tính. Bức bách là chủ yếu, mặt khác cũng nhất định phải có lưu chỗ trống. Lưu lại ta tinh hồn, chỗ tốt này thật đúng là lớn. Ngươi ngưng lại hơn 10 vạn, nhiều năm, cũng không có tìm được một cỗ thích hợp thân thể, lưu lại ta tinh hồn, ngươi cho là ta có vài phần nắm chắc có thể tại tinh hồn tán loạn lúc trước tìm được phù hợp thân thể. Tuy rằng trong lòng cực kỳ sợ hãi, thế nhưng là Lật Dương chân nhân hay là mạnh mẽ kiên định xuống, ánh mắt lạnh lùng, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, lời nói hiện ra phải vô cùng khinh thường mở miệng nói. Hắn thấy, tổn thất thân thể, vậy thật sự đã mất đi tiến giai đại thừa cơ hội. Bản thân công pháp tu luyện, thần thông, có thể nói đều là căn cứ vào này là thân thể đấy. Đã không có thân thể đan anh, Lật Dương chân nhân thật sự đã mất đi sở hữu dựa. Tìm kiếm một cỗ thân thể thích hợp, kia khó khăn, không cần nghĩ cũng có thể biết được. Lão phu nói thay ngươi tìm kiếm một cỗ phù hợp thân thể, tất nhiên là sẽ làm đến. Giờ phút này bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, một là ngoan ngoãn nghe theo lão phu phân phó, giao ra thân thể. Mặt khác một cái chính là cùng lão phu tranh đấu, nhìn xem ngươi là có phải có chiến thắng lão phu. Đương nhiên, còn có một đầu, đó chính là ngươi tại lão phu đoạt xá tới, bằng bổn sự cắn nuốt lão phu tinh hồn. Lựa chọn như thế nào, ngươi có thể cân nhắc một phen. Giật Dương phân hồn tựa hồ giờ phút này cũng không vội, bình tĩnh nhìn Lật Dương chân nhân, làm cho tự hành lựa chọn. Như thế một bộ không có sợ hãi, lòng tin 10 phần trạng thái, mặc cho ai đều lớn thụ đè nén. Chớ nói chi là thời khắc này Lật Dương chân nhân, vốn là bị quản chế tại đối phương cái loại này đến từ sâu trong linh hồn bức áp. Giật Dương phân hồn cho ra ba đầu lựa chọn, có thể nói là Lật Dương chân nhân có thể có. Bất luận cái gì một cái, đều là tồn tại cực đại phong hiểm. Đầu giao ra thân thể, bảo lưu lại huyền hồn linh thân thể, là những cái này lựa chọn bên ngoài kết quả tốt nhất. Vô luận là cùng trước mặt đại thừa phân hồn tranh đấu, hay là thay vì so đấu một phen tinh hồn thôn phệ, đều cũng có hoàn toàn bị kia xóa đi linh trí khả năng. Cùng đối phương tranh đấu, không nói đến đối phương là đại thừa phân hồn thực lực cường đại khó dò, chính là sau lưng vị kia thực lực bất phàm thanh niên tu sĩ, Lật Dương chân nhân liền trong lòng cực kỳ kiêng kỵ. Mà nếu quả như thật đoạt xá tiến vào thức hải, song phương lẫn nhau nuốt đối phương tinh hồn, kết quả kia đồng dạng là một kiện cực kỳ khó có thể dự kiến sự tình. Lật Dương chân nhân đương nhiên còn có một đường cuối cùng đường có thể đi, cái kia chính là tự bạo thân thể huyền hồn. Nhưng con đường này, không phải vạn bất đắc dĩ, là không người nào nguyện ý lựa chọn. Ngoan nghe lời giao ra thân thể, ngươi cho rằng Lật Mỗ sẽ đáp ứng không? Nếu như ngươi nghĩ đến Lật Mỗ nguyên vẹn thân thể, ngược lại cũng không phải là không có khả năng, Lật Mỗ có một cái kiện, đó chính là ngươi ta một mình tranh đấu một phen, không nên người khác giúp đỡ. Chỉ cần ngươi có thể bằng vào bản thân lực lượng thắng được Lật Mỗ, Lật Mỗ liền đáp ứng ngoan ngoãn kính dâng thân thể. Nếu không Lật Mỗ tình nguyện tự bạo thân thể huyền hồn, cũng sẽ không bị ngươi lấy được. Cơ trên mặt căng thẳng, ánh mắt xét lạnh lạnh như băng, sau một lát, Lật Dương chân nhân cuối cùng quả quyết mở miệng nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, giờ phút này không phải là hắn từ thân cường thịnh thì. Chỉ dựa vào đối phương quỷ dị kia phù văn thần thông, cũng không phải là hắn đơn giản có thể bài trừ đấy, nếu như hơn nữa sau lưng cái kia thanh niên tu sĩ, đến lúc đó thực cũng chỉ có ngoan ngoãn bó tay rồi. Muốn đạt được một đường sinh cơ, vậy cũng chỉ có cùng trước mặt tinh hồn thân thể phân thân phân hồn tranh đấu, sau đó nghĩ cách bỏ chạy mà đi. Nơi này là hỗn loạn chiến trường, theo thiên kiếp kiếp phân tán loạn, khủng bố vòi rồng cùng vết nứt không gian thế tất sẽ lại lần nữa tràn ngập nơi này, đến lúc đó chạy trốn tiếp khoảng cách, cơ sẽ tự nhiên muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Muốn cùng lão phu một mình tranh đấu, cái này đương nhiên có thể, lão phu cũng muốn nhìn một chút, Giật Dương bồi dưỡng phân thân, thực lực cùng lão phu tại huyền linh hậu kỳ thì cao thấp như thế nào. Giật Dương phân hồn nghe nói, trên mặt mỉm cười, không chút do dự nghi, liền đáp ứng xuống. Tần tiểu hữu, đây là nhà ta sự tình, dưới đây tranh đấu, không cần tiểu hữu ra tay, lão phu một mình ứng đối là tốt rồi. Giật Dương phân hồn nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng lập tức hô quát lên tiếng. Vãn bối nghe từ tiền bối phân phó, nếu có biến cố, vãn bối lại ra tay. Tần Phượng Minh đồng dạng sẽ không phản đối cái gì, đứng ở tại ngọn núi lớn bên trên, trên mặt vui vẻ triển hiện đáp ứng nói. Đối với bọn hắn hai người tranh đấu, Tần Phượng Minh thật là không muốn tham dự. Coi như là hắn ra thở mạnh lực lượng, chỗ tốt cũng sẽ không cho hắn. Thay vì mất công, không bằng xem hổ đấu. Tần Phượng Minh tuy rằng không muốn tham dự Giật Dương chân nhân thay vì bản thể phân thân tranh đấu, nhưng hắn cũng không muốn ngoại ý muốn nổi lên, thả Lật Dương chân nhân chạy trốn mà đi. Lật Dương chân nhân, thật sự muốn đưa hắn vào chỗ chết. Như thế đại địch, chỉ cần có cơ hội giết chết, hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay. Trong miệng hắn đáp ứng, nhưng mà trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động cũng không đình trệ, trong tay pháp quyết cũng là tùy theo chuẩn bị tế ra. Tốt rồi, hiện tại chỉ ngươi ta hai người, để cho lão phu nhìn xem, ngươi đến cùng thực lực như thế nào. Giật Dương phân hồn nhìn Lật Dương chân nhân, biểu hiện trên mặt bình thản mở miệng nói. Rất tốt, điều này cũng chính hợp ý ta. Lật Dương chân nhân biểu lộ như trước dữ tợn, trong miệng quát khẽ lên tiếng. Lời nói xong, kia hai tay dĩ nhiên vung vẩy mà ra, lập tức một cỗ thanh sắc vũ khí từ kia trong tay bắn ra, lóe lên tới, lập tức thanh sương mù tràn ngập mà hiện. Một trận gió chống thanh âm vang vọng dựng lên, to lớn thanh sắc vũ khí đã lơ lửng đã đến đỉnh đầu của hắn bên trên. Ồ, đây chính là có chút ngoài ý muốn, người rõ ràng là cương dương thể chất, nhưng cái này tế gia chi vật, làm thế nào ẩn chứa có cường đại như thế âm hàn quỷ đạo khí tức. Bỗng nhiên nhìn thấy Lật Dương chân nhân tế ra một đạo thanh sắc vũ khí, Giật Dương chân nhân phân hồn đột nhiên nhẹ kêu lên tiếng. Từ này đoàn hiện ra thanh sắc vũ khí bên trong, hắn cảm ứng được một cỗ nồng đặc âm quỷ khí tức. Thanh sắc vũ khí quét sạch, đột nhiên triển khai trên không trung. Đây là một kiện ẩn chứa hỗn độn hơi thở phỏng chế linh bảo, và lại còn là chân quỷ giới cực kỳ chứ danh u hồn vạn cốt phiên phỏng chế linh bảo. Giật Dương phân hồn nhìn không trung quét sạch thanh sắc vũ khí, hai mắt đột nhiên chịu nhíu lại, lần nữa một tiếng hò hét vang lên. Cảm ứng được không trung hiện ra cái kia một đoàn âm hàn khí tức cuồn cuộn, ẩn thân trong bạch vụ Tần Phượng Minh lông mày cũng không khỏi gấp nhăn dựng lên. Cái này cỗ âm hàn khí tức hiện lên, một cỗ so với quỷ phệ âm vụ muốn rét lạnh rất nhiều quỷ đạo khí tức quét sạch mà ra. Liền trong lòng hắn cả kinh thì, một cỗ hỗn độn khí tức đột nhiên tự bên trong âm vụ tràn ngập mà ra. Lật Dương chân nhân, tu luyện hẳn là cực kỳ chánh tông chính đạo công pháp. Bởi vì cái đó linh căn thuộc tính chính là kim hỏa thân thể. Tu luyện quỷ đạo công pháp, tất nhiên là sẽ bị quản chế rất nhiều. Thông thường tu sĩ, nếu như không phải cùng tất nhiên là công pháp xứng đôi pháp bảo, cũng chắc là sẽ không luyện hóa. Bởi vì coi như là luyện hóa, khu động thì cũng khó có thể phát huy ra pháp bảo toàn bộ uy năng. Mà bây giờ, Lật Dương chân nhân tế ra món này linh bảo phỏng chế chi vật thuộc tính, cùng sở hữu công pháp thuộc tính, tuyệt đối không phải không tương xứng đấy. U hồn vạn cốt phiên, hỗn độn linh bảo bảng bài danh thứ 67 vị trí. Tuyệt đối thuộc về uy lực cực kỳ cường đại chi vật. Món này rõ ràng cho thấy phỏng chế linh bảo u hồn vạn cốt phiên, nhưng bên trong nhưng là có hỗn độn khí tức tràn ngập, kiêu uy năng có thể đạt tới bản thể bao nhiêu uy năng, Tần Phượng Minh cũng cực muốn biết được. Bất quá Lật Dương chân nhân có thể đối mặt Giật Dương phân hồn tế ra như thế một kiện pháp bảo, đủ để nói rõ cái này hỗn độn phỏng chế chi vật là hắn cực là dựa vào đấy. Ha ha ha, lão phu biết được, Giật Dương bản thể đã từng có một kiện kỳ dị vật ba hoang, vòng tay, có thể đem tự thân pháp lực tùy ý chuyển biến năng lượng thuộc tính. Món đó tam hoang trạc, có lẽ ban cho ngươi. Nhìn Giật Dương thật sự lớn hơn bất chấp mọi thứ bồi dưỡng ngươi, cho ngươi tiến giai đại thừa rồi. Một lát, Giật Dương phân hồn đột nhiên một hồi cười tiếng vang lên. Nói ra một cái bảo vật tên, Tam Hoang Trạc, Tần Phượng Minh nhưng nghe qua. Bất quá giờ phút này từ Giật Dương phân hồn trong miệng nghe nói, hắn vẫn có thể thô sơ giản lược biết được cái này Tam Hoang Trạc công hiệu. Nghĩ đến cái này Tam Hoang Trạc, phải là có thể sử dụng bất luận cái gì thuộc tính pháp lực, khu động mặt khác bất đồng thuộc tính pháp bảo. Nghe Giật Dương phân hồn chi ngôn, có thể biết được cái kia Tam Hoang Trạc chính là Giật Dương bản thể chi vật, hiện tại xuất hiện ở Lật Dương chân nhân trong tay, đủ để nói rõ Lật Dương chân nhân tại Giật Dương chân nhân bản thể trong mắt địa vị. Hừ, mặc kệ hôm nay ngươi có phải hay không bản thể phân thân phân hồn, mơ tưởng đối với Lật Mỗ đi đoạt xá sự tình. Tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ tới ranh giới, hừ lạnh một tiếng đã tự thanh sương mù bao bọc Lật Dương chân nhân trong miệng hô quát mà ra. Hừ lạnh vang lên, không trung thanh sắc vũ khí đột nhiên phún ra ngoài. Một cỗ đen kịt chi sắc khủng bố băng hàn năng lượng khí tức quét sạch bên trong, một cây chừng mấy trượng lớn cực lớn màu đen phiên kỳ đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Phiên kỳ có mây mù màu đen bao bọc, một hồi phần phật thanh âm tự phiên kỳ bên trên vang vọng. Phiên cán toàn thân thanh u, phía trên có từng đạo văn ấn hiện ra. Phiên kỳ ngăm đen, phía trên khảm nạm có dày đặc, chẳng chịt làm cho người ta sợ hãi khô lâu đồ án chi vật. Từng đoàn hắc vụ tự phiên kỳ bên trên phún ra ngoài, làm loạn thiên địa, một cỗ cực lớn uy áp đột nhiên tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Hắc vụ hiện ra, từng đạo sương mù màu đen đột nhiên hiện ra, phút chốc liền bao phủ hướng phía dưới lơ lửng bất động cực lớn đài sen. Như là hơn mấy trăm ngàn màu đen chạm tay đột nhiên tự không trung cực lớn phiên kỳ bên trên duỗi ra thông thường. Một cỗ băng hàn cực kỳ khí tức, càng là đột nhiên tràn ngập mà ra, một hồi đùng âm thanh, tùy theo vang vọng tại sương mù màu đen bao trùm quảng đại đất đá bên trên. Cứng rắn trên mặt đất, lúc này cỗ khí tức băng hàn tàn sát bừa bãi tới, xuất hiện từng đạo da bị nẻ dấu vết. Hỗn độn khí tức quét sạch, vô số cỗ trắng bệch chi sắc hài cốt khô lâu, theo đạo đạo sương mù màu đen bao phủ hạ xuống, cũng nháy mắt chợt hiện tại cực lớn đài sen bốn phía. Nói đến cực kỳ chậm chạp rườm rà, nhưng mà thực tế tình hình, nhưng là tốc độ ánh sáng thông thường cấp tốc. từ không trung cực lớn thanh sương mù hiện lên, màu đen phiên kỳ run run dựng lên, quay chung quanh giật dương chân nhân phân hồn cực lớn đài sen bốn phía chi địa, liền xuất hiện từng đạo sương mù màu đen cùng bộ bộ màu trắng hải cốt khô lâu. Băng hàn phủ thân, tựa hồ thiên địa đều bị khủng bố khí tức băng hàn cầm giữ. Khu động tam hoang trà kích phát món này ẩn chứa có một chút hỗn độn hơi thở u hồn vạn cốt phiên phỏng chế chi vật, uy lực thật cũng không bình thường. Nhìn không trung cấp tốc hạ xuống đạo đạo sương mù màu đen cùng đầy trời khí tức băng hàn, giật dương phân hồn trong miệng nhẹ đối với mấy cái này uy thế cũng hơi là gật đầu. Đứng ở cực lớn liên trên đài, giật dương phân hồn biểu lộ hơi là ngưng trọng. Theo không trung dị biến, kia hai tay, nhưng lại không ngừng. Từng đạo rung động tại kia quanh người tràn ngập, một cục thịt mắt khó gặp chấn động trên không trung sương mù màu đen bao phủ hạ xuống thì, cũng đã đem toàn thân hắn bao gồm đài sen cùng nhau hộ vệ tại trong đó. Theo bốn phía hài cốt khô lâu hiện lên, cực lớn đài sen đột nhiên thanh mang lập lòe dựng lên, một tiếng rồn dập tiếng xé gió vang lên, cực lớn đài sen, tại đạo đạo hắc vụ sương mù bao phủ bên trong, đột nhiên cấp tốc xê dịch dựng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4712, ý cảnh pháp tắc chi ngôn. To lớn đài sen, tại đạo đạo hắc khí vũ động bên trong, giống như đầu cá bơi, tả xung hữu đột, cố hết sức né tránh đạo đạo dài nhỏ sương mù màu đen quét sạch. Có thể đem cứng rắn đất đá đóng băng nứt vỡ khí tức băng hàn cùng cực kỳ ăn mòn lực lượng hỗn độn khí tức, đối với cực lớn đài sen giống như căn bản cũng không có chút nào công hiệu. Đài sen kích chợt hiện, cực lớn đài sen tại đầy trời hắc khí cấp tốc ngăn trở quét sạch bên trong, vậy mà cũng không nhất đạo có thể đụng vào tại liên trên đài. Nhanh, một tiếng chú ngôn phát ra, vốn lơ lửng bất động bộ cỗ hài cốt khô lâu, đột nhiên thân hình chấn động, trong đôi mắt u hỏa lóng lánh, cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti âm thanh bên trong, đột nhiên hướng về cực lớn đài sen bay nhào tới. Bốn phương tám hướng hài cốt khô lâu, rậm rạp chằng chịt, như là biển khô lâu thông thường, phô thiên cái địa giống như vò tới. Đang tại đạo đạo trong hắc khí cấp tốc chấp động đài sen, đối mặt phô thiên cái địa bay nhào tới rậm rạp khô lâu đại quân, cũng không đình trệ mảy may, mà là đột nhiên thanh mang lập lòe xuống, một phân thành hai, hai phân làm bốn. Trong khoảnh khắc, liền xuất hiện khoảng chừng trăm cái đài sen. Những cái này đài sen thể tích so với thời điểm trước, rõ ràng nhỏ hơn gấp mấy lần, một đóa đài sen vẻn vẹn có mấy xích lớn nhỏ. Đài sen hiện ra, lập tức một hồi âm thanh vù vù vang vọng dựng lên. Đài sen kích chợt hiện, trong giây lát, nhiều đóa đài sen, vậy mà lăng không biến mất không thấy tung tích. Không có khả năng, tại u hồn vạn cốt phiên bao phủ bên trong, ngươi lại vẫn có thể chạy trốn mà ra, điều này sao có thể? Một tiếng thét kinh hãi vang lên, đứng thẳng tối sầm sương mù bao phủ bên trong lật dương chân nhân biểu lộ đột nhiên hiển lộ ra vẻ không thể tin. Ánh mắt âm trầm ngưng trọng, tập trung xa xa một đoàn đột nhiên ngưng tụ lên màu xanh sương mù đoàn, bờ môi khẽ nhếch, tình hình phát sinh trước mặt, thật sự để cho hắn khó mà tin được. Ha ha ha, cái này có cái gì không có khả năng? Ngươi chính là một danh tự huyền giai tồn tại, ở đâu có thể lĩnh ngộ được lão phu cái này một đài sen cường đại uy năng? Không cái này một đài sen, lão phu nào dám cùng đại thừa tồn tại thần niệm phân thân tranh đấu. Giờ phút này đối phó ngươi chính là một kiện phỏng chế chi vật, nếu như cũng không thể như thế nào, lão phu cũng quá mức vô dụng rồi. Một tiếng hạc hạc mím cười nói vang lên, to lớn đài sen, đột nhiên mà phát hiện thanh trong sương mù hiện ra. Giật dương phân hồn đứng thẳng ở trên, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Cái gì, ngươi đã từng là đối chiến qua đại thừa thần niệm phân thân. Bỗng nhiên nghe nói giật dương phân hồn chi ngôn, đang tại kinh ngạc lật dương chân nhân, sắc mặt đột nhiên đột biến. Đại thừa thần niệm phân thân, đó là loại nào tồn tại, lật dương chân nhân trong lòng rõ ràng vô cùng. Tuy rằng không thể cùng chân chính đại thừa so sánh với, nhưng thực lực cũng đủ có 7-8 phần bản thể thực lực tồn tại. Coi như là đối chiến chân chính đại thừa, cũng là đủ kiên trì. Trước mặt người này phân thân tinh hồn, vậy mà đã từng là đối chiến qua đại thừa thần niệm phân thân, cái này tại sao có thể không cho lật dương chân nhân khiếp sợ. Tiên tử tiền bối, cái kia giật dương tiền bối thi triển cái kia thanh liên, ra sao loại bí thuật thần thông, tại sao có thể ẩn chứa có cường đại như thế không gian chi lực? Chẳng lẽ giật dương chân nhân bản thể cùng phân thân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc hay sao? Đứng ở tại ngọn núi lớn trong bạch vụ, Tần Phượng Minh biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, trong mắt tinh mang lập lòe, đột nhiên bờ môi khẽ nhúc nhích, trực tiếp truyền âm nói. Hắn truyền âm đối tượng, đúng là Yểu Tích tiên tử. Lúc này Yểu Tích tiên tử cũng không hiện thân tại thần điện bên ngoài, nhưng mà Tần Phượng Minh bóp nát cái kia miếng ngọc bài, Yểu Tích tiên tử cũng đã biết được chuyện ngoại giới, hơn nữa phóng xuất ra thả thần điện cấm chế, cùng Tần Phượng Minh lấy được liên hệ. Mặc dù không có hiện thân, thế nhưng là lúc này thần điện cũng đã không có ở đây Tần Phượng Minh trong khống chế rồi. Đối mặt một cỗ tinh hồn thân thể thi triển ra cái này một quỷ dị thanh liên thần thông, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hiện ra một loại cảm giác vô lực. Trong lòng của hắn khiếp sợ, chẳng lẽ đại thừa tồn tại đều có thể tế ra khủng bố như thế không thể tưởng tượng mạnh mẽ đại thần thông. Giật Dương đạo hữu vô luận là bản thể hay là phân thân, tìm hiểu không phải là không gian pháp môn. Bất quá hắn giờ phút này thi triển cái này một thần thông chi thuật, nếu như bổn tiên tử đoán không lầm mà nói, hẳn là năm đó Thiên Quỷ Tông trấn môn tuyệt học Thiên Quỷ Minh Liên thần thông. Chẳng qua là Thiên Quỷ Tông đã sớm suy tàn rồi, không biết Giật Dương đạo hữu là từ chỗ nào biết được cái này một chân quỷ giới cực phú nổi danh công thủ gồm nhiều mặt bảo vệ tính mạng thần thông. Này thần thông vốn là âm hàn thuộc tính, và lại tinh hồn thi triển cực kỳ công hiệu. Thần thông như thế, có thể nói là đối phó thiên kiếp trung thiên bên ngoài ma đầu hữu hiệu nhất một loại mạnh mẽ đại thủ đoạn. Năm đó cũng chính bởi vì cái này một thần thông có thể được tinh hồn thi triển, có thể chống cự thiên ngoại ma đầu, lúc này mới đưa tới ngay lúc đó không ít đại thừa tham lam. Cùng chung ra tay đối phó Thiên Quỷ Tông, để cho một cái siêu cấp lớn tông bị diệt rồi. Điền tịch nói Thiên Quỷ Tông diệt vong, để cho rất nhiều đại thừa đỏ mắt Thiên Quỷ Tông trấn tông thần thông Thiên Quỷ Minh Liên, tại bị diệt Thiên Quỷ Tông về sau, như vậy đã mất đi bóng dáng. Theo lý mà nói, lấy Giật Dương đạo hữu luôn luôn cẩn thận tính tình, chắc là sẽ không tham dự vào đồ diệt Thiên Quỷ Tông sự tình trong đấy. Vậy mà lúc này Giật Dương đạo hữu thi triển cái này một thần thông, phải là cái kia trong truyền thuyết Thiên Quỷ Minh Liên thần thông, đây chính là để cho bổn tiên tử cũng là hết sức hiếu kỳ rồi. Tần Phượng Minh trong tai lời nói vang lên, Yểu Tích tiên tử cũng không đối với hắn giấu giếm, mà là cực kỳ cặn kẽ giải thích một phen Giật Dương phân hồn thi triển thần thông lai lịch. Bắt đầu nghe thấy nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh không khỏi mí mắt giật liên tục dâng lên không ngớt. Có thể được năm đó rất nhiều đại thừa tham niệm thần thông, và lại hay là rất nhiều đại thừa ra tay bị diệt một cái siêu cấp lớn tông mong muốn cướp đoạt chi vật, cái này một thần thông, không cần nghĩ cũng có thể biết được kia kinh khủng. Đều nói Giật Dương chân nhân trời sinh tính hiền hòa, không thế nào tham gia tu tiên giới phân tranh, cũng cực ít đi đến hiểm địa. Thế nhưng là từ nơi này một cực kỳ nghịch thiên thần thông bên trên, Tần Phượng Minh lại có cảm giác không giống nhau. À, ngươi cầm giữ bốn phía thiên địa, điều này sao có thể? Ngươi giờ phút này đã không phải là đại thừa tồn tại, như thế còn có thể thi triển ra giam cầm thiên địa lớn đạo pháp tác lực lượng. Tại Hiểu Tích tiên tử cùng Tần Phượng Minh truyền âm thì, xa xa một tiếng thét kinh hãi, cũng vang lên lần nữa rồi. Tần Phượng Minh định thần nhìn lại, chỉ thấy xa xa tranh đấu chi địa, một mảnh hắc vụ tràn ngập bên trong, lại có từng đạo rõ ràng không phải là u hồn vạn cốt phiên thả ra khí thức tồn tại. Hơi thở kia có gì công hiệu, Tần Phượng Minh không thân thể sẽ, đương nhiên là không biết. Thế nhưng là từ Lật Dương chân nhân hoảng sợ thanh âm đàm thoại ở bên trong, hắn vẫn cảm nhận được cái kia từng đạo hơi thở công hiệu, hẳn là một loại có thể giam cầm bốn phía thiên địa cường đại pháp tắc khí tức. Thiên địa pháp tắc, đó là đại thừa tồn tại mới có thể thoáng lĩnh ngộ ý cảnh tồn tại. Đừng nói Giật Dương chân nhân không phải là đứng đầu đại thừa tồn tại, coi như là đứng đầu đại thừa, cũng không có khả năng chính thức lĩnh ngộ được nào đó thiên địa pháp tắc ý cảnh, nhập lại đem thi triển ra. Bất luận cái gì đại thừa, chỉ cần có thể thoáng lĩnh ngộ một chút thiên địa pháp tắc, liền đủ vị trí đứng đầu đại thừa liệt kê. Tu sĩ có thể tiến giai đại thừa, chỉ cần đối với nào đó thiên địa pháp tắc có lĩnh ngộ, liền chân có thiên địa nhận thức, làm cho phù hợp lên cấp điều kiện. Tần Phượng Minh trải qua vạn tượng cung ý cảnh khảo nghiệm, đối với không âm pháp tắc có cảm ngộ, nhưng loại này cảm ngộ chỉ có thể nói hắn đã thấy không gian pháp trận con đường, về phần có hay không có thể bước vào cánh cửa kia kính, cùng hắn mà nói, còn rất là xa xôi. Thời khắc này Giật Dương chân nhân phân hồn, tuy rằng đã hạ xuống huyền linh đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng là kia đối với thiên địa đại đạo lý giải, xa không tầm thường huyền linh đỉnh phong người có thể so sánh. Tuy rằng trước kia lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc đã trở nên mông lung, thế nhưng là nếu như nói hắn vẫn có thể chạm đến một ít thiên địa pháp tắc lực lượng đấy, Tần Phượng Minh cũng là tin tưởng. Bởi vì giờ khắc này Tần Phượng Minh, đối với âm ba công kích, mình cũng cảm giác đã có không ít tâm tư đến. Mặc dù không có đạt đến đại thừa cảnh giới lĩnh ngộ cấp độ, nhưng nếu như lúc này thi triển âm ba công kích, uy năng, so với thời điểm trước, cường đại hơn không biết bao nhiêu. Mà lúc này Giật Dương chân nhân phân hồn thi triển thủ đoạn, nghĩ đến cũng chính là loại này tình trạng. Coi như là như thế, đối với Lật Dương chân nhân mà nói, cũng đã là một loại cực kỳ khủng bố tình cảnh tồn tại. Pháp tắc ý cảnh lực lượng, tuy rằng uy năng cường đại, thế nhưng là kia cũng không thể chân chính đối với tu sĩ đi giết chết khả năng, kia đầu là có thể để cho tu sĩ tại chính mình lĩnh ngộ một loại ý cảnh bên trong, đối với đối thủ đi giam cầm khả năng, làm cho đối phương mệt mỏi ứng phó, thực lực lớn là áp chế. Nói đơn giản một chút, tựu giống với một danh tự không dành kỹ năng bơi người, cùng một tên tinh thông kỹ năng bơi người tại trong nước biển tranh đấu, tinh thông kỹ năng bơi người tất nhiên là sẽ đại chiếm thượng phong. Chúng ta tồn tại giao diện, vốn là ngàn vạn pháp tắc dung hợp mà thành, mà lĩnh ngộ nhất đạo thiên địa pháp tắc người, cũng không quá đáng là đem bên trong nhất pháp tức thì lực lượng phóng đại một ít mà thôi. Chính là tiên giới những cái kia đại năng, đối với pháp tắc lực lượng rất chi tiết người, kia có thể điều khiển pháp tắc lực lượng đều phát hiện cường đại ý cảnh, cũng chẳng qua là đối với hắn tu luyện một ít thần thông có thật lớn tăng thêm mà thôi. Cũng không phải nói thật là có thể bằng vào điều khiển pháp tắc ý cảnh, liền đủ để cho đối thủ vẫn lạc đã chết. Mà hai gã cảnh giới không kém nhiều người, tuy rằng lĩnh ngộ lớn đạo pháp tắc bất đồng, nhưng pháp tắc ý cảnh lẫn nhau quấy nhiễu tới, hai người ý cảnh uy năng, hầu như có thể triệt tiêu lẫn nhau. Coi như một danh tự tinh thông thiêu đốt hỏa ý cảnh người, cùng một tên hiểu biết âm thủy pháp tắc tu sĩ đánh nhau, hai người lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh hoàn toàn bất đồng, nhưng đồng thời tế ra, cũng khó có thể làm cho đối phương như thế nào sợ hãi. Đừng nói là đối chọi gay gắt hai loại thuộc tính, coi như là thời gian pháp tắc cùng thiêu đốt hỏa pháp tắc, cả hai gặp nhau, cũng khó nói là có thể chiếm được ư. Đương nhiên, đó cũng không phải thiên địa đại đạo ý cảnh lĩnh ngộ sẽ không có dùng, ý cảnh lĩnh ngộ càng nhiều, càng là có thể điều khiển năng lượng càng thêm tinh thuần. Linh giới bên trong là thiên địa nguyên khí, mà Di La giới ở trong thì là tiên linh lực. Năng lượng tinh thuần, có gì chỗ tốt, cũng không cần bổn tiên tử nói rồi a. Để cho Tần Phượng Minh vô cùng giật mình là, luôn luôn sắc mặt không chút thay đổi yểu tích tiên tử, lúc này đây nhưng là không sợ người khác làm phiền đối với hắn giải thích cặn kẽ một phen có quan hệ thiên địa pháp tắc ý cảnh sự tình. Những sự tình này, tuyệt đối là Tần Phượng Minh tại trong điển tịch khó có thể nhìn thấy. Chỉ có những cái kia cường đại đại thừa tồn tại bằng vào bản thân cảm ngộ, mới có thể thể nghiệm và quan sát đến mấu chốt trong đó chỗ. Đối mặt pháp tắc ý cảnh, Tần Phượng Minh đánh đáy lòng là sợ hãi đấy. Tại lúc này Dật Dương chân nhân phân hồn thi triển thủ đoạn như thế xuống, hắn trong lòng cũng là hoảng sợ lớn hiện. Giờ phút này nghe được nữ tu kỹ càng nói, trong lòng cái kia sợ hãi không biết làm sao cảm giác, đột nhiên đại giảm xuống dưới. Đối với nữ tu vì sao sẽ thái độ khác thường đối với hắn như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hết sức hiếu kỳ khó hiểu. Trước kia thì, muốn cho nữ tu có chỗ trả giá, không cần hắn xuất ra chỗ tốt mới có thể. Tần Phượng Minh không biết, nhưng thời khắc này yểu tích tiên tử nhưng trong lòng rõ ràng. Đối với này khác thanh niên tu sĩ, yểu tích tiên tử trong lòng cực kỳ khiếp sợ không thôi. Ngắn ngủn thời gian nghìn năm, liền từ nguyên anh cảnh giới tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, như thế thần tốc tiến giai tốc độ, tại yểu tích tiên tử trong trí nhớ, là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Chính là trong điển tịch, cũng chưa từng có ghi chép qua. Nếu như đầu tiến cấp tới thông thần chi cảnh, yểu tích tiên tử còn sẽ không một chút khác thường, nhưng mà tiến giai huyền linh sau đó, tu sĩ đã coi như là linh giới bên trong đứng đầu tồn tại, cái này liền không thể không nhường nàng thái độ có chỗ thay đổi. Nàng có thể vững tin, thanh niên tu sĩ tiền đồ, là không thể hạn lượng đấy. Kể từ đó coi như là yểu tích tiên tử, cũng không khỏi không đối với Tần Phượng Minh coi trọng một chút, tới sinh nhiều giao hảo chi tâm. Hừ, cầm giữ bốn phía thiên địa thì như thế nào, Lật Mỗ hôm nay liền cùng ngươi cá chết lưới rách một phen, nhìn là ngươi chết hay là ta chết. Quát to một tiếng, đột nhiên tự cuốn sạch sương mù đi bên trong vang lên, một cỗ to lớn khí tức, đột nhiên phun ra mà hiện, để cho trong lòng cấp tốc suy nghĩ Tần Phượng Minh, trong lòng bỗng nhiên kinh hãi nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4713, Huyết Hồn Chi Thuật. Mùi huyết tinh tràn ngập, một cỗ để cho Tần Phượng Minh đột nhiên cảm ứng, đáy lòng liền không khỏi run lên khí tức cường đại đột nhiên tự phía trước sương mù màu đen bên trong phún ra ngoài. Khí tức tràn ngập, một đoàn màu đỏ thắm ánh huỳnh quang cũng đột nhiên lóng lánh dựng lên. Đối mặt đột nhiên triển hiện tình hình như thế, đứng thẳng liên trên đài Dật Dương phân hồn, cũng không khỏi hiển lộ ra một tia kinh ngạc. Tại hắn thi triển thuật pháp giam cầm bốn phía dưới trời đất, hắn có thể vững tin, vây khốn bên trong Lật Dương chân nhân, đã rất khó một lúc ngắn ngủi ngưng tụ ra quá mức to lớn năng lượng thiên địa. Tự bạo thân thể, đều trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng mà cái này có hiện ra mùi huyết tinh, trong đó rồi lại ẩn chứa có một cỗ để cho Dật Dương chân nhân phân hồn đều chịu ghé mắt năng lượng cường đại khí tức. Như thế tự mình hại mình gia tăng bản thân thực lực thủ đoạn, thông thường chỉ có một chút tu luyện quỷ đạo, mà đạo công pháp người mới có thể thi triển, người thân là Dật Dương phân thân, vậy mà cũng có thủ đoạn như thế, đây thật là để cho lão phu giật mình. Dật Dương chân nhân phân hồn cảm thấy kinh ngạc, nhìn trước mặt đột nhiên tuôn ra hiện ra tràn đầy năng lượng ẩn chứa mùi máu tanh, trong miệng cực kỳ kinh ngạc lên tiếng. Trước mặt điều phát hiện, rõ ràng cho thấy Lật Dương chân nhân chính đang thi triển nào đó cực kỳ máu tanh gia tăng bản thân thực lực thủ đoạn. Loại này thủ đoạn, có thể cho tu sĩ tại một lúc ngắn ngủi ở trong, có được vượt qua bản thân cảnh giới cường đại uy năng thực lực. Chẳng qua là loại này cưỡng ép cất cao bản thân cảnh giới thần thông, thông thường cực kỳ máu tanh, và lại thi triển sau đó, sẽ có cực kỳ cường đại cắn trả lực lượng tồn tại. Sẽ để cho bản thân tại thời gian nhất định bên trong bởi vì bản thân tinh nguyên lỗ lã, mà trở nên suy yếu. Mặc dù có như thế rất nhiều mặt trái công hiệu, nhưng loại này có thể một lúc ngắn ngủi để cho tu sĩ đạt được thực lực cường đại thủ đoạn, vẫn bị trong tu tiên giới rất nhiều tu sĩ cho rằng bảo vệ tính mạng thần thông tu luyện. Giờ phút này Lật Dương chân nhân tình hình cho thấy, chính là đang thi triển loại này cực kỳ bá đạo thần thông. Dật Dương đạo hữu, cái này là ma đạo huyết mạch dẫn linh thần thông, loại này lấy bản thân tinh huyết làm dẫn thần thông, thông thường chỉ có bản nguyên huyết mạch giống nhau người mới có thể thi triển. Nhìn vị này Dật Dương phân thân, chính là Dật Dương đạo hữu bản thể dùng bản thân tinh huyết bồi dưỡng, đạo hữu lúc này đây sợ là muốn cái được không bù đắp đủ cái mất. Theo Dật Dương phân hồn lời nói thanh âm, Yểu Tích tiên tử truyền âm cũng đột nhiên vang lên tại Giật Dương phân hồn trong tai. Đột nhiên nghe thấy Yểu Tích tiên tử chi ngôn, Giật Dương phân hồn sắc mặt đột nhiên chịu trầm xuống. Tuy rằng Yểu Tích tiên tử cũng không nói ra giờ phút này Lật Dương chân nhân thi triển cụ thể là loại nào thần thông, nhưng mà hắn liền lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Cái kia chính là tu tiên giới một ít ma đạo cử phách sóng, vì bảo vệ mình ruột thịt hậu bối, thường xuyên sẽ đem tự thân bản nguyên tinh huyết phong ấn ở phía sau tiểu bối trong cơ thể. Lúc hậu bối gặp được nguy hiểm thì sẽ thông qua hậu bối thi triển nào đó cực kỳ tàn khốc hung tàn thần thông, đem cường đại tinh huyết kích phát ra, làm cho trong nháy mắt có được vị kia cường đại tồn tại một ít thực lực thủ đoạn. Loại này thần thông cực kỳ cường đại, nhưng là cực kỳ hung tàn. Thông thường tu sĩ chắc là sẽ không sử dụng, đồng thời chỉ cần hậu bối thi triển loại này thần thông, thông thường với tư cách cường đại tồn tại tu sĩ, sẽ thông qua bản nguyên huyết mạch, cảm ứng được một ít tranh đấu tình hình. Nếu như phong ấn tinh huyết đầy đủ, chính là thi triển nào đó mạnh mẽ đại thần thông, trực tiếp thấy rõ hiện trường tranh đấu, cũng là cực kỳ khả năng đấy. Bỗng nhiên nhìn thấy Lật Dương chân nhân vậy mà kích phát ra loại này trong đồn đãi ma đạo thần thông, trong thần điện Yểu Tích tiên tử liền lập tức thêu lông mày hơi nhíu, cấp tốc truyền âm cho Giật Dương phân hồn. Lấy Giật Dương phân hồn một vốn một lời thân thể rất hiểu rõ, tự nhiên sẽ hiểu loại này ma đạo thần thông, thực sự không phải là bản thể am hiểu. Hẳn là Lật Dương chân nhân không biết từ chỗ nào tìm được, sau đó bản thân tu tập, để làm bản thân bảo vệ tính mạng cường đại dựa chi vật. Nhưng coi như là Lật Dương chân nhân lén lút tu tập đoạt được, vậy cũng đủ để nói rõ, trong cơ thể hắn vốn là có Giật Dương chân nhân bản thể tinh huyết tồn tại. Bằng không hắn căn bản là không cách nào thi triển loại này mượn nhờ bản thể bản nguyên lực lượng mạnh mẽ đại thần thông. Yểu Tích tiên tử chứng kiến Lật Dương chân nhân thi triển này thần thông, liền lập tức nghĩ tới này loại khả năng, không thể không nói, Yểu Tích tiên tử tại kinh nghiệm kiến thức lên, so với Giật Dương chân nhân, còn cao hơn một chút. Sẽ cùng Giật Dương gặp nhau sao? Thấy thì như thế nào? Chỉ cần không phải bản thể đích thân đến, lão phu tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì. Lật Dương cái này một cỗ thân thể, lão phu muốn định rồi. Chẳng qua nếu như Lật Dương là bản thể bản thân tinh huyết mà thành, sợ là cần tiên tử tương trợ mới tốt. Lật Dương phân hồn sắc mặt âm trầm, ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mặt quảng đại mùi huyết tinh tràn ngập, bờ môi khẽ nhúc nhích, cũng tự chuyện âm mà ra nói. Hắn tự thân thủ đoạn dĩ nhiên cực kỳ bất phàm, thế nhưng là hắn nhưng cũng không dám nói liền thật có thể đủ cùng đại thừa thực lực thần thông chống cự. Lúc trước nói đã từng là đối kháng qua đại thừa thần niệm phân thân, chẳng qua là muốn khiếp sợ Lật Dương chân nhân mà thôi. Đạo hữu coi như là tương trợ qua bổn cung, đối với ta giác nhân tộc càng là có viện thủ tình cảnh, nếu như đạo hữu đều không lo lắng cho ngươi bản thể không thích, bổn cung tự là có thể toàn lực tương trợ, coi như là kết liễu cùng đạo hữu nhân quả. Yểu Tích tiên tử cũng không chần chờ, lập tức truyền âm, đáp ứng xuống. Hừ, mặc kệ ngươi thi triển loại thủ đoạn nào, hôm nay cũng mơ tưởng chạy trốn mà đi. Đạt được Yểu Tích tiên tử cam đoan, Giật Dương phân hồn lập tức hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết tới, từng đạo phù văn kích chợt hiện mà hiện. Trong khoảnh khắc, một cái thật lớn phù văn xuất hiện ở trước người của hắn. Cực lớn phù văn ánh huỳnh quang lập lòe, một cỗ cực kỳ bức nhân uy áp khí tức tràn ngập mà ra, để cho bốn phía thiên địa nguyên khí đột nhiên lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp cấp tốc hội tụ tới. Ngay tại hắc vụ ở trong mùi huyết tinh đột nhiên phun trào cổ đáng thì, tại khoảng cách hỗn loạn chiến trường không biết bao nhiêu khoảng cách một chỗ bị chướng khí bao phủ rộng rãi lớn bên trong sơn mạch, có một chỗ chim hót hoa nở, ánh nắng tươi sáng thế ngoại chi địa. Chỗ này rất là đặc thù, bốn phía trong vòng ngàn dặm bên ngoài là giăng đầy cực kỳ độc tính sương mù. Sương mù độc tính mãnh liệt, chính là thông thần tu sĩ tiến vào trong đó, cũng khó nói có thể kiên trì bao lâu. Mà ở cái này ngàn dặm phạm vi ở trong, rồi lại là linh khí cực kỳ đông đúc, chút nào chướng khí cũng không. Sông núi tuấn tú, thảm thực vật tươi tốt, dòng suối nhỏ róc rách, một bộ nhân gian tiên cảnh cảnh tượng. Giờ phút này, tại một chỗ kỳ hoa dị thảo rải trong sơn cốc, một tòa cao lớn to lớn trong cung điện, một danh tự tướng mạo anh tuấn trung niên tu sĩ chính đang bế quan. Cái này một cung điện bốn phía có 36 căn đen kịt vừa thô vừa to vừa dài vừa cong mặt cười cột trụ đứng vững, trụ đứng bên trên răng đầy phồn đa kỳ dị đường vân, từng đạo huyền ảo phù văn tại vừa thô vừa to vừa dài vừa cong mặt cười cột trụ bên trên hiển hiện vần quanh, từng đạo quỷ dị chấn động tự 36 căn trụ đứng trên tản ra, lẫn nhau đụng vào tạo thành một cái thật lớn sóng ánh sáng viên cầu, đem cao tới cung điện toàn bộ bao phủ tại trong đó. Đột nhiên bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen chợt nổi lên, chỉ là trong chốc lát, một đoàn huyết sắc mây mù liền bao phủ toàn bộ cái sơn cốc. Bế trong mắt trung niên tu sĩ tại huyết phân chợt nổi lên trong nháy mắt, liền dĩ nhiên mở ra hai mắt. Đây là huyết mạch lực lượng, hai đạo tinh mang từ kia trong đôi mắt kích chợt hiện mà ra, một tiếng kinh ngạc thanh âm cũng tự trong miệng thở khẽ mà ra. Cường đại như thế huyết mạch lực lượng, chẳng lẽ là Lật Dương đang thi triển cái quỷ gì tà thần thông hay sao? Bất kể như thế nào, đã như vậy cường đại huyết mạch thu hút, lão phu liền phân ra một đám thần niệm tiến đến xem một chút. Trung niên lông mày hơi là hơi nhíu, ngẩng đầu cảm ứng không trung hiện ra huyết vụ, sắc mặt âm trầm tới, rất nhanh liền làm ra quyết định. A, một tiếng cực kỳ khủng bố rú thảm thanh âm, tại Giật Dương chân nhân phân hồn vừa mới tế ra cực lớn phù văn thì, đột nhiên tự đen đặc trong sương mù vang vọng dựng lên. Thanh âm thê lương, khủng bố hãi người, vừa mới muốn tế ra cực lớn phù văn, tại một tiếng này rú thảm âm thanh, đột nhiên đình trệ ở giữa không trung bên trong. Bởi vì Giật Dương phân hồn phát hiện, vốn phồng lên mùi huyết tinh, theo một tiếng này rú thảm thanh âm, đột nhiên cấp tốc hướng về hắc vụ ở trong rút về mà đi. Trong khoảnh khắc, vừa mới còn cấp tốc chuyển động cuồn cuộn mùi huyết tinh, như vậy biến mất không thấy tung tích. Đây là dẫn linh chi thuật, thật không ngờ, người vậy mà tu tập máu tanh như thế ma đạo chi thuật. Cũng được, nếu như thi triển ra như thế bí thuật, lão phu liền vì ngươi giải quyết xong trước mắt nguy nan. Không biết là vị đạo hữu nào lúc này, vậy mà bức bách lão phu phân thân thi triển ra tự mình hại mình chi thuật. Màu đỏ tươi mùi huyết tinh cấp tốc rút về, đột nhiên một tiếng sang sáng lời nói thanh âm, đột nhiên vang lên tại sương mù ở trong. Thanh âm vang lên, một cỗ để cho Tần Phượng Minh toàn thân băng hàn, hai mắt trợn lên đích thực khủng bố tràn đầy khí tức, đột nhiên tự trong sương mù tỏ khắp mà ra. Này cổ hơi thở hùng hậu tràn đầy, áp bách lực lượng kinh người, Tần Phượng Minh chỉ là cảm ứng, liền có loại đối mặt đại thừa tồn tại cảm giác. Oanh, một tiếng nổ đùng bên trên vang vọng, hắc vụ đột nhiên cuồn cuộn mà động, một cỗ coi như bài sơn đảo hải vậy cực lớn trùng kích lực lượng, đột nhiên tự trong sương mù phun ra mà hiện. Sương mù màu đen quét sạch bên trong, không trung lơ lửng cực lớn phiên kỳ, đột nhiên phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào thanh âm. Tiếp theo hắc khí quét sạch mà quay về, tràn ngập phạm vi hơn 1.000 trượng rộng sương mù màu đen, như vậy cấp tốc biến mất không thấy tung tích. Lúc trước răng đầy trong sương mù đạo đạo màu đen thể khí cùng khó có thể tính toán dày đặc trăm khô lâu, theo sương mù màu đen biến mất, lăng không thấy tung tích. Sương mù biến mất, nhất đạo toàn thân bao bọc tại một đoàn màu đỏ tươi trong huyết vụ thân ảnh của, đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Ồ, cái này, ngọn núi này, như thế cảm giác quen thuộc như thế. Không có khả năng, chẳng lẽ ngọn núi này, chính là Yểu Tích tiên tử tìm hơn 10 vạn lâu, giác nhân tộc mất tích hơn 10 vạn năm chấn tộc chi bảo, thần điện hay sao? Như thật sự là thần điện, Yểu Tích tất nhiên cảm động và nhớ nhung lão phu. Bóng người thoáng hiện, một tiếng thét kinh hãi thanh âm, cũng đột nhiên vang lên tại đương tràng. Bóng người kia cũng không nhìn Giật Dương phân hồn, mà là lời đầu tiên thấy được cao vút trong mây cao lớn thần điện. Lật Dương chân nhân không nhìn thấy qua thần điện, nhưng mà Giật Dương chân nhân là thấy tận mắt thần điện đấy. Lúc này lần đầu tiên nhìn thấy tại ngọn núi lớn đều phát hiện nhàn nhạt khí tức, thực tế đầu gấp chấn, trong miệng càng là kinh dị lên tiếng. Thần điện, có thể nói là giác nhân tộc chấn tộc chi vật. Kia cường đại không thể nghi ngờ, càng là chủ yếu, kia chính là giác nhân tộc một kiện tuyển chọn hậu bối tài hoa đệ tử cường đại đồ vật. Từ khi luyện chế ra, liền một mực cho rằng giác nhân tộc biểu tượng tồn tại. Trước đó lần thứ nhất mất đi tại lớn trong chiến đấu, giác nhân tộc đã trắng trợn tìm hơn 10 vạn năm. Nhưng mà một mực không tìm được chút nào dấu vết để lại. Giờ phút này đột nhiên thấy thần điện đứng vững trước mặt, hiện thân mà ra huyết sắc thân ảnh, khiếp sợ trong lòng, cũng là khó có thể áp chế. Thật không ngờ, của ngươi cái này một phân thân, trong cơ thể ẩn chứa có tinh thuần như thế và lại đầy đủ bản nguyên tinh huyết, vậy mà thi triển ma đạo công pháp có thể đem ngươi một đám thần niệm trực tiếp dẫn ở đây. Nhìn ngươi tu luyện cái này một phân thân, sử dụng thủ đoạn cũng là cực kỳ không tầm thường rồi. Bất quá theo lý mà nói, có thể bị ngươi xem trọng phân thân, thông thường đều phong ấn ngươi một ít cường đại công kích bên người. Nhưng vì sao cái này một cỗ phân thân cũng không có tế ra những thủ đoạn kia, ngược lại lựa chọn sử dụng một loại đối với bản thân vô cùng có cắn trả ma đạo thuật pháp đây. Chứng kiến hiện thân mà ra huyết vụ bao bọc thân ảnh, Giật Dương chân nhân phân hồn biểu lộ đột nhiên kinh biến, tâm thần gấp chấn, một cỗ bành trướng rung động lực lượng, đột nhiên tràn ngập đầy kia toàn thân. Đồng thời một cỗ kích động khí tức, cũng tự kia trên thân thể hiện ra. Bất quá lúc này Giật Dương chân nhân phân hồn, mặc dù là tinh hồn thân thể, nhưng cuối cùng đã cực kỳ ngưng thực. Cũng không có bởi vì trong cơ thể này cố hiện ra khí tức liền mất đi tâm thần khống chế. Trong cơ thể hồn lực bắt đầu khởi động, cường lực áp trong hạ thể khác thường, trong miệng lời nói bình tĩnh mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4714, chương trở mặt, ngươi là sợi phân hồn của cái phân thân đang chạy trốn của lão phu. Nghe nói đến Giật Dương phân hồn lời nói thanh âm, rõ ràng rơi vào kinh hỉ bên trong huyết vụ thân ảnh. Lúc này mới tựa hồ biết được bên cạnh còn có tu sĩ khác tồn tại. Thân hình chuyển qua, nhìn hướng phân hồn, trong miệng ngữ khí dĩ nhiên trở nên âm trầm. Thực sự không phải là huyết vụ bao phủ bóng người sơ ý, mà là hắn tại đột nhiên sau khi hiện thân, cũng không cảm ứng được chút nào cùng giai tu sĩ khí tức, trong lòng buông lỏng xuống, vì vậy mới không để ý đến phân hồn, mà là đối mặt cao lớn thần điện. Hắn thấy, giờ phút này vô cùng nhất để cho hắn hưng phấn để ý, chính là cái này giác nhân tộc chấn tộc chi bảo. Có cái này cường đại chi vật nơi tay, cái kia cao ngạo xinh đẹp nữ tu, thế tất sẽ đi vào khuôn khổ. Bởi vì vật ấy nhưng là của nàng âu yếm chi vật, cũng là biểu tượng giác nhân tộc vật truyền thừa. Nếu như đem vật ấy đưa đến kia trước mặt, lượng kia cũng cầm không ra cái gì quý trọng chi vật cùng mà so sánh với đấy. Phân hồn, tạm thời xem như thế đi. Phân thân phân hồn không phủ nhận, mở miệng thừa nhận nói. Phủ nhận cũng là không thể, bởi vì song phương có thần hồn liên hệ, mặc dù là phân thân một đám cực kỳ thật nhỏ phân hồn, nhưng mà trong chỗ u minh thần hồn liên hệ, hay là cực kỳ đậm đặc đấy. Ngươi có thể né qua Thanh Khuê đuổi giết, chạy trốn mà ra, cũng là cực kỳ khó được. Ngươi đã hồn tổn thương phục hồi, đạt đến huyền linh đỉnh phong cảnh giới, vậy ngươi chỉ cần thuộc về đảng tê giới vực, lão phu liền vì ngươi tìm kiếm phù hợp thân thể. Chỉ cần ngươi lại lần nữa tiến giai đại thừa, ngươi như cũng là lão phu duy một phân thân. Nhìn phân thân phân hồn, nhân ảnh trong huyết vụ gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Kia lời nói ra, tuy rằng hiện ra phải vô cùng bình thản, nhưng mà lại ẩn chứa có một loại không thể trái vác chi ý. Đối với đột nhiên nhìn thấy bản thân mấy mươi vạn năm trước đã biết hiểu, nhưng không thể nào tìm kiếm một đám phân thân phân hồn xuất hiện trước mặt, huyết vụ thân ảnh cũng không có hiển lộ ra chút nào khiếp sợ. Tựa hồ hết thảy đều ở kia nắm giữ, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn độ lệch. Ha ha ha, chỉ cần ta tiến giai đại thừa, có thể trở thành duy một phân thân. Nói như vậy, giống như ngươi là lần thứ hai nói với ta rồi. Nghe bóng người trong huyết vụ nói, phân thân phân hồn phát ra một hồi tiếng cười. Như thế, lão phu lời ấy chẳng lẽ nói có sai? Một cỗ hung ác điên cuồng khí tức đột nhiên từ huyết vụ tràn ngập bên trong phún ra ngoài, khí tức quét sạch, một cỗ để cho giật dương phân thân phân hồn đột nhiên thân hình run lên cường đại cưỡng bức chi ý lập tức xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Bất quá lời nói bình tĩnh như trước, ngươi nói lời ấy không tệ, không bằng như vậy, cũng không cần đến đảng tê giới vực rồi. Hiện tại thì có một cỗ thân thể thích hợp, đợi ta đem này là thân thể đoạt xá, sau đó khôi phục tu vi cảnh giới, tất nhiên là sẽ đi đảng tê giới vực, làm như thế, nhưng đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái cùng nguy hiểm. Không biết ngươi cảm thấy thế nào? Phân thân phân hồn đè xuống trong lòng không khỏe, biểu lộ không có cái gì khác thường, nhìn huyết vụ bao bọc thân ảnh, trong miệng lời nói đồng dạng bình tĩnh âm áp. Nếu như chẳng qua là nghe thanh âm, không thấy hai người thì, tất nhiên sẽ cho rằng giờ phút này lời nói thanh âm, là một người đang lầm bầm lầu bầu. Lời nói ra, vậy ngữ khí, vậy âm điệu. Nếu như là mặt khác phân thân, tự là không có vấn đề. Chẳng qua là người này phân thân, chính là lão phu hao tốn thật lớn tâm huyết bồi dưỡng lên đấy, trở thành nhục thể của ngươi chi dụng, quá mức đáng tiếc, thân thể ngươi sự tình không cần lo lắng, coi như là tìm không được lôi liệt thể chất người, phong lôi thân thể tu sĩ, lão phu vẫn có thể đủ tìm được đấy. Chỉ cần đoạt xá thành công, bằng ngươi ngộ tính, tự là có thể lại lần nữa tiến giai đại thừa. Nhân ảnh trong huyết vụ như trước chẳng qua là phóng xuất ra một cỗ uy áp khí tức bức nhân, tuyệt đối chỉ có đại thừa người mới có thể có. Khí tức phóng thích, nhưng lời nói nhưng là như trước vững vàng hòa khí. Ta là người phân thân phân hồn, là đảng tê giới vực dương di tộc người. Điểm này mặc kệ đến nơi nào, đều là càng không sửa đổi được. Hơn nữa ta và ngươi trong thần hồn như trước còn có khiết ước hẹn lực lượng, điểm ấy cũng là khó có thể xóa đi đấy. Chỉ cần ta đoạt xá cái này một thân thể, tu vi tiến cấp tới đại thừa, tất nhiên là sẽ đi gặp ngươi. Phân hồn mỉm cười, tại nhân ảnh trong huyết vụ tập trung bên trong, vẫn không có chút nào thối nhượng mở miệng nói. Hặc hặc, ngươi còn biết được cùng lão phu có thần hồn liên hệ. Nếu như biết được, còn dám lần nữa làm trái lão phu chi ngôn, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu sẽ không đem ngươi trấn áp hay sao? Nghe nói đến phân hồn chi ngôn, huyết vụ thân ảnh đột nhiên phát cười ra tiếng. Ta tinh hồn trong cơ thể tất nhiên là có ngươi một ít ấn ký tồn tại. Nếu như giờ phút này là cùng ngươi bản thể đối mặt, ta thế tất sẽ cực kỳ sợ hãi, không dám tự chủ trương mảy may, mà bây giờ ngươi chẳng qua là mượn nhờ một ít bản thân tinh huyết lực lượng, hiển hóa nơi này, cùng trong cơ thể ta thần hồn liên hệ, đã không đủ để sẽ khiến ta cúi đầu. Phân hồn ánh mắt ngưng thực, biểu lộ trấn định, cũng không bị nhân ảnh trong huyết phụ đột nhiên tiếng cười sở kinh nhiễu, mà là ngữ khí bình tĩnh như trước, giống như đang nói một kiện không quan hệ bản thân sự tình thông thường. Trước mặt huyết ảnh, thực sự không phải là giật dương bản thể hiện thân mà ra. Kia có thể hiển hóa ở chỗ này, có được hoàn toàn bản thể linh trí, chẳng qua là mượn cường đại phù văn lực lượng duyên cớ. Mà hiển hóa nơi này đấy, cũng không phải là bản thể lực lượng, chẳng qua là ý thức tồn tại. Mặc dù có thể đủ hiển lộ ra uy thế cường đại, chẳng qua là lật dương chân nhân bằng vào bí thuật thần thông, kích phát trong cơ thể mình ẩn chứa giật dương bản thể tinh huyết lực lượng mà thôi. Như thế trạng thái huyết ảnh tồn tại, đối với giật dương phân hồn, có nhất định được áp bách không giả, cần phải làm cho khoanh tay chịu chết, hoàn toàn áp chế, là không thể nào đấy. Về phần huyết ảnh tồn tại có thể phát huy ra vài phần bản thể thực lực, giật dương phân hồn giờ phút này cũng không biết. Bất quá trong lòng hắn vững tin, cái này một bằng vào huyết mạch lực lượng hiển hóa giật dương bản thể, thực lực tuyệt đối sẽ giảm bớt đi nhiều. Hừ, coi như là không phải là lão phu bản thể đích thân đến, muốn trấn áp ngươi chính là một danh tự tinh hồn tồn tại, cũng không phải là cái gì việc khó. Bất quá lão phu rất ngạc nhiên, cái này một giác nhân tộc chấn tộc chi vật, làm sao sẽ lại như vậy cùng ngươi cùng nhau xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ ngươi từ khi thân thể vẫn lạc, phần hồn liền một mực giấu ở cái này trong thần điện hay sao? Mặt khác tên kia tiểu bối thì là người nào, tại sao có thể khống chế cái này một cường đại chi vật? Hừ lạnh một tiếng vang lên, huyết vụ đột nhiên tràn ngập mà động, mùi huyết tinh cuồn cuộn, hầu như chỉ là lóe lên, liền bao phủ phạm vi mấy trăm dặm phạm vi. Khí tức kích động, uy thế cũng không vì cấp tốc khuếch tán mà có chút yếu bớt. Một cỗ sền sệt mùi máu tanh tràn ngập, đem cực lớn đài sen cùng cao lớn thần điện toàn bộ bao phủ tại trong đó. Tuy rằng khủng bố khí tức cấp tốc khuếch tán, nhưng nhân ảnh trong huyết vụ cũng không như vậy cấp tốc ra tay, mà là khí tức cổ đáng tới, trong miệng hỏi thần điện sự tình. Lấy giật dương tâm tư thông minh, tất nhiên là sẽ phút chốc nghĩ đến trước mặt cái này một phân thân phân hồn những năm này đích thị là ẩn thân trong thần điện. Thần điện, chính là một kiện tu di hình công thủ cân đối cường đại chi vật. Tuy rằng không biết kỳ cụ thể, nhưng có thể làm cho rất nhiều giác nhân tộc tu sĩ tiến vào trong đó, đủ biết hiểu trong đó tự thành không gian. Có thể làm cho tránh né trong đó tinh hồn né qua thiên đạo dò xét, cũng tuyệt đối khả năng. Chẳng qua là giật dương không biết, cái này thần điện làm sao sẽ lại như vậy bị một danh tự vẻn vẹn là vừa vặn sang huyền linh thiên kiếp thành công thanh niên nắm trong tay. Mà thanh niên tu sĩ, rõ ràng không phải là giác nhân tộc người. Người nói không sai, lúc trước một trận chiến, lão phu thân thể vẫn lạc, nếu như không phải là giác nhân tộc cái này một chấn tộc chi bảo đem thanh khuê một kích cuối cùng uy năng chống cự bên dưới một bộ phận, ta đây một phần hồn, cũng khó có thể chạy ra. Bất quá ta thân thể cuối cùng tự bạo một kích, cũng làm cho cái này thần điện rơi vào đã đến hư vực bên trong. Mà ta sợi phân hồn, đã ở thần điện khí tức kích động thì, thừa cơ tiến vào bên trong thần điện. Về phần vị tiểu hữu này vì sao có thể điều khiển thần điện, đây chính là nói rất dài dòng sự tình. Chỉ cần lúc này đây có thể làm cho ta đoạt xá này là thân thể, đều trở về dương di tộc thì, ta sẽ đem cái này thần điện cùng nhau đưa đến trước mặt ngươi, cho ngươi đem trả nợ giác nhân tộc. Cảm thụ được vẻ này tràn đầy uy áp khí tức tới người, phân hồn biểu lộ ngưng trọng tới, trong lòng cũng là cảnh giác chi ý nổi lên. Trong miệng, nhưng lại không có chút khuất phục chi ý mở miệng. Thần điện tuy rằng cường đại, nhưng chính là một danh tự huyền linh sơ kỳ người, cảm thấy khó khăn đem hoàn toàn khu động, ngươi nếu như dựa cái này thần điện chống cự lão phu, vậy 10 phần sai rồi. Không có được tự mình nghĩ biết kết quả, nhân ảnh trong huyết phụ tựa hồ cũng không có quá mức thất vọng. Nhìn thần điện liếc, lời nói thanh âm vang lên lần nữa. Đối với giật dương bản thể tâm tư, phân hồn tự nhiên lòng dạ biết rõ. Giác nhân tộc thần điện, tại linh giới bên trong, tuyệt đối thuộc về thanh danh bên ngoài cường đại chi vật. Tuy rằng không phải là hỗn độn linh bảo, nhưng vật ấy chỉ cần toàn lực khu động, uy lực của nó mạnh, cùng hỗn độn linh bảo bên trong là cường đại nhất chi vật cũng không có nhiều. Đối mặt như thế một kiện cường đại tồn tại, chính là giật dương ý thức thân thể, cũng không khỏi không sinh ra cảnh giác. Những năm gần đây này, ta mặc dù là tinh hồn thân thể tồn tại, không thể tu luyện thân thể thần thông, thế nhưng là cũng không có thanh nhàn, rốt cuộc đem năm đó đạt được ngày đó phù văn thần thông tu luyện thành, không biết ngươi là hay không cũng đem tìm hiểu, hiện tại chính dễ dàng ấn chứng với nhau một phen. Phân hồn nhìn nhân ảnh trong huyết vụ, trong cơ thể hồn lực bắt đầu khởi động, làm ra tranh đấu chuẩn bị. Kia lời nói ra, nhất đạo truyền âm, cũng tiến vào bên trong thần điện. Cái gì, ngươi chẳng lẽ đem cái thiên đó tiên giới thần thông tìm hiểu thành công? Không đúng, không tiên linh lực, ngươi không có khả năng đem cái kia huyền ảo thần thông tìm hiểu, càng thêm không có khả năng khu động. Cái kia một thần thông, huyền ảo khó hiểu cực kỳ, vô cùng nhất khó khăn chỗ, cần phải tiên linh lực kích phát cuối cùng cái kia chỗ mấu chốt. Trong thần điện, tự là không thể nào có tiên linh lực tồn tại, ngươi như thế nào đem tìm hiểu hay sao? Nghe nói phân hồn chi ngôn, một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên tự trong huyết vụ vang lên. Thanh âm cao vút, tràn đầy không tin chi ý, huyết vụ đột nhiên cổ đáng, rõ ràng bên trong người đã có tâm tình biến hóa. Ha ha ha, tin rằng ngươi cũng không có tìm hiểu thấu cái thiên đó tiên giới thần thông, lấy ngươi tính tình, tự nhiên sẽ không hao phí hơn 10.500 chú cùng phù này văn thần thông bên trên. Bất quá dưới đây ngươi có thể kiến thức một phen phù này văn thần thông uy lực, coi như là chuyến đi này không tệ rồi. Phân hồn cười ha ha một tiếng, hai tay tùy theo vung lên mà ra. Nhất thời, từng đạo phù văn tự kia hai tay bắn ra, một cỗ phù văn thành nước lũ, lập tức cuồn cuộn tại trước mặt của hắn. Phù văn hội tụ, trong khoảnh khắc, một cái thật lớn huyền ảo phù văn xuất hiện ở tại chỗ. Màu xanh đen phù văn lóng lánh, biên giới có một đám kim mang lập lòe không ngừng. Một cỗ to lớn khí tức tỏa ra, nhìn tới, lập tức làm cho lòng người sinh cúng bái chi ý. Nếu như là một danh tự thông thần phía dưới cảnh giới người, tại đây thật lớn một phù văn trước mặt, căn bản là không hứng nổi chút nào lòng phản kháng, thế tất đã sớm thân hình quỳ xuống đất, sinh ra sợ hãi. Cái này thật lớn một phù văn, chỉ là dụng thần hồn năng lượng khu động, là có thể hiện ra cường đại như thế uy năng khí tức, thật chẳng lẽ chính là cái thiên đó tiên giới thần thông chi thuật điều phát hiện uy lực hay sao? Nhìn hiện ra cực lớn phù văn lơ lửng giữa không trung, từng sợi bức nhân chấn động tứ tán mà ra, nhân ảnh trong huyết vụ, giọng nói vô cùng là ngưng trọng mở miệng. Ngươi thử xem là có thể biết được phù này văn thần thông có phải là cái kia một tiên giới thuật. Phân hồn trong miệng lời nói lên tiếng, trong mắt một đám khó hiểu quang mang kỳ lạ chợt lóe lên rồi biến mất, trong tay dĩ nhiên điểm chỉ mà ra. Cực lớn phù văn ánh huỳnh quang chợt nổi lên, thanh mang chói lọi trong mắt, cực lớn như là giống như núi cao, hướng về nồng đặc trong huyết vụ người ảnh phủ tới. Tốt, lão phu lợi dụng thân thể này huyễn dương thần thông nghiệm nhìn một phen, cái này một tiên giới phù văn chi thuật đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Quát to một tiếng âm thanh vang lên, một cổ trích nhiệt sóng khí đột nhiên hiện ra ở huyết vụ ở trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4715, Thích Già Tam Nguyên Ấn. Giờ phút này hiện thân nơi này đấy, thực sự không phải là Dật Dương chân nhân bản thể. Chẳng qua là bằng vào bí thuật cường đại thần thông lực lượng, đem Lật Dương chân nhân trong cơ thể huyết mạch lực lượng kích phát, để cho Dật Dương chân nhân một đám ý thức hàng lâm tại Lật Dương trên thân thể. Dật Dương chân nhân có khả năng thi triển, cũng chỉ có thể là Lật Dương chân nhân tự thân một ít bí thuật thần thông. Nếu như thi triển Lật Dương chân nhân thân thể chưa từng có tu luyện qua mặt khác bí thuật, tại Lật Dương chân nhân tự thân kinh mạch không có đánh thông dưới tình hình cưỡng ép thi triển, tất nhiên là sẽ đối với Lật Dương thân thể tổn thương rất nhiều. Nói không tốt cường lực thúc dục huyết mạch bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng xuống, sẽ để cho thân thể trực tiếp nứt vỡ. Tại Dật Dương chân nhân nhìn, đồng dạng thuộc về tiên giới thần thông huyễn mặt trời bí thuật, đối phó đối phương cái này một phù văn lực lượng, hẳn là vậy là đủ rồi. Kia lời nói ra khỏi miệng, một đoàn cực nóng khí tức đột nhiên phát ra. Một đoàn tia sáng gai bạc trắng lóng lánh quang cầu đột nhiên xuất hiện ở huyết vụ ở trong. Quang cầu kích chợt hiện, một cỗ dồn dập tiếng xé gió, đột nhiên quét sạch mà ra. Bốn phía răng đầy huyết sắc nồng đặc sương mù, tại tia sáng gai bạc trắng kích chợt hiện bên trong, lập tức bị quét sạch tại tia sáng gai bạc trắng ở trong. Giống như sương mù bị cuồng phong quét sạch thông thường, như vậy chui vào đã đến tia sáng gai bạc trắng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Một hồi thanh âm tiếng sắt va chạm đột nhiên vang vọng, giống như ngàn vạn lưỡi đao sắc bén tại lẫn nhau đụng vào thiết cắt, cực kỳ kinh khủng sắc bén khí tức, lập tức tự màu bạc quang cầu bên trên bắn ra, hướng về bốn phía đánh tới. Tia sáng gai bạc trắng chợt hiện, quang cầu đột nhiên bành trướng, trong khoảnh khắc, liền phát triển kết quả hơn trăm trượng lớn. Như một cái cực lớn màu bạc kiêu dương, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Cực nóng sóng khí quét sạch, một mảnh ngân quang sắc quang mang bao phủ bốn phía. Tia sáng gai bạc trắng đi qua chi địa, cứng rắn mặt đất trên mặt đá, lập tức phát ra một hồi đùng tiếng vỡ vụn ông. Một mảnh cực nóng khí tức ba động, tại nham thạch trên mặt đất bốc hơi dựng lên, coi như mặt đất bị cực nóng khí tức đốt lên. Theo mặt đất thiêu đốt vỡ vụn, từng đạo khe rãnh, tại sắc bén khí tức chạm gọt tới, cũng lập tức hiện ra ở đất đá bên trên, như là đại địa ra bị nẻ sụp xuống thông thường. Sương mù biến mất, hư không vặn vẹo, theo sát cực lớn màu bạc kiêu dương sau đó, nhất đạo đen kịt hư vô khe hở, theo màu bạc viên cầu kích chợt hiện, cũng đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Khủng bố khí tức quét sạch, thiên địa lập tức mất màu sắc. Nhìn lên trước mặt hiện ra khủng bố tình cảnh, Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi cấp tốc nhảy lên dâng lên không ngớt. Giờ phút này trước mặt điều phát hiện, đúng là lúc trước Lật Dương chân nhân thi triển Huyễn Dương thần thông không thể nghi ngờ. Tuy rằng kia chẳng qua là nhất đạo màu bạc quang cầu, nhưng chính là đạo này quang cầu điều phát hiện uy năng, so với lúc trước Tần Phượng Minh chứng kiến, không biết cường đại hơn vài lần. Khủng bố khí tức quét sạch, Tần Phượng Minh vững tin, nếu như lúc trước Lật Dương chân nhân tế ra Huyễn Dương thần thông có lúc này điều phát hiện một phần ba uy năng, hắn cũng thế tất đã sớm vẫn lạc thân chết rồi. Đại thừa, thật không phải là hắn giờ phút này có thể tới đối kháng. Đương nhiên, Tần Phượng Minh có thể vững tin, nhân ảnh trong huyết vụ giờ phút này tế ra cái này một thần thông, cũng không là Dật Dương bản thể có thể tế ra công kích mạnh nhất. Nếu như là Dật Dương bản thể hiện thân nơi này, kia cái này một bí thuật công kích uy năng, có lẽ còn cường đại hơn rất nhiều. Đại thừa tu sĩ khủng bố, thật sự khó có thể phỏng đoán. Đối mặt cái này một khủng bố công kích, Tần Phượng Minh hai mắt hiển lộ khiếp sợ vẻ hoảng sợ, thế nhưng là thực tế ở bên trong, rồi lại cùng biểu lộ rất là bất đồng. Kia ở sâu trong nội tâm lửa nóng, cũng không phải sợ hãi, mà là một cỗ cường đại tín niệm bắt đầu khởi động. Hắn mong muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên cùng đại thừa thông thường cường đại. Oanh, tại Tần Phượng Minh mặt hiện khiếp sợ, chấn động trong lòng thì, một tiếng cũng không phải cỡ nào vang dội nặng nề nổ vang, đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Một tiếng này nổ vang trầm thấp, cũng không điếc tai, như thế mà như vậy một tiếng nhập lại không vang dội tiếng sấm, để cho Tần Phượng Minh dừng thân tại ngọn núi lớn, đột nhiên đã có một hồi kịch liệt rung động. Một cỗ như là chợt nổi lên cuồng phong đột nhiên cuốn tới, đem cao lớn nguy nga ngọn núi lập tức bao bọc tại trong đó. Khủng bố mênh mông cuồn cuộn năng lượng trùng kích, phảng phất ẩn chứa vô cùng uy năng triều tịch, liên tiếp trùng kích tại ngọn núi lớn bên trên, ngọn núi lay động, nhất thời lại không cách nào đem chống cự. To lớn phù văn thanh mang chợt hiện, đối mặt kích xạ tới cực lớn tia sáng gai bạc trắng quang cầu, cũng không có chút né tránh, trực tiếp liền đụng vào màu bạc quang cầu bên trên. Trong tiếng nổ vang, thanh mang cùng tia sáng gai bạc trắng xen lẫn nhau lóng lánh dựng lên, năng lượng to lớn trùng kích, lập tức như bài sơn đảo hải tràn ngập hướng bốn phương. Nương theo lấy nổ vang, cực lớn xanh đen chi sắc phù văn, phút chốc liền sụp đổ vỡ đi ra. Khó có thể tính toán thật nhỏ phù văn, tại cực lớn phù văn nứt vỡ đồng thời, tùy theo kích chợt hiện mà hiện, như từng đạo thật nhỏ linh xà, đột nhiên chen chúc hướng to lớn màu bạc quang cầu. Quang cầu kích chợt hiện, khủng bố hãi người bong bong thanh âm vang vọng, đạo đạo sắc bén khí tức ẩn chứa khủng bố nhận quang đột nhiên kích chợt hiện mà hiện, cấp tốc hướng về bỗng nhiên mà phát hiện đạo đạo thật nhỏ phù văn phách chạm tới. Trong khoảnh khắc, đạo đạo thật nhỏ phù văn liền cùng nhận quang đan vào với nhau. Song phương huỳnh quang lóng lánh, vậy mà nhất thời dây dưa, khó có thể trong nháy mắt phân ra thắng bại. Quả nhiên cường đại, bằng ngươi huyền giai đỉnh phong thần hồn cảnh giới, làm cho kích phát ra phù văn thần thông điều phát hiện uy năng, lại có thể cùng lão phu huyễn dương thần thông rằng co, đủ biết hiểu phù này văn lực lượng đáng sợ rồi. Nếu như là đại thừa cảnh giới thân thể thi triển, uy lực của nó đủ lật lên một hai lần. U u vang vọng bên trong, Giật Dương chân nhân lời nói thanh âm đột nhiên vang lên tại đương tràng. Trong thanh âm tựa hồ có một vẻ vui mừng tồn tại, giống như cái này một thần thông vẫn còn hắn trước kia dự kiến bên trên. Cũng khó trách Giật Dương chân nhân lòng mang kinh hỉ chi ý, cái này một thần thông vốn là hắn cùng với phân thân hợp lực đoạt được chi vật. Lúc trước hai người ai cũng đem tìm hiểu một phen, tuy rằng cũng đã tìm hiểu, nhưng là phải đem tu luyện thành công, Giật Dương chân nhân bế quan tu luyện mấy nghìn năm lâu, cũng không có chân chính dòm ra kia môn kính, đem tu luyện thành công. Mà phân thân của hắn, đồng dạng xuất hiện tình hình như thế. Về sau hai người ấn chứng với nhau, lượt điều tra điển tịch, rốt cuộc tại một cổ xưa quyển trục bên trong dòm đến một ít manh mối, cái kia chính là tiên giới một ít phù văn loại thần thông, có thể sẽ tồn tại có một chút bí ẩn phù văn biến hóa tồn tại. Mà muốn đem những cái này che giấu biến hóa hiển hóa, cần dùng đến tiên linh lực kích phát phù văn. Chứng kiến loại này tình hình, Giật Dương chân nhân cũng chỉ có thể đồ hô bất đắc dĩ. Mà giờ khắc này vậy mà nhìn thấy bản thân phân thân một đám phân hồn, vậy mà tu luyện thành cái này nhường lối hắn ký thác kỳ vọng tiên gia phù văn thần thông, cái này không khỏi làm cho lại lần nữa đối với cái kia phù văn thần thông tràn đầy kỳ vọng chi ý. Chẳng qua là Giật Dương chân nhân trong lòng minh bạch, lúc này cái này một phân thân phân hồn chính là một đám phân hồn tu luyện mà thành, kia trong cơ thể tuy rằng như trước có bản thể hắn cùng phân thân thần hồn khế ước tồn tại, thế nhưng là kia khế ước lực lượng đã trắng trợn suy yếu, bằng ý hắn thức thần thái là không đủ để làm cho khuất phục đấy. Đương nhiên, nếu như là bản thể tại, còn có thể thi triển thủ đoạn bức bách kia đi vào khuôn khổ, sau đó đem giam cầm, lại lần nữa hoàn thiện song phương thần hồn liên hệ. Nhưng bây giờ, chỉ có thể đem chấn áp, sau đó để cho Lật Dương chân nhân đem mang đảng tê giới vực. Không thể không nói, người phân thân thi triển cái này một dẫn linh thần thông quả thực là bất phàm. Và lại ngươi lưu lại phân thân tinh huyết trong cơ thể cũng là cực kỳ nồng đặc. Bằng vào ta lúc này lực lượng, thật đúng là khó có thể thủ thắng ngươi. Giật Dương phân hồn ngữ khí bình tĩnh, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết bên trong, lời nói cũng theo đó nói ra. Giờ phút này huyết ảnh mặc dù chỉ là kích phát Lật Dương trong cơ thể bản thể tinh huyết lực lượng, thế nhưng là cuối cùng hiện ra chính là đại thừa uy năng. Bằng chỉ là huyền linh đỉnh phong thần hồn trạng thái phân hồn, thật là không cách nào đối kỳ có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng mà để cho huyết ảnh hơi là giật mình là, như thế tình trạng xuống, phân thân phân hồn vậy mà như trước giữ vững bình tĩnh thần thái, cũng không có chút vẻ kinh hoàng hiển lộ. À, không tốt, ngay tại huyết ảnh ý định nói nữa nói cái gì thì, đột nhiên trong lòng một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên mà hiện, một tiếng thét kinh hãi, cấp tốc tự trong miệng hô quát mà ra. Thanh âm vừa mới vang lên, một cỗ cực kỳ sền sệt giam cầm lực lượng, đã hiển lộ tại xung quanh thân thể hắn. Từng đạo mắt thường khó gặp kỳ dị chấn động vần quanh tại huyết ảnh bốn phía, để cho vốn là sền sệt huyết vụ trở nên vô cùng sền sệt không lưu loát dâng lên. Như thế nào đây, cái này một tiên giới phù văn chi thuật, chân thật tên là Thích Già Tam Nguyên Ấn Quyết. Vốn là một loại công thủ gồm nhiều mặt cường đại thuật pháp. Chỉ tiếc lấy ta lúc này trạng thái cảnh giới, cũng không thể đem ba loại uy năng cùng nhau thi triển, dung hợp lẫn nhau. Vì vậy để cho uy lực của nó có chỗ giảm xuống. Nếu không cái này một phù văn thần thông uy lực, có lẽ vẫn có thể trắng trợn tăng tiến. Một tiếng cực kỳ tự đắc lời nói, theo sát huyết ảnh kinh hô âm thanh vang lên, từng đạo phù văn đột nhiên cấp tốc từ phân hồn trong tay bắn ra, thời gian lập lòe, liền chui vào bốn phía hư không, biến mất không thấy tung tích. Mà theo phù văn trắng trợn tế ra, huyết ảnh quanh người sền sệt hình thái, tựa hồ đã ở tăng cường. Cái này một phù văn thần thông vậy mà tên là Thích Già Tam Nguyên Ấn Quyết, nhìn kia có lẽ xuất từ Di La giới Đạt Ma cung vật. Tương truyền Đạt Ma cung có 36 thần thông, Thích Già Tam Nguyên Ấn Quyết, có lẽ là một cái trong số đó rồi. Nếu như người giờ phút này có thân thể gia trì, thêm với người đã lĩnh ngộ đại thừa ý cảnh, thật muốn thi triển ra cái này một thần thông, còn thật sự có khả năng chiến thắng lão phu cái này một huyết ảnh chi thân. Đáng tiếc ngươi không thân thể, hay là khó có thể làm cho phát huy ra toàn lực. Muốn bài trừ của ngươi cái này một công kích, đối với lão phu mà nói, cũng không phải là gian nan dường nào sự tình. Kinh hô thanh âm rất nhanh bình phục, Giật Dương chân nhân bình tĩnh lời nói vang lên lần nữa rồi. Nghe nói huyết ảnh chi ngôn, đứng thẳng nơi xa Tần Phượng Minh trong lòng thình thịch trực nhảy dựng lên. Thích gia Tam Nguyên ấn quyết, hắn đương nhiên không từng nghe nói qua, thế nhưng là đối với huyết ảnh trong miệng Đạt Ma Cung, hắn từng tại cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua. Di La giới diện tích rộng lớn bao la bát ngát, nghe nói không người có thể dò xét đến giới hạn. Như thế quảng đại khu vực, tu sĩ nơi ở cũng chỉ là một phần trong đó. Mà như vậy một bộ phận, bị 24 siêu cấp thế lực làm cho quản hạt, cái này 24 thế lực, chính là 24 cung. Đạt Ma Cung, liền là một cái trong số đó. Giờ phút này Giật Dương phân hồn thi triển, dĩ nhiên là 24 cung một trong Đạt Ma Cung bí thuật thần thông. Không cần Tần Phượng Minh muốn, cũng có thể biết được cái này một thần thông đáng sợ cường đại. Theo huyết ảnh lời nói thanh âm hạ xuống, một đoàn đỏ thấm ánh huỳnh quang đột nhiên mà bây giờ xung quanh thân thể hắn, ánh sáng màu đỏ lập lòe bên trong, từng sợi màu bạc kiếm quang lập lòe mà ra. Một hồi xoẹt xẹt âm thanh, đột nhiên vang vọng tại huyết ảnh quanh người chi địa. Trúc thực u quang tại huyết ảnh thi triển tới, so với Lật Dương chân nhân thi triển, uy năng bỗng nhiên gia tăng lên nhiều gấp mấy lần. Đạo đạo tia sáng gai bạc trắng thoáng hiện bên trong, huống chi đem Huyễn Dương thần thông ra chỉ tại ánh sáng âm u bên trong. Động thủ, ngay tại lúc huyết ảnh vừa mới kích phát ra bản thân toàn bộ uy năng, ý định lực lượng phá vỡ thần thông của đối phương bí thuật thì, quát to một tiếng, đột nhiên tự đánh giá tư cách, địa vị hồn trong miệng hô quát mà ra. Theo tiếng quát to này, huyết ảnh đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu tối sầm lại, một cỗ so với vừa rồi phân hồn giam cầm bí thuật muốn cường đại hơn nhiều giam cầm lực lượng đột nhiên tập kích thân. Không có khả năng, ngươi tại sao có thể khu động thần điện bắn ra cường đại như thế uy năng? Lại một lần nữa kinh hô, đột nhiên tự huyết ảnh trong miệng la lên mà ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4716, giải quyết, ngừng đầu. Một vật thật lớn đen xì đột nhiên từ cao không rơi thẳng xuống. Rơi xuống chi vật hình thể to lớn, chân có mấy trăm trượng rộng, tự không trung đáp xuống, không có chút nào tiếng gió cùng năng lượng chấn động bày ra. Như không phải là một cỗ cực kỳ trọng áp lực lượng khí tức đột nhiên quét sạch tại huyết ảnh quanh người, hắn thế tất không thể cảm ứng được có cực lớn chi vật chính từ đỉnh đầu rơi xuống. Đối với thần điện, Giật Dương chân nhân cũng không tự mình nhận thức qua kiêu uy năng. Thế nhưng là thân là đại thừa tồn tại, đối với này loại có thể so với hỗn độn linh bảo tồn tại, tự nhiên sẽ hiểu hoàn toàn đem khu động cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc trước nhìn thấy thần điện, hắn cũng lớn là lắp bắp kinh hãi. Bất quá nhìn thấy đầu là một gã vừa mới tiến cấp huyền giai thanh niên khống chế, huyết ảnh tồn tại liền lập tức không hề để trong lòng cái gì. Hắn thấy, coi như là thanh niên kia có thể hơi chút khu động thần điện, cũng thế tất không có khả năng đem như thế nào khu động. Mà giờ khắc này nhìn thấy cao lớn thần điện tự không trung rơi xuống, khủng bố trọng áp lực lượng cập thân, một cỗ làm cho thân hình đều cảm thấy khó có thể thừa nhận đè ép lực lượng hiện lên. Để cho hắn lập tức cảm giác, cái này thần điện, thời khắc này uy năng, đã đại phóng rồi. Cường đại như thế uy thế, tuyệt đối không phải là thoáng khu động là có thể hiển hóa đấy. Một cỗ mùi máu tanh cuồn cuộn, một đạo cự đại trường ấn, đột nhiên tự trong huyết vụ đập thiên dựng lên, nghênh đón cấp tốc hạ xuống lớn ngọn núi lớn mà đi. Một tiếng nhập lại không vang dội trầm đục âm thanh, nhất đạo huyết vụ bao bọc cực lớn huyết hồng trường ấn, trực tiếp liền chống đỡ tại rơi thẳng xuống lớn lớn trên ngọn núi. Cấp tốc mà xuống núi ngọn núi. Tại cực lớn trường ấn tiếp xúc tới, tốc độ đột nhiên đại giảm. Chính là một danh tự tiểu bối khu động thần điện, tại sao có thể? Nhìn thấy cấp tốc hạ xuống, khủng bố trọng áp lực lượng cập thân thần điện đột nhiên đình trệ tại trên đỉnh đầu, huyết ảnh tồn tại trong lòng lập tức buông lỏng. Ngay tại lúc hắn cho rằng thần điện cái này nhất trọng áp công kích đủ chống cự thì, đột nhiên nhìn thấy cao lớn thần trên điện cuồn cuộn mà ra mấy đạo sương mù màu trắng. Cuốn sạch sương mù đi hạ xuống, phút chốc liền biến thành bốn đầu toàn thân trắng như tuyết màu trắng giao long. Giao long cấp tốc hạ xuống, nhiều tiếng rồng ngâm vang vọng, từng đạo vừa thô vừa to hồ quang điện đột nhiên tự trong miệng phụt lên mà ra, hóa thành một đạo đạo màu bạc tấm lụa, như đạo đạo màu bạc băng gấm, kích xạ hướng phía dưới phương hướng đứng yên huyết ảnh. A, cái này trong thần điện, chẳng lẽ như trước còn có Yểu Tích tiên tử khí linh phân hồn. Mau dừng tay, lão phu cùng Yểu Tích tiên tử kết giao tâm đầu ý hợp, người như ra tay đối với lão phu vô lễ, tất nhiên sẽ bị tiên tử trách cứ. Đột nhiên nhìn thấy bốn đầu màu trắng giao long bày ra, mang theo bức nhân xu thế công kích tới, huyết ảnh lập tức lên tiếng kinh hô. Hắn kiến thức không phải chuyện đùa, hầu như trong nháy mắt, cũng đã vững tin, cái này thần điện khu động người, tuyệt đối không phải là giờ phút này đứng ở thần trên điện thanh niên. Tâm niệm cấp chuyển, hắn liền lập tức nghĩ tới thần điện khí linh. Thần điện khí linh, cũng chính là Yểu Tích tiên tử một cỗ phân hồn tồn tại. Lấy hắn cùng với Yểu Tích tiên tử quan hệ, hắn tin tưởng, chính là thần điện khí linh, chỉ cần có linh trí tồn tại. Tất nhiên sẽ dừng tay, sẽ không lại đối với hắn đi công giết tới sự tình. nhưng mà theo huyết ảnh la lên thanh âm, bốn đạo giao long chẳng những không có dừng lại, ngược lại tế ra đạo đạo màu bạc hồ quang càng là uy lực tăng vọt. Trong khoảnh khắc, một đoàn to lớn màu bạc quang đoàn liền bao bọc tại huyết ảnh quanh người. Từng trận đùng thanh âm vang vọng, một cỗ khí tức quỷ dị đột nhiên quét sạch tại huyết ảnh trên thân thể. Hơi thở kia cũng không đối với huyết ảnh tạo thành cái gì lực lượng đe dọa, nhưng là để cho huyết ảnh toàn thân cảm nhận được một cỗ nhanh vững chắc cảm giác. Quanh người vốn bắt đầu khởi động thiên địa nguyên khí, chợt biến mất không thấy gì nữa. Mà tự thân pháp lực làm tiêu hao, rồi lại đột nhiên tự cấp tốc tăng cộng lại. Thần điện là giác nhân tộc trấn tộc chi bảo, yêu tích tiên tử với tư cách trong tộc lão tổ tồn tại, tất nhiên là sẽ đối giác nhân tộc chịu trách nhiệm. Giật Dương chân nhân với tư cách lúc trước đối với giác nhân tộc thi lấy viện thủ người, tuy rằng không phải là bản thể đích thân đến, nhưng có thể tại lúc ấy tam giới đại loạn thì, để cho phân thân tiến đến tương trợ, cũng chân xem như thật lớn tình nghĩa rồi. Nếu như trong thần điện thật sự có yêu tích tiên tử khí linh phân hồn, tất nhiên là có lẽ cảm kích mới phải. Thế nhưng là thần điện khí linh lại yêu tích tiên tử phân hồn không giả, thế nhưng là kỳ đồng loại có ý thức của mình tồn tại. Đối mặt Giật Dương chân nhân thay vì phân thân phân hồn, nàng tất nhiên là biết được phải làm thế nào lấy hay bỏ. Giật Dương phân thân phân hồn, nhưng là vì giác nhân tộc vẫn lạc bản thân thân thể, chỉ là trốn ra một đám phân hồn. Hơn nữa nếu như không có Giật Dương phân thân cái này sợi chạy trốn mà ra phân hồn, lúc trước một trận chiến thì thần điện tiếp theo rơi vào đến Thanh Khuê Thánh Tôn tay. Về sau tại quỷ giới bên trong, cũng chính là phân thân phân hồn lúc trước, Tần Phượng Minh mới tiến vào trong thần điện. Có thể nói, nếu như không có phân thân phân hồn, lúc này thần điện không phải là bị Thanh Khuê đạt được, chính là nên vẫn còn quỷ giới ở trong cái kia chỗ trong không gian. Căn bản cũng không khả năng làm cho khí linh phân hồn lớn mạnh, lại lần nữa thuộc về đến linh giới bên trong. Nếu như giờ phút này đối mặt là Giật Dương chân nhân bản thể, coi như là thần điện khí linh phân hồn cố tình tương trợ Giật Dương phân thân phân hồn, cũng là không có năng lực này đấy. Hiện tại bất đồng, Giật Dương chỉ là mượn nhờ một danh tự phân thân huyết mạch lực lượng hiện thân nơi này, yêu tích tiên tử phân hồn, tất nhiên là không cần quá mức để trong lòng Giật Dương chân nhân cái gì. Bất quá thần điện cũng không tế ra bản thân công kích mạnh nhất, chẳng qua là mượn nhờ thần điện lực lượng, cố hết sức làm tiêu hao kia tinh huyết bản nguyên lực lượng. Đối mặt thần điện đột nhiên ra tay, kinh khủng giam cầm lực lượng tập kích quấy rối, cùng với phân thân phân hồn tiên ra phù văn thần thông song trọng công kích, huyết ảnh tồn tại tại trong lòng minh bạch, coi như là hắn giờ phút này có đại thừa lực lượng bên người, cũng là không thể nào bài trừ đến mất cái này hai đại công kích. Tốt, này là thân thể, sẽ đưa ngươi rồi, hy vọng ngươi tu luyện thành công đến đảng tê giới vực, cùng trung thủ điều khiển ta Dương di tộc người. Nhìn thấy đã không cách nào thắng, huyết ảnh ngữ khí trở nên bình thản xuống, mở miệng nói ra. Hắn tuy rằng không tin thần điện thờ là thanh niên kia điều khiển đấy, nhưng cũng không phải đối thủ để cho thần điện khí linh phân hồn hiện thân. Mà đối với tại phân thân của mình phân hồn, Giật Dương lúc này cũng đã biết được, hắn đối kỳ khống chế lực lượng đã trắng trợn giảm bớt. Nếu như lúc này bản thể tới gặp nhau, tự nhiên có thể lại lần nữa tế luyện một phen, tăng cường thần hồn lúc giữa liên hệ. Mà nếu như về sau kia tiến giai đại thừa, tại kia sang đại thừa thiên kiếp thì, đại khả bằng vào thiên kiếp thần hồn tế luyện thì, đem song phương thần hồn cấm ước hẹn lại giúp cho suy yếu. Đến lúc đó bản thể đối kỳ còn có mấy phần ước chế lực lượng tồn tại, chính là Giật Dương chân nhân cũng không biết. Nhưng giờ phút này, hắn đã không có năng lực lại đối với phân hồn có thủ đoạn gì rồi. Ha ha ha, đa tạ, đều một ngày kia, ta tu vi tiến giai, tất nhiên là sẽ trở lại Dương di tộc. Đối với cái này khối thịt thân, ta rất là cảm động và nhớ nhung, vì vậy về sau ta chính là Lật Dương. Phân hồn cười ha ha một tiếng nói, hắn không nói trở lại đảng tê giới vực, chẳng qua là nói trở lại Dương di tộc, tất nhiên là không muốn lại thụ bản thể ước chế. Nhưng là lại lấy Lật Dương danh tiếng xưng hô, cái này nhất thời cũng khó có thể làm cho người ta lý giải. Bất quá huyết ảnh trong lòng minh bạch, phân hồn nói như thế, chính là hướng kỳ biểu minh, hắn tuy rằng không muốn trọng phân thân thân phận, nhưng cũng không muốn cùng bản thể chính thức trở mặt. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, huyết ảnh không cần phải nhiều lời nữa, trong miệng lời nói ra, nhìn liếc không trung lớn ngọn núi lớn, không nhiều lời nữa, như vậy hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn huyết vụ đột nhiên phun ra, tiếp theo như vậy tiêu tán tại đương tràng. Theo huyết vụ biến mất, lúc trước cái kia cổ kinh khủng khí tức uy áp, cũng lập tức rồi biến mất. Sương mù khí tiêu tán, một danh tự tu sĩ, đã té nằm đất đá bên trên. Bất đồng Giật Dương phân hồn nói, cực lớn thần điện đã chợt lóe lên rồi biến mất, lần nữa mới xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài. Ngay tại lúc đó, một đoàn xanh đen cuốn sạch sương mù đi, đã đem Lật Dương chân nhân thân hình bao bọc tại trong đó. Ha ha ha, không tệ, Giật Dương đã đem này là thân thể tinh hồn diệt ngoại trừ. Đan anh rồi lại lưu lại trong người. Sau một lát, một tiếng vui mừng cười tiếng vang lên. Giật Dương chân nhân tuy rằng không thích phân hồn không nghe hắn phân phó, nhưng cũng hiểu biết, giờ phút này hắn đã không có năng lực để cho phân hồn như thế nào. Tại là phi thường quả quyết trực tiếp xóa đi Lật Dương chân nhân trong cơ thể tinh hồn, để lại thân thể. Giật Dương chân nhân cử động lần này nếu như chỉ nói là kia hướng phân hồn lấy lòng, cũng là nói qua đi. Giật Dương chân nhân biết được phân hồn vì sao sẽ cố ý đoạt xá Lật Dương thân thể, nhưng muốn nói phân hồn muốn cùng Dương di tộc triệt để tan vỡ, hắn là không tin. Lưu lại thân thể làm cho đoạt xá, dù sao vẫn là sống dễ chịu tự bạo thân thể, song phương triệt để tan vỡ. Đạo hữu hiện tại đã có thân thể, có lẽ lập tức bế quan luyện hóa cái này một thân thể. Nơi này là hỗn loạn chiến trường chi địa, phải tìm một chỗ bế quan chi địa, cũng rất là không dễ. Tần tiểu hữu, không biết người còn có tu di không gian chi vật dùng thích hợp tại bế quan sao? Để cho Tần Phượng Minh hơi là trong lòng kinh ngạc là, Yểu Tích tiên tử thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh của hắn, nhìn Giật Dương phân hồn liếc, trong miệng nói ra như thế một phen nói. Hầu như không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh liền xác nhận nói, vãn bối nơi đây ngược lại là có một cái tu di bảo vật, có thể dùng ở chỗ này với tư cách bế quan chi dụng. Trong miệng nói qua, vung tay lên, món đó Tuyền Nhãn Pháp Bảo xuất hiện ở trong tay của hắn. Món bảo vật này vốn là Lôi Vẫn phân thân chi vật, về sau bị hắn đã nhận được. Hiện tại xuất ra mặc dù có chút không muốn, cần phải để cho hắn xuất ra một kiện tu di không gian bảo vật, hắn thật đúng là không nỡ bỏ. Tốt, ta hiện tại liền bế quan, lấy luyện hóa cái này một thân thể, về sau hai vị có thể xưng hô ta là Lật Dương, cũng coi như cho bản thể một cái công đạo. Giật Dương phân thân phân hồn nhìn liếc thân thể, cũng không chối từ hai người hảo ý, rất là thống khoái liền đáp ứng nói. Tần Phượng Minh không trì hoãn, tay chém ra, đem Tuyền Nhãn bảo vật bên trên bản thân ấn ký xóa đi, trực tiếp đưa đến Giật Dương phân hồn trước mặt. Giật Dương phân hồn đoạt xá Lật Dương chân nhân thân thể, tất nhiên là muốn làm đến an ổn, tâm vô bàng vụ. Lại tại trong thần điện tự nhiên sẽ không lại phù hợp, luyện hóa Tuyền Nhãn bảo vật, tiến vào trong đó là cực là thích hợp đấy. Tiên tử tiền bối, Giật Dương tiền bối khôi phục thân thể sau đó, không biết kia hay không còn sẽ cùng ta và ngươi cùng một chỗ. Ba người ly khai tại cái vị trí kia, tìm một chỗ đối diện an ổn khe rãnh chi địa. Nhìn Giật Dương phân hồn tiến vào trong con suối, Tần Phượng Minh sắc mặt hơi là ngưng trọng, nhìn bên cạnh Yểu Tích tiên tử liếc, truyền âm nói. Tiểu hữu không cần cầm nói thăm dò, nếu như tiểu hữu ý định bây giờ cách đi, bổn cung là cùng giải quyết tiểu hữu cùng nhau đi. Để cho Tần Phượng Minh cực kỳ chấn động chính là, Yểu Tích tiên tử do dự chút nào cũng không, như vậy nói ra như thế một lời. Giật Dương phân thân sự tình, rõ ràng đã ly khai Tần Phượng Minh cùng Yểu Tích tiên tử khí linh phân hồn biết trước. Hai người thật không ngờ, hắn cùng giải quyết bản thể ý thức tồn tại ở chánh diện tranh đấu, quan hệ trực tiếp sơ cứng. Phân thân thoát ly bản thể ước chế, việc này trong tu tiên giới nhìn thấy không ít. Nhưng làm như Giật Dương như thế hoàn toàn, nhưng là không thường kiến. Tu sĩ, vì khống chế phân thân, thông thường sẽ thường xuyên tế luyện giữa hai người thần hồn cấm thuật đấy. Hơn nữa thông thường cũng sẽ không khiến phân thân thời gian dài ly khai bản thể. Coi như là phân thân vẫn lạc, lưu lại phân hồn, bản thể thông thường cũng sẽ tiêu phí đại lực khí tìm tòi, đem hắn tìm được, tương trợ kia lần nữa khôi phục trạng thái. Bởi vì bất luận cái gì phân hồn, đều có bản thể toàn bộ trí nhớ. Trên việc tu luyện có thể nói cùng bản thể tinh hồn không khác. Đâu phải tìm phù hợp thân thể, tường thêm bồi dưỡng, khôi phục lại nguyên lai cảnh giới trình độ, hầu như không quá lớn độ khó. Lúc này đây Giật Dương phân thân vẫn lạc, chỉ là chạy trốn ra một đám phân hồn. Nếu như Giật Dương chân nhân bản thể sớm chút đem hắn tìm được, song phương thần hồn liên hệ tự nhiên không có vấn đề. Nhưng mà phân hồn mất mát hơn 10 vạn năm, trải qua phân hồn tự mình tận lực lẩn tránh, song phương vốn là mỏng khế ước lực lượng, càng thêm suy yếu. Đối mặt Giật Dương phân hồn cùng bản thể chính diện tranh đấu, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đã gợn sóng nổi lên rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4717, Hạo Băng Hải. Đối với Giật Dương chân nhân phân hồn, theo tu vi cảnh giới ngưng thực, thực lực tăng trưởng, Tần Phượng Minh đối kỳ càng phát cảm giác kiêng kỵ áp lực. Xa đã không có lúc trước đối kỳ bình tĩnh tâm tính. Từ khi trong cơ thể ẩn chứa di hoang khí tức ngũ long xuất hiện ở Giật Dương chân nhân phân thân trước mặt sau đó, Tần Phượng Minh trong lòng cái loại này bất an cảm giác cũng càng ngày càng tăng cường. Tuy rằng lấy hắn đối với Giật Dương phân hồn rất hiểu rõ, kia bạo khởi giết chết mình có thể sẽ không quá lớn. Không nói đến lúc trước tất cả mọi người đã từng là phát qua tinh tổ thể, nếu không có, Tần Phượng Minh cũng không cho rằng Giật Dương phân hồn sẽ thật sự qua cầu rút ván, đưa hắn giết chết, sau đó cướp đoạt ẩn hàm tại trong cơ thể hắn di hoang huyền bảo. Tần Phượng Minh sở dĩ có loại này cảm giác, là hắn biết được, món đó chính là hắn cũng không thể điều khiển di hoang vắng chi vật, cũng không phải đưa hắn giết chết, là có thể để cho người khác đạt được chi vật. Di hoang huyền bảo, đó là ẩn chứa thiên địa pháp tắc kỳ dị vật, là thiên địa đại đạo công tác chuẩn bị mà thành, đại biểu là một loại đại đạo ý chí huyền thiên chi vật. Kia tự thành pháp luật, không bị thiên địa pháp tắc ức chế, cũng không tu sĩ tầm thường có thể đơn giản đụng vào chi vật. Huyền giai tu sĩ, nếu quả như thật gặp được một kiện vô chủ huyền bảo tồn tại, nói không chừng có thể tiêu phí thời gian đem thu vào trong tay. Nếu như là vật có chủ, và lại là một kiện hoàn chỉnh huyền bảo, vậy cho dù bày đặt tại huyền giai trước mặt, kia cũng khó nói là có thể nhúng chàm. Bởi vì huyền bảo tự thân pháp tắc lực lượng, sẽ có tự thân linh tính tồn tại, sẽ tự động cảm ứng được nguy hiểm, chủ động công kích. Tu tiên giới to lớn, vô luận là linh giới còn là chân quỷ giới, chân ma giới, di hoang huyền bảo số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không có thiếu tồn tại, thế nhưng là cực ít nghe nói đã có giới vực kia trong tộc đàn huyền bảo tồn tại, bị người khác cướp đoạt sự tình. Không phải là không thể cướp đoạt, là vì thật muốn cướp đoạt một danh tự đại thừa trong tay huyền bảo, khó khăn kia, thật sự quá lớn. Bất luận cái gì một danh tự cầm trong tay huyền bảo đại thừa tu sĩ, kia tranh đấu thực lực, hầu như cũng có thể vị trí vào đại thừa bên trong nhóm đứng đầu. Nếu như không có tương ứng chống cự cái kia di hoang huyền bảo thủ đoạn, một danh tự tu sĩ muốn tiêu diệt giết một danh tự có huyền bảo tồn tại đại thừa, đó là hầu như không thể nào. Coi như là các giới bên trong, những cái kia bản thân thực lực cực kỳ đứng đầu tồn tại, muốn chỉ dựa vào bản thân lực lượng giết chết một danh tự có huyền bảo đại thừa, đó cũng là cực kỳ không thực tế đấy. Chiến thắng, ngược lại là có nhiều khả năng, nhưng là phải giết chết, coi như là tụ tập sức của mấy người, khả năng cũng là không lớn. Hơn nữa thông thường còn có huyền bảo, đều là làm một tộc hoặc là một khu vực thủ hộ tồn tại. Nếu muốn nhúng chàm, thế tất sẽ có mấy danh đại thừa hiện thân tương trợ. Giật Dương phân hồn cùng Yểu Tích tiên tử khí linh phân hồn, đều tận mắt nhìn đến qua Tần Phượng Minh trong cơ thể có ẩn chứa hồng hoang khí tức năm con giao long tồn tại, thế nhưng là hai người rất khó đoán được cái kia năm con giao long, liền là chân chánh di hoang huyền bảo. Bởi vì bất luận cái gì huyền bảo, hiển hóa thì, đều là hiển lộ ra bản thể. Bản thân uy lực, có thể nói đều là bản thể tế ra đấy. Nhưng mà Tần Phượng Minh chẳng qua là hiện ra năm con giao long, cái này thật sự cực khác bình thường. Mặc kệ hai người nghĩ như thế nào, lấy Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, tự nhiên không muốn cùng một tên bản thân không cách nào nắm chắc người cùng nhau hành động. Lúc này nghe được Yểu Tích tiên tử nói như thế, Tần Phượng Minh cũng không khỏi khẽ giật mình. Thật không ngờ chính là lúc này thần điện khí linh, đều đã đối với thực lực tăng nhiều Giật Dương phân hồn đã có lòng kiêng kỵ. Tiên tử tiền bối, vãn bối xác thực đối với Giật Dương tiền bối trong lòng còn có sợ hãi. Tuy rằng lúc này đây không tiến đưa Giật Dương phân hồn tiền bối trở về Dương di tộc, thế nhưng là tìm được một thích hợp thân thể, nhập lại trợ Giật Dương phân hồn tiền bối đạt đến đoạt xá điều kiện, coi như là hoàn thành Giật Dương phân hồn tiền bối phó thác. Vì vậy vãn bối muốn như vậy sau khi từ biệt, một mình mang thần điện đi đến giác nhân tộc. Chính là không biết như thế rời đi, Giật Dương phân hồn tiền bối có hay không trách tội. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang hơi là lập lòe, hướng nữ tu khẽ khom người, trong miệng như thế truyền âm nói. Giờ phút này rời đi, cái kia tuyền nhãn bảo vật, thế tất không thể triệu hồi. Đây là để cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là tiếc đấy. Bất quá đã đến lúc này, hắn tự chắc là sẽ không lại chế nghi cái gì. Bỏ qua một kiện phụ trợ chi vật, bảo đảm bản thân an nguy, hắn vẫn nguyện ý làm đấy. Ha ha, người tu tiên ở đâu nhiều như vậy băn khoăn, nghĩ kỹ liền làm, bằng bản tâm mà đi, không hỏi người khác muốn, này mới là truy cầu đại đạo ứng hữu tâm tính. Nghe nói đến Yểu Tích tiên tử chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ khẽ động. Tại hắn còn chưa trở thành người tu tiên thì, cũng đã gặp được tu tiên giới hung hiểm. Gặp được yêu thú đáng sợ, từ khi tiến vào tu tiên giới, hắn càng là biết được tu tiên là một kiện cực kỳ tàn khốc sự tình. Không chỉ có muốn phải bỏ qua thân tình, càng là muốn chịu được khó tả nguy hiểm cùng cô tịch. Bước vào tu tiên giới ngày đầu tiên, hắn liền được cho biết, người tu tiên, muốn bài trừ hết thảy thế tục giới thân tình. Mà ở mất đi trực hệ quan hệ huyết thống sau đó, hắn lại phát hiện, hắn tự thân cũng không phải một cái chính thức có thể đem thân tình triệt để ném đi người. Bởi vì hắn từ ly khai sơn thôn, tôn sư trọng đạo, hiếu kính cha mẹ liền bị sư tôn gieo trồng tại đáy lòng. Tuy rằng hắn biết được quá nhiều băn khoăn, đối với tu tiên bất lợi. Nhưng mà Tần Phượng Minh về sau cũng có đoán mở, nếu như người tu tiên lấy bản tâm làm việc, cái kia thân tình tự nhiên cũng thuộc về bản tâm liệt kê, hắn lấy bản thân bản tâm làm, kết thân tình có chỗ băn khoăn, tự nhiên cũng phù hợp tu tiên chi đạo. Bất quá đối với trước mặt đại thừa phân hồn nói, hắn cũng là đồng ý, tự mình nghĩ ly khai. Ở đâu phải dùng tới để ý tới đang tại đoạt xá Lật Dương có đồng ý hay không. Tốt, đã như vậy, tiên tử mời hồi thần điện, vãn bối sẽ đem thần điện bình yên trả lại giác nhân tộc đấy. Hướng nữ tu liền ôm quyền, Tần Phượng Minh trịnh trọng mở miệng nói. Yểu Tích tiên tử gật gật đầu, không nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, chui vào bạch vụ biến mất không thấy gì nữa. Cực lớn thần điện cấp tốc thu nhỏ lại, như vậy bay về tới Tần Phượng Minh trong tay. Từ đầu đến cuối, Yểu Tích tiên tử cũng không hỏi Tần Phượng Minh vì sao sẽ xuất hiện ở đây, chính là đại thừa tu sĩ cũng không nguyện tiến vào hỗn loạn bên trong chiến trường. Tựa hồ việc này, chẳng qua là Tần Phượng Minh việc tư, cùng nàng chút nào không quan hệ. Tần Phượng Minh nhìn liếc dấu ở nham thạch to lớn trong khe hở tuyền nhãn bảo vật, trong mắt dần hiện ra một cỗ khó hiểu ý vị, một cỗ kiên định chi ý hiển lộ tại hắn trên khuôn mặt. Thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về xa xa phi độn mà đi. Hắn phen này ly khai vạn tượng cung, luyện hóa đại đạo ngưng tinh, về sau sang thiên kiếp, thời gian dĩ nhiên đi qua thời gian không ngắn. Nhưng mà Phương Lương vẫn không có ly khai Vạn Tượng Cung chút nào dấu hiệu. Nhìn trong tay có truyền tấn bài trên ánh huỳnh quang chút nào không biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là khó hiểu. Lúc này tính tính toán toán, 10 năm thời gian có lẽ trước đây qua, nhưng mà thân có truyền tấn bài trong người Phương Lương, cũng không có ly khai, trong này xuất hiện loại nào biến cố, Tần Phượng Minh thật sự nghĩ không ra. Giờ phút này, khối này khu vực hắn là không muốn lại đợi, vậy cũng chỉ có về trước thuộc về Liệt Phong Thành chờ. Phân biệt phương hướng, Tần Phượng Minh khống chế độn quang tiến vào đầy trời vòi rồng cùng đạo đạo vết nứt không gian tràn ngập hỗn loạn trong không gian. Lúc đến mấy người đồng hành, trở về thì, rồi lại chỉ còn lại có Tần Phượng Minh một người. Chính là Phương Lương cùng Giật Dương phân hồn, cũng đã không tại bên người rồi. Đối với cái này, Tần Phượng Minh trong lòng nhập lại không có gì mất mát. Theo tu hành ngày sâu, Tần Phượng Minh cũng hiểu rõ, bất luận kẻ nào đều có cơ duyên của mình nhân quả. Hắn cũng không có cưỡng ép cải biến hoặc là tham gia người khác nhân quả quyền lợi. Đạo pháp tự nhiên, vô vi mà quản lý, thuận thế làm, truy cầu bản tính, mới là truy cầu đại đạo, không có con đường thứ hai. Tu tiên giới một ít đại năng, tại không cách nào đột phá bình cảnh thì, thật nhiều người chọn tham gia, hóa thân phàm nhân, ở thế tục giới bên trong lưu lạc, hưởng thụ thế gian muôn màu, khám phá chúng sinh, nhập lại không dựa vào bản thân cường đại đi cải biến, chẳng qua là đã bình ổn cùng tâm tính đi thể hội thế gian nóng lạnh. Trải qua rất nhiều gặp trắc trở, dòm ra nhân sinh chân lý, đi xúc động cái kia trong minh minh đại đạo chân ý. Loại này lựa chọn là giờ phút này đạt đến đại thừa tồn tại tu sĩ thường xuyên lựa chọn thủ đoạn. Tần Phượng Minh thể chất đặc thù, đối với đại đạo hơi thở cảm ngộ muốn hơn xa tu sĩ khác, tự nhiên không chọn tham gia, đi tiêu phí mấy nghìn, hơn vạn thậm chí vài vạn năm đi thể ngộ thiên đạo. Nhưng Tần Phượng Minh đối với Phương Lương, Hạc Huyền, tuy rằng muốn tương trợ hai người tu luyện, nhưng nếu như hai người muốn rời đi, hắn cũng sẽ không ngăn trở mảy may. Tu tiên giới quảng đại, có rất nhiều hắn người không thể biết được cơ duyên chờ đợi người hữu duyên. Nói không chừng Phương Lương lúc này đang tại nào đó Tần Phượng Minh làm cho không biết nghịch thiên chỗ tốt bên trong ngưng lại. Thân hình phi độn, Tần Phượng Minh mặc dù là hướng về Liệt Phong Thành phương hướng phi độn, vậy mà lúc này sở hành đường nhỏ, đã không phải là lúc đến đường nhỏ rồi. Lật Dương chân nhân có thể xuất hiện ở cái kia một đường kính bên trên, cái kia mặt khác cùng đi người, đồng dạng khả năng. Tần Phượng Minh giờ phút này tiến cấp tới huyền linh không giả, nhưng hắn còn không có thời gian tế luyện huyền linh công pháp, trong cơ thể pháp lực tinh thuần, còn không có đạt tới tốt nhất. Các loại thần thông bí thuật, càng là cần phải hao phí thời gian không ngắn lại lần nữa tu luyện. Tại như thế tình trạng xuống, hắn vô cùng nhất không muốn gặp mặt đến Úc Trường Thiên đám người. Thân hình phi độn, Tần Phượng Minh rất nhanh liền cách xa Lật Dương đoạt xá chỗ. Không ổn định vết nứt không gian tuy rằng tầng tầng lớp lớp, không có quy luật chút nào đáng nói, còn có long hồn thú trong ngực, Tần Phượng Minh một đường đi tới, tự là không có bất kỳ nguy hiểm tồn tại. Vòi rồng gào thét, tuy rằng khủng bố, nhưng mà vẫn có tung tích có thể tìm ra, có thể sớm dự phán, cấp tốc mau né. Một ngày này, cấp tốc phi độn bên trong Tần Phượng Minh, đột nhiên dừng thân tại một mảnh quảng đại hồ biển chi địa, nhìn lên trước mặt sóng cả mãnh liệt quảng đại đầm nước chỗ, kia trong đôi mắt đột nhiên dần hiện ra suy nghĩ chi sắc. Nơi đây chẳng lẽ chính là lúc trước bắt cái kia hai gã thanh hoàng thương minh tu sĩ nói Hạo Băng Hải hay sao? Tần Phượng Minh chỉ là hơi sự tình suy nghĩ, kia thần sắc đột nhiên chịu chấn động, trong miệng càng là kinh sợ lời nói âm thanh vang lên. Trước mặt quảng đại mặt nước sóng cả bắt đầu khởi động, tại cơn sóng gió động trời quét sạch bên trong, từng khối to lớn băng nổi tại dữ dội dâng lên bên trong cấp tốc phập phồng bất định. Một cỗ cực kỳ băng hàn vòi rồng quét sạch qua rộng lớn mặt biển, trong khoảng khắc, nhất đạo rộng lớn băng mang đột nhiên xuất hiện ở mênh mông trong nước biển. Vòi rồng cấp tốc mà qua, vừa mới hình thành cực lớn băng mang, liền lập tức bị ẩn chứa vô cùng lực đánh vào cực lớn sóng biển quét sạch trong đó. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti thanh âm vang vọng, vừa mới cấp tốc đóng băng cực lớn băng mang, lập tức sụp đổ, vỡ vụn tại cơn sóng gió động trời ở trong. Cự đại khối băng bắt đầu khởi động, lẫn nhau va chạm tới, phát ra hãi người nổ vang cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti nổ mạnh, nhìn lên trước mặt kinh khủng mặt biển, Tần Phượng Minh cũng không bị tình cảnh kinh hãi, ngược lại hai mắt đột nhiên sáng ngời nổi lên. Lúc trước hắn mới vừa tiến vào hỗn loạn chiến trường, đã từng là bị mấy tên thanh hoàng thương minh tu sĩ ăn cướp. Đem đối phương bắt sau đó, hắn đã từng là tự đối phương trong miệng biết được một chỗ hải vực chi địa, chính là Hạo Băng Hải. Hạo Băng Hải, Tần Phượng Minh tự nhiên không đã đến qua, thế nhưng là hắn tại một ít giới thiệu hỗn loạn chiến trường quyển trục bên trong nhìn thấy qua giới thiệu, biết được cha này là một chỗ băng hàn hải vực. Trong nước biển có đại lượng băng nổi tồn tại, điền tịch kể lại, cùng giờ phút này trước mặt chứng kiến, có thể nói cực kỳ tương tự. Nơi đây chính là trong điển tịch Hạo Băng Hải, sẽ không có bất luận cái gì không may. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4718, Động Phủ Chi Địa. Hạo Băng Hải, dĩ nhiên không phải để cho Tần Phượng Minh trong lòng ngạc nhiên được nguyên nhân. nhưng thấy đến Hạo Băng Hải, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dần hiện ra một cái đại thừa tồn tại tên Quang Chiếu Đại Sư. Lúc trước bắt được cái kia hai gã Thanh Hoàng Thương Minh tu sĩ, đã từng là nói, bọn hắn lúc này đây tiến vào hỗn loạn chiến trường, chính là hướng một vị đại thừa tồn tại Y Bát Chân Tàng chi địa mà đến. Vị kia đại thừa, chính là Quang Chiếu Đại Sư, một vị đại thừa tu sĩ truyền thừa Y Bát, Tần Phượng Minh muốn nói không động tâm, đó là không có khả năng. Thế nhưng là Tần Phượng Minh đối với thật sự đi tìm tòi cái kia truyền thừa chi địa, cũng không có quá mức để tâm. Thanh Hoàng Thương Minh lấy được tin tức, sẽ không có giả. Nhưng mà việc này Nam Nhạc Tự hay không còn có tu sĩ khác biết được, hơn nữa đã đem đạt được, Thanh Hoàng Thương Minh tu sĩ cũng không thể vững tin. Muốn cho Tần Phượng Minh cam mạo mạo hiểm, tiêu phí thời gian không ngắn đi tìm cái kia chỗ bảo tàng chi địa, hắn thật đúng là không muốn. Mà giờ khắc này chứng kiến trước mặt Quảng Đại Hải Vực, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cực kỳ khẽ động. Nếu để cho hắn từ Liệt Phong Thành tìm được cái này Hạo Băng Hải, đối với này thì Tần Phượng Minh chắc là sẽ không có này thời gian dỗi đấy. Bởi vì hắn lúc này vô cùng nhất cần phải làm, chính là bế quan tu luyện. Nhưng bây giờ nếu như đã đến Hạo Băng Hải, đối với đi tìm Quang Chiếu Đại Sư truyền thừa Y Bát chi địa, trong lòng bắt đầu khởi động không khỏi trắng trợn tư phát lên. Đi mấy ngàn vạn dặm chỗ tìm kiếm một chỗ động phủ, tiêu phí thời gian, chắc có lẽ không quá lớn. Đối với cái kia chỗ bảo tàng chi địa có hay không đã bị cái kia Tề Dục tìm được, bảo vật lấy đi, Tần Phượng Minh cũng đã nghĩ đến. Tề Dục thủ đoạn không kém, nhưng là phải muốn tìm được hỗn loạn chiến trường như thế sâu vào bên trong chi địa, đối với hắn mà nói, thực sự quá gian nguy. Đường xá bên trong không nói đến những cái kia đột nhiên xuất hiện khe hở cùng quét sạch thiên địa khủng bố vòi rồng, chính là kia chút hít quanh năm sinh hoạt tại hỗn loạn bên trong chiến trường khủng bố hung thú, cũng không phải là một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ có thể ứng đối. Coi như là Tề Dục cơ duyên không nhỏ, chú ý cẩn thận xuống tránh khỏi những cái kia cường đại hung thú, cái kia cần thiết thời gian, chỉ sợ cũng không ngừng. Nói không chừng ngay tại lúc này, đều còn chưa có tới Hạo Băng Hải đây. Phải biết rằng, lúc trước Tần Phượng Minh 6 người mặc dù có thể đủ rất nhanh thì tìm được Vạn Tượng Cung chi địa, là vì Trương Thế Hà mọi người đã đi qua một lần. Bọn hắn đối với đường nhỏ đã biết được, và lại biết được nếu như lẩn tránh nguy hiểm. Tề Dục cũng không hiểu biết Hạo Băng Hải, tại hỗn loạn chiến trường như thế sâu vào bên trong chi địa tìm kiếm một nơi, tự nhiên không phải là cái gì nhẹ nhõm sự tình. Tần Phượng Minh không phải là ôn nhu người, biết nơi đây chính là Hạo Băng Hải, trong lòng chỉ là thoáng suy nghĩ, liền thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về đông nam phương hướng cấp tốc phi độn mà đi. Mấy ngàn vạn dặm chi địa, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải cỡ nào xa xôi chi địa. Không có không gian khe hở hiểm tồn tại, Tần Phượng Minh độn tốc, có thể nói so với bất luận cái gì một danh tự thân vào nơi đây huyền linh tu sĩ đều muốn cấp tốc. Chính là đại thừa tồn tại, như không cần thiết, cũng là không muốn dùng cái này khắc Tần Phượng Minh cấp tốc độn tốc phi độn. Nơi đây, phải là Thanh Hoàng Thương Minh hai gã tu sĩ nói đầm lầy cùng hồ nước cùng tồn tại đất. Dừng thân tại một mảnh xanh biếc thủy thảo sum xuê chi địa, Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ vẻ kinh ngạc trong miệng lẩm bẩm nói. Hỗn loạn chiến trường, cuồng phong gào thét, vết nứt không gian rất nhiều. Vì vậy hầu như không có gì thảm thực vật tồn tại. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh trước mặt, nhưng là mặt khác một phen cảnh tượng. Sóng gợn lăn tăn quảng đại mặt hồ bày ra trước mặt, bên cạnh hồ nước thủy thảo sinh trưởng, thành từng mảnh thấp bé thích nước thảm thực vật sinh trưởng trong đó, phi điều cả đàn cả lũ liên tiếp qua lại tại nước trong cỏ, số lượng đông đảo cá bơi tại trong hồ nước cấp tốc du đãng không ngớt. Nếu như không phải là sau lưng xa xa như trước có vòi rồng gào thét, khe hở thỉnh thoảng chợt hiện ra, Tần Phượng Minh thực sự sẽ cho là mình giờ phút này đột nhiên ly khai hỗn loạn chiến trường. Nơi đây thậm chí có như thế một mảnh đào viên chi địa, nhìn phiến khu vực này hẳn không phải là con người làm ra mà thành, hẳn là ma vực đại lục bản thân nào đó điều kiện hình thành loại này trạng thái. Nhìn lên trước mặt quảng đại thủy vực, Tần Phượng Minh trong miệng nỉ non lên tiếng. Có thể hình thành như thế một mảnh không biết nhiều phạm vi lớn, không có không gian khe hở cùng vòi rồng khu vực, liền là linh giới bên trong những cái kia đại thừa, chỉ sợ cũng không thủ đoạn như thế. Ngoại trừ con người làm ra mà thành, dĩ nhiên chính là thiên nhiên đất. Cái này một ngọc giản địa đồ bên trên đánh dấu chi địa, đầu là một khối khu vực, trải qua nhiều như vậy năm, không biết cái kia mấy chỗ đánh dấu chi địa, có hay không đã cải biến. Nhìn quét bốn phía, Tần Phượng Minh thu hồi ánh mắt, nhìn đã từng là từ hai gã Thanh Hoàng Thương Minh tu sĩ chỗ lấy được ngọc giản địa đồ, Tần Phượng Minh nhăn mày lại. Giờ phút này Tần Phượng Minh ngọc giản trong tay, đầu tiêu chú một chỗ phạm vi hơn nghìn bên trong địa vực. Tại hàng trăm hàng ngàn vạn dặm phạm vi đầm nước hồ nước chi địa tìm kiếm như thế một chỗ phương vị, thật sự có chút khó khăn. Nếu như cái kia ở nơi vị trí hình dạng mặt đất đã cải biến, cái kia Tần Phượng Minh chính là tìm kiếm lại lâu, cũng chính là vô công. Bất quá nếu như đến nơi này, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không nửa đường bỏ cuộc. Tay chém ra, lập tức trăm đầu tia sáng gai bạc trắng lóe lên giáp trùng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngân sao trùng, trải qua làm bạn hắn độ kiếp, giờ phút này trong cơ thể tràn ngập tinh lọc lôi điện lực lượng đã bị kia luyện hóa. từng con một to lớn đại giáp trùng lông cánh ở giữa hồ quang điện rõ ràng vừa thô vừa to rất nhiều. Tỏ rõ giáp trùng trong cơ thể lôi điện lực lược, trắng trợn gia tăng không ít. Chẳng qua là trải qua cái kia một phen thiên kiếp tẩy lễ, giáp trùng tự thân cảnh giới cũng không cải biến. Bất quá Tần Phượng Minh đối với cái này cũng không quan trọng thất vọng. Muốn cho ngân sao trùng tiến giai đến bán thành thuộc thể, tự nhiên không phải là nhẹ nhõm là có thể đạt tới sự tình. Muốn cho mấy lấy 2-3 vạn thành trùng ngân sao trùng tiến giai, cần Tần Phượng Minh tiêu phí đại lượng tài liệu quý giá cho ăn thúc hóa, nhập lại còn cần ngân sao trùng gặp được khó có thể nói cơ duyên mới có thể làm được đấy. Tìm tòi phạm vi nhất định, ngân sao trùng so với Tần Phượng Minh bản thân tự mình tìm kiếm phải nhanh tốc độ rất nhiều. Đây là đã sớm nghiệm chứng quá nhiều lần rồi. Dưới đây người điều khiển ngân sao trùng tìm tòi cái mảnh này đầm nước hồ nước chi địa, tìm được chỗ này khu vực, thông báo tiếp ta. Phất tay, đem thứ hai hồn linh gọi ra, Tần Phượng Minh bản thể trực tiếp phân phó nói. Tìm kiếm phiến khu vực này, cho dù có ngân sao trùng tương trợ, cũng là cần không ngừng thời gian, có thứ hai hồn linh hiện thân, tự là có thể giảm bớt hắn thân lực thân vi. Phân phó một tiếng, Tần Phượng Minh bản thể trực tiếp tiến vào thần cơ phủ. Xếp bằng ở động trong phòng, Tần Phượng Minh tay nâng quyển trục, trên mặt hiển lộ lấy suy nghĩ chi sắc. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, năm đó Huyền Vi Thượng Nhân tuy rằng sáng lập ra huyền giai cảnh giới công pháp, thế nhưng là hắn cũng chỉ là tự mình tu luyện thành huyền linh sơ cấp công pháp. Phía sau trung kỳ cùng hậu kỳ công pháp, cũng không có chân chính nghiệm chứng. Tần Phượng Minh giờ phút này tất nhiên là không cần lo lắng sơ cấp công pháp có vấn đề, nhưng nếu như lại tiến giai, vậy cần hắn hảo hảo châm trước. Nhân cơ hội này, hắn tự là cần trước đem bản thân pháp lực tiến hành tinh thuần. Tu luyện Huyền Vi Thượng Thanh Quyết huyền linh sơ cấp công pháp, tự chắc là sẽ không tiêu phí Tần Phượng Minh bao nhiêu thời gian, vẻn vẹn 2 tháng mà thôi, hắn cũng đã đem thông hiểu đạo lý rồi. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh chính đạo công pháp mới rút cuộc là huyền linh sơ kỳ cảnh giới rồi. Bất quá ngoại trừ chính đạo công pháp, hắn còn có quỷ đạo công pháp cần tu luyện. Quyền quỷ bí quyết, vốn là một loại cực kỳ thành thục quỷ đạo công pháp, chính là đại thừa cảnh giới phương pháp tu luyện cũng có. Cái này căn bản cũng không cần Tần Phượng Minh lo lắng. Chẳng qua là huyền quỷ bí quyết Tần Phượng Minh cũng không chuyên môn tu luyện quỷ đạo bản mệnh pháp bảo. Cái này không thể không nói là một lớn tiếc nuối, nhưng tu vi đã đến lúc này, lại muốn tế luyện quỷ đạo bản mệnh chi vật, cũng đã không thực tế. Cũng may Tần Phượng Minh một mực tế luyện lưu huỳnh kiếm, vô luận quỷ đạo hay là chính đạo công pháp, đều có thể đem khu động. Đem cho rằng kiện thứ hai bản mệnh chi vật, cũng là không quá đáng. Huyền vi thanh linh kiếm chủ công, mà lưu huỳnh kiếm, đối với thủ vệ bản thân, rồi lại cực kỳ cường đại. Một công một thủ hai kiện pháp bảo, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là cực kỳ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đấy. Ngọc giản địa đồ bên trên khu vực, ngân sao trùng đã tìm được rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh lần nữa bế quan, tu luyện huyền quỷ bí quyết huyền linh cảnh giới công pháp thì, đệ nhất huyền hồn linh thân thể đã nhận được thứ hai hồn linh truyền âm. Song anh, song hồn linh, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Nếu như là tại cái khác đàn anh tu sĩ, tại vừa mới độ kiếp hoàn thành, toàn lực tế luyện bản thân công pháp thì, đoạn sẽ không dám làm cho người ta quấy rầy. Bởi vì loại này thì, chính là tu sĩ toàn tâm chìm vào trong khi tu luyện thì. Nếu như bị chuyện ngoại giới quấy rầy, có nhiều khả năng tẩu hỏa nhập ma, nguy hiểm bản thân an nguy sự tình. Vì vậy chỉ cần tu sĩ độ kiếp hoàn thành, thông thường đều tìm kiếm vô cùng nhất ổn thỏa chi địa bế quan, đem bản thân công pháp cùng trạng thái vô cùng nhất ổn thỏa sau đó mới xuất quan. Mà Tần Phượng Minh không như thế băn khoăn, ngoài thân có thứ hai hồn linh khôi lỗi hộ pháp. Trong cơ thể có một cỗ huyền hồn linh thân thể cảnh giới, đối với ngoại giới quấy rầy có thể nói hoàn toàn miễn dịch. Cho dù có quấy rầy cũng sẽ không lập tức ảnh hưởng đến bế quan tu luyện trong huyền linh linh thể. Truyền tin thứ hai huyền hồn linh thân thể, Tần Phượng Minh thu công, hiện thân tại trên mặt hồ. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, tuy rằng hắn không cho rằng giờ phút này phiến khu vực này khả năng tồn tại gặp nguy hiểm, nhưng mà hắn vẫn tự mình hiện thân, ý định dò xét một phen cái kia có thể là đại thừa y bát gửi chi địa. Ừ, không tệ, phiến khu vực này cùng ngọc giản địa đồ bên trên đánh dấu vô cùng tương tự, phải là chỗ này phương vị. Cái kia quang chiếu đại sư truyền thừa y bát chi địa, phải là tại ba chỗ hồ nước giao nhau cái kia đầm lầy chỗ, chúng ta đi nhìn xem, chỗ đó đến cùng còn có không quý trọng chi vật tồn tại. Thần thức thả ra, một lát sau, Tần Phượng Minh mặt hiện vẻ vui mừng. Chỗ này, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, nhập lại không có quá nhiều khác thường biến hóa, cùng ngọc giản địa đồ bên trên đánh dấu như trước cực kỳ tương tự. Hai người thân hình lập lòe, không có bao nhiêu chần chờ, rất nhanh liền phân biệt tốt rồi phương hướng, kích bắn đi rồi. Ồ, chỗ này, lại bị người dùng sức mạnh lực lượng oanh kích qua. Tuy rằng oanh kích năng lượng đã tiêu tán, nhưng dấu vết này, nhưng không có bị thiên địa lực lượng xóa đi. Xem ra là mấy năm trước đã từng có người đã đến nơi đây. Chỗ này đầm lầy diện tích chừng mấy trăm vạn hải lý phạm vi, nhưng mà Tần Phượng Minh cùng thứ hai hồn linh vừa mới đến, hắn liền đã phát hiện tại một mảnh thủy thảo phong phú chi địa xuất hiện không ổn tình hình tồn tại. Đây là một chỗ địa thế hơi có phập phồng chỗ, tại một chỗ chỗ trúng chỗ, từng đạo thâm sâu rãnh sâu hiện ra, nhìn qua, chính là bị tu sĩ cường lực oanh kích qua. Nơi này có một chỗ động đạo, nhìn nhìn, chỗ này đại thừa tồn tại bảo tàng chi địa, đã bị người vào xem qua. Mấy đạo rãnh sâu giao nhau chi địa, một chỗ bị oanh kích hoàn toàn thay đổi tính mịch cửa động xuất hiện ở hai người trước mặt. Nhìn lên trước mặt cửa động, thứ hai hồn linh ngữ khí hơi có thất vọng mở miệng nói. Này cũng chưa chắc, nơi đây rõ ràng đã từng có cấm chế lợi hại tồn tại, lúc trước đến từ người đối với cấm chế pháp trận cũng không quá mức tinh thông, vì vậy mới dùng man lực đem phá trừ. Nhìn trạng thái, cái này một hộ vệ cửa động cấm chế cực kỳ bất phàm, lúc trước đã đến người tất nhiên là phí hết không nhỏ khí lực mới bài trừ đấy. Nếu như có thể bố trí ra như thế một tòa hộ vệ cửa động cấm chế, ở trong đó bên trong động phủ, chưa hẳn không cường đại pháp trận bố trí. Cấm chế bên trong, tự nhiên sẽ không so với nơi này uy lực kém. Lúc trước người không bài trừ, cũng là có nhiều khả năng. Nhìn trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang kích chợt hiện, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói, kia trong lời nói, không có chút nào khác thường chấn động tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4719, đánh lén. Nơi này cửa động bốn phía không cấm chế năng lượng chấn động lưu lại, thế nhưng là Tần Phượng Minh cực kỳ vững tin, nơi đây từng có bất phàm cấm chế. Hơn nữa cái này một cấm chế là bị người dùng man lực cưỡng ép bài trừ đấy. Nhìn bốn phía đạo đạo công kích dấu vết, đủ biết hiểu bài trừ người thực lực bất phàm. Có thể lưu lại nhiều như vậy đạo ấn vết tích, đủ biết hiểu lúc ấy tu sĩ cũng không có tìm được cái này một pháp trận trận cơ điểm yếu, nếu không sẽ không tế ra nhiều như vậy đạo công kích. Nếu như nơi này thật sự là quang chiếu đại sư động phủ, bằng đại thừa tồn tại tâm cơ, không có khả năng không mặt khác pháp trận. Những cái kia đại thừa tồn tại, coi như là đã chết, cũng thế tất sẽ lưu lại cường đại hậu thủ. Tần Phượng Minh tự mình trải qua, đã nghiệm chứng quá nhiều lần. Một danh tự đối với pháp trận không lắm tinh thông tu sĩ, nếu muốn dễ dàng đến một vị đại thừa bảo vật, tự không phải là đơn giản sự tình. Bất quá nơi đây cũng không có thiết trí cái mới xuống cấm chế che lấp, hãy để cho Tần Phượng Minh trong lòng có chút bất an. Tần Phượng Minh ý bảo thứ hai hồn linh tiến vào thần cơ phủ, mà thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về phía dưới động đạo ở trong phi độn mà đi. Trong tay một quả màu bạc tấm thuẫn nắm chặt, đồng thời còn có một viên viên châu bị kia kích phát trong tay. Trên người thanh cổ đồng sắc ánh huỳnh quang thoáng hiện, một đoàn xanh biếc u hỏa tại ánh huỳnh quang bên trong thình thịch lập lòe. Có những cái này phòng ngự thủ đoạn bên người, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là một danh tự huyền linh hậu kỳ tồn tại bỗng nhiên ra tay, hắn cũng mười phần vững tin có thể chống cự xuống đối phương một kích. Động đạo ngăm đen, bắt đầu trực tiếp hướng phía dưới, hạ xuống tầm hơn 10 trượng về sau, xéo xuống kéo dài xuống mà đi. Nơi này là đầm lầy chi địa, khắp nơi là đầm nước bùn nhão, nhưng cái này một bên trong động đạo, rồi lại không có chút nào nước bùn tồn tại. Thành động bóng loáng, rõ ràng cho thấy con người làm ra sửa chữa mà ra. Động đạo sâu đậm, Tần Phượng Minh không nhanh không chậm tại đen kịt bên trong động đạo phiêu đãng về phía trước, thần thức phóng thích, toàn lực tập trung phía trước chi địa. Một đường mà đi, cũng không có đụng phải chút nào khác thường năng lượng chấn động tồn tại. Theo thân hình xéo xuống mà đi, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng trở nên càng thêm cẩn thận. Tuy rằng bên trong động đạo không có bất kỳ khác thường chấn động hiển lộ, nhưng trong lòng của hắn đã có một tia khác thường áp lực cảm giác hiện lên. Tần Phượng Minh cảm giác luôn luôn rất chính xác, ngay tại hắn chú ý cẩn thận, tại rộng lớn bên trong động đạo lúc trước phi hành thuật thì, đột nhiên, một cỗ thần thức khó có thể cảm ứng được cực lớn lôi kéo lực lượng, theo thân thể của hắn đụng vào tại một tầng cực kỳ mỏng sương mù bên trên, mà bỗng nhiên quét sạch ở toàn thân của hắn. Vẻ này sương mù không mang theo chút nào năng lượng chấn động, Tần Phượng Minh coi như là gặp lại một lần, cũng sẽ không đem cho rằng nguy hiểm tồn tại. Bởi vì loại này thể khí tồn tại Tần Phượng Minh đi qua trong thông đạo, có thể nói thường xuyên xuất hiện. Nhưng lúc này đây, vẻ này chút nào không có nguy hiểm tồn tại sương mù, bắt đầu vừa chạm vào đụng tại ở trên, liền lập tức có đem bao bọc tại trong đó, một cỗ to lớn lôi kéo lực lượng cấp tốc tác dụng tại bên trên thân thể của hắn. Càng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng hoảng hốt chính là, ngay tại man lực tập kích thân đồng thời, hắn cấp tốc khu động trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng, muốn tránh thoát cái này cổ cự lực bao bọc thì, rồi lại đột nhiên phát hiện, trong cơ thể hắn pháp lực cùng thần hồn năng lượng, giống như nước vỡ đê thông thường, cấp tốc đã tuôn ra thân thể của hắn. Đột nhiên thấy khủng bố như thế cảm giác, Tần Phượng Minh hầu như bản năng lập tức dừng lại thi thuật. Để cho trong lòng của hắn đột nhiên buông lỏng chính là, theo trong cơ thể hắn pháp quyết đột nhiên ngừng, cái kia cổ kinh khủng pháp lực thần hồn năng lượng lưu chuyển mất đích cảm giác, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà để cho trong lòng của hắn càng là kinh hãi là, hắn bỗng nhiên cảm giác kỳ dị cảm giác tới người xuống, miệng vừa mở, liền muốn kinh hô ra khỏi miệng. Thế nhưng là hắn miệng dĩ nhiên mở ra, nhưng không có bất kỳ thanh âm truyền lại mà ra. Như thế tình trạng phát sinh, để cho Tần Phượng Minh trong lòng vẻ sợ hãi càng tăng lên. Nơi đây không chỉ có thể cấp tốc hấp thu tu sĩ năng lượng trong cơ thể, càng là có không gian kỳ dị cấm chế tồn tại, có thể làm cho thần thức có thể tùy ý dò xét, nhưng chút nào khí tức không cảm ứng được. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh trong nháy mắt cũng đã hiểu ra cái này đoàn xương mù ước chế tình hình. Nhưng mà để cho hắn vô giải là, có hay không có thể vận chuyển bản thân năng lượng dưới tình hình, hắn căn bản là không cách nào chống cự giờ phút này bao bọc thân hình vẻ này cực lớn lôi kéo lực lượng. Thân hình cấp tốc hướng về phía trước kích bắn đi, giống như có một đoàn thể khí bao bọc phi độn. Tại Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi thì, bốn phía đột nhiên không còn, hắn đột nhiên tự tiến vào một chỗ cực kỳ trống trải chỗ. Bốn phía quái thạch đá lởm chởm, giống như đã đến một mảnh đá trong rừng. Để cho Tần Phượng Minh gánh nặng trong lòng liền được giải khai chính là, cái này một nơi, cũng không có kinh khủng công kích xuất hiện. Tuy rằng như trước không thể vận chuyển bản thân pháp lực thần hồn năng lượng, thế nhưng là chỉ cần không có công kích tới người, Tần Phượng Minh hay là trong lòng buông lỏng rất nhiều đấy. Nhìn bốn phía, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, giờ phút này thần thức đã không thể ly thể. Tầm mắt đạt tới, một mảnh sương mù màu trắng bao phủ bốn phía. Tần Phượng Minh chuyển bước, lắc lư thân hình cánh tay, phát hiện ngoại trừ không thể thi triển cùng pháp lực thần hồn năng lượng có liên quan bất luận cái gì thuật pháp bên ngoài, cũng không có mặt khác ràng buộc tự thân khí tức tồn tại. Thân hình di động, liền đứng thẳng đã đến một khối cao lớn trên mặt đá. Ồ, nơi đó có một tu sĩ thân hình tồn tại. Khép lại ánh mắt nhìn xem bốn phía, một lát sau, Tần Phượng Minh ánh mắt tập trung tại hơn 10 trượng bên ngoài một chỗ nham thạch biên giới tu sĩ trên thân thể. Thần thức không cách nào phóng thích, khó có thể phán đoán cái kia bộ tu sĩ thân hình hay không còn có sinh mệnh khí tức tồn tại. Cái kia thân hình vẫn không nhúc nhích, nằm sấp nằm tại đá vụn bên trong, nhìn không ra chút nào bụng hô hấp phập phồng trạng thái xuất hiện. Tần Phượng Minh bất chấp xem xét bốn phía cùng với suy nghĩ như thế nào ứng đối trước mặt pháp trận cấm chế, tâm thần hoàn toàn đặt ở trước mặt cái kia bộ tu sĩ trên thân thể. Suy nghĩ một lát, kia thò tay đem một khối nắm đấm lớn đá vụn nắm trong tay, trong cơ thể nội lực vận chuyển, trong tay đá vụn lập tức bắn ra, hướng về hơn 10 trượng bên ngoài thân hình ném mà đi. Đá vụn tốc độ cực nhanh, trên đường nhập lại không có bất kỳ trở ngại lực lượng xuất hiện. Phanh, một âm thanh vang lên, đá vụn ẩn chứa thật lớn lực đạo, trực tiếp liền đụng vào cái kia nằm sấp nằm trên thân thể. Hòn đá đột nhiên tự vỡ vụn, nằm lăn thân hình cuốn, càng là phát ra một tiếng cốt cách đứt gãy thanh âm. Đây là một cỗ thi thể. Nhìn thấy cái kia thân hình cũng không có phản ứng chút nào, Tần Phượng Minh lập tức vững tin lên tiếng. Rất rõ ràng, Tần Phượng Minh vận chuyển nội lực tìm đến ném ra đá vụn, đã đem cái kia thân hình cốt cách cắt nát. Cái kia thân hình không có phản ứng chút nào, tự nhiên là một cỗ thi thể tồn tại. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh không lại chế nghi cái gì, trực tiếp mấy cái bật lên, liền đến thi thể phụ cận. À, cỗ thi thể này, dĩ nhiên là cái kia tề dục. Đợi Tần Phượng Minh thân hình lưu lại tại thi thể phụ cận, chứng kiến thi thể khuôn mặt thì, một tiếng thét kinh hãi, cũng tự trong miệng cấp tốc mà ra. Này là thân hình, hắn vậy mà nhận biết, đúng là lúc trước hắn mới vừa tiến vào hỗn loạn chiến trường thì, bị vài tên thanh hoàng thương minh tu sĩ ăn cướp thì, gặp qua vị kia huyền linh sơ kỳ tu sĩ. Nhìn tề dục thật sự xông qua trùng trùng điệp điệp hiểm trở, đã tới cái này quang chiếu đại sư bảo tàng chi địa. Vẫn lạc tại nơi này, nghĩ đến cũng đúng kia trong cơ thể pháp lực khô kiệt, không năng lượng bổ sung sau đó, đói đã bị chết ở tại nơi đây. Nhìn lên trước mặt đã từng cùng hắn từng có một trận chiến, thủ đoạn tâm cơ đều cực kỳ bất phàm huyền linh tu sĩ thi thể, Tần Phượng Minh biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, trong miệng thì thào lên tiếng. Tu sĩ tuy rằng có thể không cần ăn cơm liền có thể duy trì bản thân cơ năng, thế nhưng điều kiện tiên quyết là có năng lượng thiên địa gia trì bản thân. Nếu như bốn phía đã không có năng lượng thiên địa, cái kia phải bảo đảm thân thể có thể còn sống vận chuyển, tất nhiên là cần dùng đồ ăn bổ sung bản thân cơ thể năng lượng. Nếu như ngay cả đồ ăn cũng không có, cái kia tất nhiên là sẽ đông lạnh đói mà chết. Giờ phút này nằm lăn tại Tần Phượng Minh trước mặt tề dục, phải là bản thân năng lượng hao hết, cuối cùng bởi vì đông lạnh đói, do đó thân thể đã mất đi sinh cơ. Tại như thế cấm chế trong pháp trận, nghĩ đến chính là huyền hồn linh thân thể, cũng sẽ triệt để mất mạng. Hô, ngay tại Tần Phượng Minh nhìn ngã lăn tề dục thi thể, toàn bộ tinh thần suy nghĩ kia vẫn là căn do thì, đột nhiên một hồi gió mạnh từ kia sau lưng bay thẳng dựng lên, một đạo thân ảnh, như là mũi tên thông thường, cấp tốc hướng về hắn phía sau lưng bay nhào tới. Tại quỷ dị này cấm chế trong pháp trận, đạo thân ảnh kia tuy rằng cấp tốc, nhưng là phải nói đến cấp tốc, cùng một tên kết đan tu sĩ độn tốc cũng thì không bằng đấy. Nhưng chính là tốc độ như thế, coi như là huyền linh cảnh giới tu sĩ, muốn chỉ dựa vào mượn thân thể lực lượng, không dựa vào chút nào pháp lực, cũng khó nói liền có bao nhiêu người có thể đủ đạt tới. Thân ảnh bay nhào hướng Tần Phượng Minh, một đôi hơi có vẻ thô ráp tay của móng vuốt, giống như lớn cứng cỏi cành khô thông thường, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh cái cổ ra gấp chào tới. Tay móng vuốt lỗ võ hữu lực, tựa hồ chỉ dựa vào thân thể lực lượng, liền đủ khai sơn phá thạch. Hừ, muốn trộm tập kích nhà của ngươi thiếu gia, ngươi còn làm không được. Đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh, ngay tại bóng người hiện ra, kinh phong vui mừng trong nháy mắt, đột nhiên trong miệng quát khẽ một tiếng vang vọng dựng lên. thân hình theo cái này quát khẽ một tiếng, chẳng những không có cấp tốc né tránh, ngược lại đưa lưng về phía Kình Phong gào thét, trực tiếp hướng về đạo thân ảnh kia rút lui tới rồi. Tình cảnh cực kỳ quỷ dị, một đạo thân ảnh cấp tốc bay nhào, một đạo thân ảnh rút lui nghênh đón đến. Phanh, phanh, hai tiếng vang lên, nhìn như cứng cỏi lỗ võ hai cánh tay móng vuốt tại đụng vào tại Tần Phượng Minh phía sau lưng thì, đột nhiên hai đạo bàn tay đột nhiên lấy một loại vô cùng quỷ dị góc độ ngăn đón chắn tay móng vuốt lúc trước. Thủ trưởng như đao, trực tiếp liền chạm đánh vào tay móng vuốt trên cổ tay. Cả hai tốc độ cực nhanh, ra tay cũng đều cực kỳ quả quyết. Ngay tại Tần Phượng Minh hừ lạnh vang lên, lời nói còn chưa hạ xuống thì, song phương công kích, đã giao kích lại với nhau. Vô cùng rõ ràng, vui mừng người đánh lén, rõ ràng thật không ngờ bản thân lôi đình một kích, sẽ bị đối phương đột nhiên dùng cực kỳ bất khả tư nghị thủ pháp ngăn trở. Đáng giận, tiểu bối vậy mà thân thể cường đại như thế, và lại phản ứng cấp tốc. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, tiếp theo một tiếng kinh sợ thanh âm cũng theo đó vang vọng tại đương tràng. Tùy theo hai người lời nói bên trên hạ xuống, hai đạo thân ảnh cũng cuối cùng chia tách ra. Tần Phượng Minh hai tay để sau lưng, trên bàn tay, vậy mà truyền ra hàng loạt đau đớn cảm giác. Song phương cái này một phát kích, Tần Phượng Minh tuy rằng bị động, nhưng hắn vẫn phát sau mà đến trước, rõ ràng chiếm được thượng phong. Thế nhưng là bàn tay hắn đụng vào tại đối phương trên cổ tay, chẳng những không có đem đối phương như thế nào, ngược lại làm cho cảm giác một cỗ đau nhức thông đáy lòng đau đớn tự trên bàn tay truyền lại mà ra. Hai người hầu như đồng thời bởi vì đau đớn trong miệng hô quát lên tiếng. Thanh âm vang lên, hai người thân hình cũng phân biệt cấp tốc chia lìa mà mở, nhảy hướng về phía tướng trái ngược. Ngươi là người phương nào? Vậy mà đánh lén Tần Mỗ? Thân hình cấp tốc bay nhảy ra, lóe lên, liền trên không trung xoay người qua hình, nhìn hướng đồng dạng gấp lùi lại mấy bước nhất đạo cao lớn thân ảnh, Tần Phượng Minh trong miệng nghiêm nghị quát. Ngươi lại có thể tại cái này trong cấm chế, không cần bất luận cái gì pháp lực năng lượng gia trì, là có thể ngăn cản xuống lão nạp một cái công kích, thật sự vượt qua lão nạp dự kiến, nhìn nhìn ngươi cũng là một gã cực kỳ uy danh người rồi. Nhìn Tần Phượng Minh, cao lớn thân ảnh, cũng là trong miệng âm hàn lời nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.